Tập 3. Tôi thật sự đã no rồi, hôm nay tôi đã ăn nhiều lắm rồi đấy, nhiều hơn cả các bữa ăn ngày thường. Vân Nhã cười nói. Cô đứng dậy, Tả Cánh Thành cũng nhanh chóng ăn xong miếng cơm đang dở rồi nói. Tôi đưa cô về đi. Tuy nhiên, Vân Nhã lại không vội đi, mà nhìn về phía Tô Tâm Vị nói. Chị dâu, thực ra em có một yêu cầu hơi quá đáng, muốn nhờ chị một chút. Tô Tâm Vị ngẩng đầu lên. Thanh niên tri thức Vân, cô đừng khách khí thế, nếu cô muốn thì nói thôi. Ánh mắt của Vân Nhã hơi lo lắng nhìn về phía Tả Cánh Thành một cái, sau đó mới bối rối nói. Tôi vừa đi xem khu tập trung của thanh niên tri thức, mọi người đều ngủ chung trên một giường lớn, tôi thật sự không quen ở như vậy, vì vậy tôi muốn hỏi là tôi có thể thuê một phòng ở nhà cô được không? Tiền thuê không thành vấn đề. Lời này vừa nói ra, trước khi người của Tô gia kịp phản ứng, Tả Cánh Thành nghiêm giọng nói. Trong nhà không còn phòng trống nữa. Thực tế là vẫn còn phòng trống. Nhưng Tả Cánh Thành đã từ chối rồi mà người Tô gia cũng không phải là kẻ ngu ngốc, họ không thể nào chủ động nói ra nữa. Tô Tầm Vị cũng tỏ ra đáng tiếc, mỉm cười nhìn Vân Nhã. Thanh niên tri thức Vân, thật sự rất xin lỗi, hay là tôi hỏi một vài người khác giúp cô nhé? Trong phút chốc ánh mắt của Vân Nhã trở nên u ám. Cô đã dò hỏi rồi, nếu muốn thuê phòng, bên cạnh khu tập trung của thanh niên tri thức cũng có rất nhiều nhà cho thuê, ở đó không phải thuận tiện hơn là ở Tô gia hay sao? Cô đã tự hạ mình để thuê nhà của Tô gia. Không phải chỉ để ở gần Tả Cánh Thành một chút thôi sao? Vân Nhã không ngờ Tô gia lại từ chối một khoản tiền thuê nhà này nhanh như thế. Phải biết rằng vùng quê nghèo nàn của thôn Bình An này, việc cô thuê nhà chắc chắn sẽ làm tăng thu nhập cho cả nhà bọn họ. Thế thì làm phiền chị dâu rồi, giúp tôi hỏi thăm một chút. Vân Nhã cũng không muốn làm phiền, nếu không để lại ấn tượng xấu với anh Cảnh Thành. Cô ấy cười nói một câu như thế. Vì muốn giúp Vân Nhã tìm nhà, Tô Tầm Vị cũng nhanh chóng đặt đũa xuống. Cô Tả Cảnh Thành dẫn theo Vân Nhã ra khỏi nhà. Vừa mới ra khỏi nhà, bác cả gái ở sát vách đã lập tức vẫy tay gọi Tô Tầm Vị tới, còn ngoảnh mặt nhìn Tả Cảnh Thành và Vân Nhã với ánh mắt lấm lét đánh giá. Thôn Bình An này diện tích nhỏ hẹp, không có chuyện gì là bí mật cả. Tầm Vị, tôi đã nghe nói rồi, vị hôn thê của chồng cô đã đến cửa hỏi thăm rồi hả? Chính là cô gái kia, sao lại xinh đẹp thế chứ? Ôi trời ơi, tôi còn mới nói là chồng cô tuấn tú là thế. Cô chẳng xứng với cậu ấy chút nào, chắc chắn là không được bền lâu, bây giờ phải làm sao đây? Chị họ đúng là xui xẻo đến tận cùng. Trước đây Lục Vân Hiên là sinh viên đại học, chị đã không giữ được. Bây giờ vừa tìm được một thanh niên tri thức khá tốt, mà tình hình chắc là cũng không giữ được rồi. Người em họ của cô, Tô Nguyệt Linh đứng bên cạnh, cũng ác ý nói thêm một câu. Tô Tầm Vị nghe thấy vậy, đôi mày liền nhíu chặt lại. Giọng điệu của Tô Nguyệt Linh vô cùng chua ngoa, đương nhiên là Tô Tầm Vị biết là vì nguyên do gì. Bởi vì Tô Nguyệt Linh cũng thích tên tiểu bạch kiểm Lục Vân Hiên kia. Tên cha nam Lục Vân Hiên trắng trẻo đẹp trai, lại còn giả vờ làm kẻ đứng đắn đàn hoàng, gây ra lực sát thương rất lớn với các cô gái mới lớn ở trong thôn. Nguyệt Linh, bây giờ chị con đang buồn đó, sao mà con lại nói như vậy với con bé được? Con bé đã bị hủy hôn một lần rồi, danh tiếng cũng vì thế mà bị ảnh hưởng không ít. Nếu thanh niên tri thức Tả kia từ chối con bé nữa thì đời này của con bé sẽ không lấy chồng được đâu. Bác cả gái nói chuyện bằng cái giọng vui vẻ khi người khác gặp họa. Bởi vì bác cả gái vừa mới gọi Tô Tầm Vị đến đây, nên Tả Cánh Thành và Vẫn Nhã, đứng cách đó không xa cũng không nghe thấy lời châm chọc của bà ấy và Tô Nguyệt Linh. Tô Tầm Vị nhìn chằm chằm vào bác cả gái với Tô Nguyệt Linh, nói. Tôi nghe nói Tô Nguyệt Linh lúc trước vì muốn lấy chồng, sống sung sướng ở thị trấn nên còn leo lên giường của chủ nhiệm phân xưởng. Vậy khi nào mời tôi đi uống rượu mừng thế? Câu này vừa nói xong, mặt của bác cả gái và Tô Nguyệt Linh đều biến sắc. Chuyện này trong thôn Bình An, rất ít người biết, trước đây nguyên chủ, cũng chỉ tình cờ nghe được khi đang đi thị trấn mang đồ ăn đến cho Lục Vân Hiên. Nhưng tính cách của nguyên chủ trước giờ vẫn luôn thành thật hiền lành, còn có hơi vụng về cho nên khi biết chuyện này cũng không đem ra nói với ai. Nhưng bây giờ bác cả gái và Tô Nguyệt Linh đang đè lên đầu cô như vậy, cô không thể chịu nổi nữa. Tiểu tiện nhân, cái đầu béo chết tiệt, cô nói bậy cái gì vậy? Cô mới là đứa leo lên giường đấy. Chính cô leo lên giường người ta nên mới lấy được thanh niên tri thức. Vậy mà cô còn không biết xấu hổ bôi nhọ tôi như vậy. Tô Nguyệt Linh bị kích động đến mức hai mắt trừng to, hung hãn nhìn về phía Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị lạnh lùng nhếch môi, đột nhiên đến gần Tô Nguyệt Linh, hạ giọng nói vào tai cô ấy. Tôi không chỉ biết chuyện cô đã lên giường người ta, tôi còn biết cô đã thông đồng với Lục Vân. Huyên, cô nghĩ nếu tôi tiết lộ chuyện này ra, cô còn có thể kiêu ngạo như vậy nữa không? Tô Nguyệt Linh không thể tin được, đôi mắt mở to ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tô Tầm Vị. Làm sao có thể? Con béo này, ngày thường trông ngu ngơ vụng về như lợn, mà sau lưng lại biết được nhiều chuyện như vậy sao? Đây có phải là điển hình của câu giả làm heo để ăn thịt hổ không vậy? Tô Nguyệt Linh nghiến răng chặt lại, không dám nói tiếp. Đúng lúc này, Vân Nhã gọi vọng vào. Chị dâu, chúng ta có thể đi được chưa? Em muốn thuê một gian nhà tốt một chút. Bác cả gái tai thính, nghe thấy Vân Nhã muốn thuê nhà, hai mắt lập tức mắt sáng lên, tiến lên mấy bước, hỏi. Như thanh niên tri thức này, cô muốn thuê phòng để ở à? Vân Nhã nhìn bác cả gái cười thân thiện, gật đầu, nói. Đúng vậy, tôi muốn thuê một căn phòng tốt một chút để ở. Tiền thuê phòng không thành vấn đề, không biết bác có căn phòng nào cho thuê không? Tiền thuê phòng không thành vấn đề. Nhìn vào cách ăn mặc của cô gái này, bác cả gái lập tức nói liên thanh. Nhà tôi có phòng cho thuê, diện tích lớn, ánh sáng rất tốt, là phòng mà con gái tôi ở. Nhưng con bé đi làm ở xưởng may trong thị trấn, nên ít khi về đây, cô có thể đi xem thử. Vân Nhã nhìn theo hướng bác cả gái chỉ, căn nhà của bà ấy nói tới nằm sát bên cạnh căn nhà của Tô Tầm Vị. Nếu ở đây, mỗi ngày cô ấy có thể cùng anh Cánh Thành đến khu tập trung của thanh niên tri thức, rồi cùng nhau trở về rồi. Trong lòng Vân Nhã cảm thấy rất vừa ý, gật đầu, nói. Bác, vậy bác dẫn tôi đi xem thử đi. Tô Tầm Vị nghe thấy Vân Nhã muốn đi xem nhà của bác cả gái, bỗng nhiên dừng lại, nói. Thanh niên tri thức Vân, cô đi xem trước đi, tôi ở đây chờ cô. Cô thật sự không muốn thấy mặt bác cả gái và Tô Nguyệt Linh. Vân Nhã gật đầu rồi theo bác cả gái vào nhà. Thực ra căn nhà này không được tốt như bác gái cả nói, hơi chật hẹp, ánh sáng cũng không được tốt lắm, nhưng vì gần nhà của Cánh Thành nên thôi, những khuyết điểm nhỏ này có thể chấp nhận được, xét cho cùng thì vẫn tốt hơn giường tầng ở khu tập trung một chút. Nữ thanh niên tri thức à, cô thấy thế nào? Có được không? Bác gái cả nhìn chằm chằm vào Vân Nhã, thái độ lấy lòng. Vân Nhã gật đầu, nói. Không tệ, bác muốn cho thuê bao nhiêu tiền một năm? Một năm ư, trong lòng bác gái cả mừng thầm. Vội vàng giơ ra năm ngón tay, nói, nếu cô thích thì tôi sẽ cho cô thuê giá rẻ một chút, 5 đồng một tháng, tính ra một năm là 50 đồng. 50 đồng, bà ấy không đi cướp luôn gì, dám hét giá cao như vậy. Với 50 đồng này là đã có thể đi ở nhà nghỉ trong thị trấn rồi. Vân Nhã chán ghét liếc bác gái cả một cái. Tuy nhiên, lúc này, bác gái cả dường như đã nhìn ra suy nghĩ của Vân Nhã, bèn hạ giọng nói, nữ thanh niên tri thức à, căn phòng này của tôi là căn gần nhà của cháu gái tôi nhất. Cô xem xung quanh không có nhà nào nữa đâu, cô đi qua thôn này thì không có con phòng nữa đâu, cô suy nghĩ kỹ lại đi. Nói xong, bác gái cả lại nheo mắt nhìn Vân Nhã. Ánh mắt của Vân Nhã, vốn dĩ chỉ có 3 phần chán ghét thì giờ đã tăng lên 7 phần. Cô ấy ta ghét nhất là có người khoe khoang, tỏ ra thông minh trước mặt mình. Thế nhưng, vẻ mặt của Vân Nhã không để lộ chút thái độ nào, vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nói. Bác nói không sai, tôi với anh Cánh Thành cùng quê với nhau, ở gần nhau cũng tiện chăm sóc lẫn nhau hơn. Thôi tôi thuê căn phòng này vậy, phiền bác dọn dẹp vệ sinh giúp tôi nhé. Nói rồi, Vân Nhã lấy ra 50 đồng, trực tiếp đưa cho bác cả gái không ngờ nữ thanh niên tri thức này, thật sự trả 50 đồng thuê lại căn phòng của mình, bà ấy thật là may mắn. Cô yên tâm, tôi sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ, ngăn nắp. Bác cả gái vỗ ngực đảm bảo. Vậy tôi sẽ dọn hành lý từ khu tập trung thanh niên tri thức về đây. Vân Nhã nói, cô ấy quay người ra khỏi cửa, nhìn sang Tả Cánh Thành nói. Anh Cánh Thành, tôi đã thuê căn phòng này, có thể làm phiền anh đạp xe, giúp tôi chuyển hành lý không? Tả Cánh Thành gật đầu. Vậy tôi đi về trước nhé. Tô Tầm Vị còn nhiều việc vẫn chưa làm xong, mà Tả Cánh Thành chạy xe 3 bánh thì hoàn toàn có thể chuyển hành lý tới đây được, cô không cần phải làm thêm chuyện dư thừa. Đã làm phiền chị dâu. Vân Nhã lịch sự nói. Tả Cánh Thành không nói nhiều, trực tiếp đạp xe 3 bánh ra về hướng của khu tập trung thanh niên tri thức. Vân Nhã ngồi ở phía sau, cảm thấy cảnh này rất giống một cặp trai tài gái sắc. Tả Cánh Thành đạp xe đến khu tập trung của thanh niên tri thức, Vân Nhã đột ngột hỏi. Anh Cánh Thành, chị dâu nấu ăn rất ngon, lại còn bán bánh xèo, chị ấy từng học qua lớp nấu ăn sao? Giọng nói của Cánh Thành mang theo sự lạnh nhạt, hời hợt trả lời. Chưa từng học qua, chỉ là có chút thiên phú thôi. Chị ấy nghĩ ra việc bán bánh như thế nào vậy? Vân Nhã hỏi tiếp, với tình hình như hiện giờ, chị ấy làm thế gan cũng lớn thật đó. Ánh mắt Tả Cánh Thành thế mà lại thoáng qua ý cười nhàn nhạt, nhưng Vân Nhã ngồi ở phía sau. Không thể nhìn thấy. Cô ấy muốn bán thì cứ để cô ấy bán thôi. Dù sao cũng chẳng có việc gì để làm. Tả Cánh Thành đáp lại. Thế mà Vân Nhã lại nghe ra một chút chiều chuộng và dung túng từ giọng của Tả Cánh Thành nói. Một tia ghen tị và tàn độc không lóe lên trong mắt của Vân Nhã, một cách nhanh chóng rồi biến mất. Cô ấy không thể tin được, anh Cánh Thành, từ trước đến nay luôn là người lạnh lùng, lại nói những lời dịu dàng như vậy với người phụ nữ béo đó. Vân Nhã mím môi lại không thèm nói gì nữa. Ở bên kia, Tô Tầm Vị vừa làm xong những đồ cần dùng tới trong ngày mai, vừa từ bếp đi ra thì Vân Nhã lại đến. Chị dâu có đang bận không? Vân Nhã nhìn Tô Tầm Vị hỏi nhỏ. Vừa mới xong, thanh niên tri thức Vân có việc gì à? Tô Tầm Vị đáp lại. Chuyện là thế này, tôi nghe anh Cánh Thành nói, ngày nào chị cũng đến thị trấn chỗ của tôi, lúc gặp chị đã sắp bán hết bánh rồi, nên tôi muốn nhờ chị làm thêm một ít bánh, tôi sẽ mang đến cho mọi người ở nơi tập trung thanh niên tri thức. Nghe anh Tả Cánh Thành nói tài nấu bếp của chị dâu được mọi người ở điểm tập trung thanh niên tri thức rất yêu thích. Đây có thể coi là một cơ hội làm ăn tốt, không thể bỏ qua được. Miễn là có tiền để kiếm, tâm trạng của Tô Tầm Vị cũng tốt lên. Được, thanh niên tri thức Vân muốn làm bao nhiêu cái? Bánh của tôi có loại 3 hào, 5 hào, 8 hào, 1 đồng, 1 đồng 2, 1 đồng 5, còn có thể lạp xưởng, ức gà chiến, trứng gà, trứng luộc các loại. Thế thì làm cho tôi loại 5 hào đi, thêm một quả trứng, làm 30 cái, rồi cắt đôi ra. Vân Nhã rút ra 15 rồng. Có tiền đúng là khác hẳn người thường, nơi tập trung thanh niên tri thức có ngần ấy người, thế mà cô ấy muốn mời hết tất cả. Được, ngày mai chuẩn bị đâu vào đấy rồi tôi sẽ gọi cô. Tô Tầm Vị gật đầu nói. Vân Nhã cũng không nói nhiều, quay người ra ngoài, trở về phòng bên cạnh. Hôm nay Tô Tầm Vị phải đi làm sớm hơn mọi khi, sau khi tắm xong, cô quay trở về phòng. Tả Cánh Thành thấy cô quay lại nhanh như vậy, hơi ngạc nhiên. Hôm nay làm xong nhanh vậy sao? Hôm nay tôi không ngủ trưa, ban ngày tôi đã rửa sạch nguyên liệu, nên lúc nãy làm cũng nhanh hơn được một chút. Tô Tầm Vị thành thật trả lời. Tôi vừa thấy Vân Nhã đến tìm cô, có việc gì à? Tả Cánh Thành thấp giọng hỏi cô, đôi lông mày điển trai của anh nhíu chặt lại. Ồ, thanh niên tri thức Vân đến nhờ tôi làm bánh, cô ấy đặt tôi làm 30 cái, ngày mai mang đến nơi tập trung thanh niên tri thức để mọi người ăn thử. Nghe Tô Tầm Vị nói thế, lông mày Tả Cánh Thành nhăn còn chặt hơn. Không biết vì sao mà anh luôn cảm thấy Vân Nhã này có chút kỳ lạ, như thể cô ấy đã thay đổi hoàn toàn vậy. Vân Nhã của trước kia luôn từng hứng lại điêu ngoa, thế mà giờ lại có thể hào phóng như vậy. Hơn nữa, khi còn ở quê, nghe nói anh sẽ bị giáng chức, Vân gia liền đề nghị hủy hôn. Dù Vân Nhã giải thích rằng cô ấy không hề biết chuyện này, nhưng Tả Cánh Thành không tin. Đôi mắt sâu thẳm của anh lại tối thêm vài phần, con ngươi đen như một khối mực tàu không thể hòa tan. Em không muốn hỏi chuyện gì sao? Tả Cánh Thành thu lại sự lạnh lẽo trong đáy mắt, nhìn Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị nhìn anh đầy hoang mang, nói. Có gì để hỏi đâu, không phải thanh niên tri thức Vân đã nói rõ ràng rồi sao? Cô ấy từng là vị hôn thê của anh, khi anh đến nông thôn, gia đình cô ấy đã hủy hôn, nhưng cô ấy cảm thấy không ổn lắm, nên đã tự mình đi xuống đây để giải thích cho anh. Tô Tầm Vị nhìn vào mắt của Tả Cánh Thành với vẻ chân thành. Nhìn thấy thái độ bình tĩnh, ngay thẳng này của Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành cảm thấy lồng ngực mình bỗng dưng trở nên khó chịu. Tuy Tô Tầm Vị không gây sự, nhưng anh vẫn hỏi lại chuyện đó, trông cú như anh có tật giật mình vậy. Trong mắt Tả Cánh Thành, có một tia tiếc nuối chợt lướt qua, anh nói bằng chất giọng trầm ổn. Mặc dù tôi đã đính hôn với cô ấy nhiều năm, nhưng chúng tôi không hề thân thiết, tôi chỉ giúp đỡ cô ấy một chút thôi, cũng là nể mặt ông nội của cô ấy. Nghe Tả Cánh Thành nói như vậy, trong mắt Tô Tầm Vị lại lóe lên một tia ngạc nhiên. Anh và Vân Nhã không quen biết thân thiết sao? Nhưng Vân Nhã lại nói, bọn họ là bạn thời thơ ấu cùng lớn lên với nhau, quan hệ phải thân thiết với nhau mới đúng chứ. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị cũng không phải là người hay xen vào chuyện của người khác, nghe Tả Cánh Thành nói như vậy, trong nhất thời cô cũng không biết nói gì. Cô không bao giờ nghĩ đến cuộc hôn nhân của cô Tả Cánh Thành sẽ kéo dài quá lâu, anh là thiếu tha con nhà giàu đến từ thị trấn, cô không dám trèo cao đâu. Đợi đến lúc thích hợp, cô sẽ ly hôn với Tả Cánh Thành. Với điều kiện của anh, sau này muốn có bao nhiêu tiểu thư khuê cát cũng được, còn hiện tại, cô chỉ muốn tập trung kiếm tiền, để cùng với người trong nhà trải qua được một cuộc sống sung túc giàu sang. Tôi đi ngủ đây, ngày mai còn phải dậy sớm để làm bánh cho thanh niên tri thức Vân nữa. Tô Tầm Vị ngáp một cái, hôm nay cô không ngủ trưa, bây giờ cô thực sự rất buồn ngủ. Ban đầu, Tô Tầm Vị nghĩ rằng Tả Cánh Thành sẽ tiếp tục đọc sách như thường ngày, nhưng không ngờ anh lại gật đầu rồi nói. Được, tôi cũng đi ngủ đây. Nói xong, anh kéo dây tắt đèn rồi nằm ngay ngắn bên cạnh Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị cảm nhận được sự lõm xuống từ phần giường bên cạnh. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy hô hấp của mình lại đột ngột trở nên khó khăn. Thậm chí cả cơ thể cũng cứng lại một ít. Chuyện này, mặc dù hai người đã kết hôn được một thời gian, những thời gian họ nằm xuống nghỉ ngơi cùng nhau trong không khí hòa thuận như vậy, thật sự rất ít. Chuyện này cũng vì nếu không phải là Tả Cánh Thành, bận rộn thì lại đến phiền cô bận rộn. Vì thế khi cảm nhận được hơi thở và thân nhiệt nóng bỏng của Tả Cánh Thành, tỏa ra từ phía bên cạnh, Tô Tầm Vị cảm thấy hơi ngượng ngùng, mặt cũng đỏ lên theo. May là đã tắt đèn, Tả Cánh Thành không thể thấy được khuôn mặt của cô. Tô Tầm Vị cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn hơn. Nhưng điều đáng ghét nhất là, lúc này, Tả Cánh Thành lại quay người lại. Hơi thở cùng với thân nhiệt của anh sát lại gần cô hơn, còn càng lúc càng trở nên nóng rực, khiến khuôn mặt của Tô Tầm Vị không cách nào ngưng đỏ lên được. Tô Tầm Vị âm thầm cắn môi, cô thực sự không biết phản ứng lại như thế nào. Nếu cô quay người đi, trông có giống như đang cố ý không? Lúc Tô Tầm Vị đang thầm suy nghĩ trong lòng, Tả Cánh Thành lại bất ngờ vươn tay ra, đặt một bàn tay lên eo cô. Tô Tầm Vị không dám tin vào mắt mình, đôi mắt trọn tròn lên đầy kinh ngạc, hơi thở cũng trở nên căng thẳng hơn. Cô cảm thấy căng thẳng khi ở bên cạnh tôi à? Giọng nói lôi cuốn đầy nam tính của Tả Cánh Thành bất ngờ vang lên trong bóng tối, âm điệu trầm thấp lại thuần hậu, giống như âm thanh tuyệt vời của một cây đàn violon xê đắt tiền. Phía sau tai Tô Tầm Vị cũng trở nên đỏ bừng lên, trong phút chốc cô không biết phải trả lời thế nào. Thấy Tô Tầm Vị không trả lời, Tả Cánh Thành thở dài một hơi, rồi bất ngờ hỏi một câu. Cô có muốn trải qua cuộc sống như vợ chồng thật sự không? Đây còn là tiếng người không vậy? Tô Tầm Vị bị kích động đến nỗi muốn bật giật khỏi giường. Cô đỏ mặt, thở dồn dập một hồi mới dịu lại để ép lại cảm giác nóng bỏng, trên khuôn mặt đỏ bừng xuống. Tôi cảm thấy hôm nay rất mệt mỏi. Tô Tầm Vị cảm thấy rất căng thẳng, không kìm được việc nắm chặt tấm chăn dưới cơ thể, giọng nói phát ra cứ giống như tiếng than vãn. Nghe Tô Tầm Vị nói thế, Tả Cánh Thành cũng không có biểu hiện gì, nói một cá. Được, nếu em muốn gì thì có thể nói ra. Sao Tả Cánh Thành có thể bình tĩnh nói ra mấy câu đó vậy? Câu này vừa nói ra đã khiến mặt của Tô Tầm Vị đỏ lựng lên. Cô có giống người đói khát đến thế không hả? Thật sự không còn mặt mũi gì nữa rồi. Tô Tầm Vị đột ngột kéo chăn lên, che kín mặt của mình lại. Tô Tầm Vị vô cùng xấu hổ. Cô ước gì cô có thể biến ra một căn hộ 3 phòng ngủ ngay lập tức. Mặt cô đã đỏ như tôm luộc rồi. May mắn là sau đó, Tả Cánh Thành không nói thêm bất cứ điều khủng bố nào nữa. Chuyện này khiến Tô Tầm Vị nhẹ nhõm thở dài một hơi, rồi cứ thế mơ màng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Tô Tầm Vị thức dậy sớm hơn so với bình thường. Dù sao việc chiên 30 chiếc bánh xèo cũng tốn không ít một thời gian, cô phải nhanh chóng chuẩn bị nếu không sẽ làm trễ giờ bày sạp hàng. Sau khi vào bếp, Tô Tầm Vị rút dây đèn, bật đèn lên, rồi dùng cái gắp để gắp gạt bớt cho trong lò ra, để lộ phần than còn đang cháy đỏ rực. Tô Tầm Vị thổi một hơi, lửa bắt đầu bùng lên. Cô múc một ít nước nóng để rửa mặt, chuẩn bị nhóm lửa để chiên bánh. Nhưng khi cô quay lại nhà bếp, cô phát hiện Tả Cánh Thành đã thức dậy rồi. Tô Tầm Vị hoàn toàn không ngờ đến Tả Cánh Thành lại thức dậy vào giờ này. Vì vậy lúc bước vào, cô gần như lao thẳng vào lòng anh. May mà Tả Cánh Thành kịp thời đỡ lấy cô, nếu không thì cô sẽ trượt chân ngã mất. Tô Tầm Vị ngước mắt lên, hơi bất ngờ. Sao anh dậy sớm thế? Có phải lúc nãy khi tôi dậy làm ồn đến anh không? Tả Cánh Thành lắc đầu, nói. Không, tôi định dậy sớm để phụ cô, sợ cô một mình làm không kịp, tôi có thể giúp gì không? Anh dậy sớm để phụ cô một tay, nhưng anh có thể phụ được gì chứ? Dù trong lòng Tô Tầm Vị có suy nghĩ như vậy, nhưng dù sao người ta cũng có lòng tốt, cô cũng không thể làm ngơ. Ồ, vậy cảm ơn anh nhiều, anh giúp tôi nhóm lửa đi, đốt lửa lớn lên rồi giúp tôi gọt khoai tây, sau đó, cắt thành sợi được không? Tả Cánh Thành gật đầu, nói. Được, anh cũng không nói nhiều, đi thẳng đến bếp lò. Cúi thân hình cao lớn xuống thấp, rồi bỏ thêm củi vào lò. Trước lạ sau quen, từ lần không biết đốt củi cho đến bây giờ, Tả Cánh Thành đã trở nên khá thành thạo. Chỉ chiên đồ ăn thôi, lửa quá lớn sẽ cháy, đừng bỏ quá nhiều củi vào. Tô Tầm Vị kịp thời nhắc nhở. Tả Cánh Thành đáp một tiếng ừ, giọng điệu rất bình tĩnh, sau đó mặt không để lộ ra cảm xúc, dùng cái kẹp gắp than lấy ra 2 thanh củi từ trong lò ra. Khi lửa đã cháy lên, Tô Tầm Vị chiên từng thứ một. Từ lạp xưởng đến ức gà sau khi chiên xong các nguyên liệu này, Tả Cánh Thành cũng đã gọt khoai tây thành sợi xong. Tô Tầm Vị ngâm sợi khoai, tây vào nước sôi, mọi nguyên liệu đều đã chuẩn bị cẩn thận. Nhà có nồi lớn nên việc chiên bánh cũng nhanh hơn, mà Tô Tầm Vị còn giỏi nữa, cô có thể chiên cùng lúc 2 chiếc bánh to. Và lại trong bánh cũng chỉ cần thêm 1 quả trứng, nguyên liệu cũng không nhiều, vì vậy Tô Tầm Vị đã nhanh chóng làm xong 30 cái bánh mà Vân Nhã muốn. 30 cái bánh được cắt đôi ra, tạo thành 60 phần, tất cả đều được gói lại. Cuối cùng cô còn dùng một cái rổ tre trong nhà để đựng chúng. Tôi đi bày sạp đây, mấy cái bánh này anh mang cho Vân Nhã nhé. Cái này tôi chiên lúc cuối, bên trong đã bỏ thêm nguyên liệu, anh cái này đi. Tô Tầm Vị đưa giỏ tre cho Tả Cánh Thành bằng một tay, rồi đưa cho anh 1 chiếc bánh nhiều nguyên liệu hơn bằng tay còn lại. Tả Cánh Thành cân nhắc cái bánh dày dặn trong tay mình, ánh mắt không kìm được mà hiện lên ý cười nhàn nhạt, nói. Được, mặc dù có sự giúp đỡ của Tả Cánh Thành, nhưng Tô Tầm Vị cũng đến bày hàng muộn hơn so với thường ngày. Cô không kịp nhìn thấy phản ứng của Tả Cánh Thành như thế nào. Cứ thế vội vàng leo lên chiếc xe 3 bánh, lao thẳng về thị trấn. Khi đến nơi bày hàng, chị dâu Triệu, nhìn thấy Tô Tầm Vị đến, như thấy cứu tinh vậy, cô ấy vội vàng nói. Ôi, em tôi đến rồi. Tôi còn tưởng là hôm nay em không đến nữa kìa. Có nhiều khách đứng xếp hàng đợi lắm đấy, họ cứ hỏi chị là khi nào em mới đến. Chị không biết chính xác là em có đến hay không, tôi nên cứ loay hoay mãi không biết phải trả lời thế nào. Chị dâu Triệu không hề nói quá. Thực sự đã có nhiều người đến xếp hàng để mua bánh xèo. Tô Tầm Vị không kịp nói chuyện với chị dâu Triệu, vội vã dừng xe lại, lập tức bắt tay vào chiên bánh. Những nguyên liệu này đều mới được chiên vào sáng nay. Tô Tầm Vị phải vội đạp xe khi đến đây nên nguyên liệu vẫn còn nóng. Điều này đã giúp cô tiết kiệm rất nhiều thời gian. Có khoảng 40-50 người đứng xếp hàng. Tô Tâm Vị làm việc cật lực một hồi để xử lý hết người đợi. Cô còn chưa kịp ăn sáng, chị dâu Triệu đã đưa cho cô một chén đậu hũ đường đỏ đến trước mặt cô rồi nói. Em gái, ăn thử đi, đây là đậu hũ đường đỏ theo công thức của em đấy, ngọt lắm, hôm nay cũng kha khá đấy, cảm ơn em nhiều lắm. Tô Tầm Vị đang đói, nên cũng không ngần ngại, cô cầm lấy tô đậu đường đỏ của chị dâu Triệu lên ăn thử. Công thức này rất ngon, ngọt ngào nhưng không quá ngấy, đủ để rất giải khát. Sau khi ăn xong chén đậu hũ đường đỏ, Tô Tầm Vị mới có thời gian để thở lấy sức. Cô nhìn sang quầy bên cạnh, phát hiện thím Hoàng bán bánh bao lại không đến. Tô Tầm Vị tò mò hỏi. Lạ quá, thím Hoàng hôm nay sao không bày sạp? Chị dâu Triệu cũng không mấy quan tâm, trực tiếp nói. Bà ấy bày sạp làm gì? Bánh bao của bà ấy cứng ngắc, chỉ cho một ít thịt thì mà giá còn đắt nữa. Chị thấy hôm qua bà ấy còn không bán được một cái bánh bao nữa là. Giá đó ở chỗ em ăn được một chiếc bánh xèo, lại còn ngon nữa, ai lại muốn ăn bánh của bà ấy chứ? Chị đoán là bà ấy cũng cạnh tranh được với em được, nên chắc là chuyển đi đâu rồi. Tô Tầm Vị vừa định nói gì, thì nghe thấy giọng quen thuộc của thím Hoàng vang lên, nhưng lần này lại khí thế đến mức kỳ quái. Đồng chí, chính là ở chỗ đó. Hai cô ấy đang bày sạp kìa. Làm đồ tay sai cho chủ nghĩa tư bản. Đào góc chủ nghĩa xã hội chúng ta. Nhanh bắt họ lại đi. Tô Tầm Vị cũng nghe thấy mà chị dâu Triệu cũng nghe thấy. Cô ấy tức giận đến mức không thể tin vào đôi mắt mình. Đôi mắt co lại một chút, cả người đang run lên vì tức giận, mắng rõ to. Bà Hoàng chân to này không phải người tốt đâu. Bà ấy bày hàng từ bao lâu nay, thấy chúng tôi kinh doanh tốt nên giờ trở bẩn thỉu đấy. Thật là đê tiện. Tô Tầm Vị cũng là người lanh lợi, vội vàng nhặt đồ lên, nhảy lên xe và hét lớn. Chị dâu Triệu, chạy mau lên. Đây không phải là chạy trốn quản lý thành phố sao? Chuyện này cô có kinh nghiệm lắm. Con người thời này đúng là hiền lành lương thiện thật. Thấy đội kiểm tra của ban quản lý khu phố đến cũng không biết đường mà chạy đi. Đứng đó chờ bị bắt à? Lúc giọng của Tô Tầm Vị vang lên, cô đã đi được một quãng rồi. Chị dâu Triệu thật sự không thể tưởng tượng nổi là còn có cả thủ thuật như vậy, cô ấy mệt lã từ trong ra ngoài luôn. Còn Tô Tầm Vị đã chạy mất rồi. Cô ấy vẫn còn ngồi đó làm gì? Cô ấy cũng có thể chạy mà. Chị dâu Triệu còn không cần số đậu hũ còn lại, cũng không cần ghế đầu nữa, bỏ túi tiền vào rồi vội vàng nhấc chân bỏ chạy. Có lẽ thím Hoàng không ngờ rằng Tô Tầm Vị và chị dâu Triệu lại có thể thực hiện thao tác như vậy, trong nháy mắt bà ấy bị sốc đến mức đứng hình tại chỗ một lúc. Lát sau, bà ấy mới dương cao giọng hét lên. Ôi! Bọn họ còn dám bỏ chạy. Đồng chí! Mau đuổi theo! Đừng để đám sâu mọt này trốn thoát. Thím Hoàng dẫn theo hai đồng chí, một nam một nữ, cả hai đều làm ở ban quản lý khu phố. Chị dâu Triệu không có xe nên đồng chí nữ đuổi theo chị dâu Triệu. Tô Tầm Vị đi xe ba bánh nên đồng chí nam đuổi theo Tô Tầm Vị. Mặc dù hôm nay Tô Tầm Vị chỉ bán được mấy chục chiếc bánh xèo, nhưng số tiền trong túi, bao gồm cả mấy chục đồng tiền lẻ cô mang theo cũng gần 100 đồng rồi. Đây là 100 đồng, ở niên đại này cũng được coi là một số tiền lớn, với lại đây là số tiền từ mồ hôi nước mắt bản thân vất vả lắm mới kiếm được, cho dù Tô Tầm Vị có bị đánh chết cũng không để người khác tịch thu được. Tô Tầm Vị nhìn thấy đồng chí nam kia đang đuổi theo mình không bỏ. Nên cô đành phải cố gắng đạp xe ba bánh, tăng tốc độ. Nếu đổi thành ban thống quản lý đô thị ở hiện đại thì tới thời điểm này, cũng thấm mệt rồi, họ chắc chắn sẽ để cô đi. Nhưng Tô Tầm Vị đã đánh giá thấp đồng chí nam đang đuổi theo mình, Tô Tầm Vị đã đạp đến nỗi dây xích xe đạp bắn ra tia lửa, mà người đó vẫn đang đuổi theo không bỏ. Tố chất thân thể này thực sự quá tốt. Chẳng lẽ hôm nay thật sự khó mà thoát khỏi tay anh ta hay sao? Tô Tầm Vị không khỏi có chút lo lắng. Dùng mắt liếc nhìn đồng chí kia một cái, sau đó nghiến răng nghiến lợi, dự định cố gắng hết sức bỏ lại anh ta ở phía sau. Tuy nhiên, người xưa có câu, nhà ruột lại còn gặp mưa dầm, chẳng may vào thời điểm mấu chốt này, bánh sau chiếc xe ba bánh của Tô Tầm Vị bị kẹt. Đúng vậy, là bị kẹt. Tô Tầm Vị thầm kêu không ổn, ngay tức thì sử dụng hết sức lực từ khi sinh ra đến giờ ra đạp xe. Tuy nhiên, bánh sau xe không hề di chuyển chút nào. Không còn cách nào khác, Tô Tầm Vị đành phải xuống xe nhìn xem. Càng tệ hơn nữa, chính là bởi vì bánh sau bị kẹt nên sau khi Tô Tầm Vị xuống xe, chiếc xe đã mất thăng bằng và suýt lật đổ. Tô Tầm Vị giật mình, phải vội vàng bám vào xe, cố ổn định thăng bằng cho xe ba bánh. Trong tình huống kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, vị đồng chí nam đã đuổi kịp cô. Anh ta dường như hiểu được tình cảnh khốn khó của Tô Tầm Vị vào lúc này, không nói hai lời, anh ta dùng một tay nhấc chiếc xe ba bánh đang bị mắc kẹt của cô ra khỏi cái hố. Tô Tầm Vi chỉ cảm thấy bỗng phía sau xe nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thuận tiện buông hai tay ra, xe đã ổn định thăng bằng, khi cô quay lại liền đối mặt với khuôn mặt thanh tú, tuấn tú và nụ cười sáng như sao. Chỉ là, việc này rất xấu hổ. Thực sự, vốn dĩ Tô Tầm Vị muốn thừa dịp đồng chí Nam chưa kịp thở dốc leo lên chiếc xe ba bánh của mình, sau đó nghênh ngang lái xe đi. Nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của vị đồng chí Nam kia, Tô Tầm Vị thoáng cảm thấy áy náy. Cô chỉ có thể im lặng hạ mắt xuống, bất lực thở dài một hơi. Thật không may, đúng lúc này, một con côn trùng đen lớn hung dữ bò lên chân cô, độc ác cắn mạnh. Tô Tầm Vị hoàn toàn không kịp đề phòng, nước mắt lập tức trào ra vì đau đớn. Đồng chí Nam kia thở hổn hển, đang định giáo huấn Tô Tầm Vị một trận, vừa mới ngước mắt lên liền phát hiện hai mắt Tô Tầm Vị đã tràn đầy nước mắt. Nhìn thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng đầy đáng thương của Tô Tầm Vị, đồng chí Nam không đành lòng. Cô gái à, cô làm như vậy là trái với quy định, cô có biết không? Đồng chí Nam khụ khụ hai tiếng, thậm chí giọng điệu còn hơi ôn hòa. Lúc này Tô Tầm Vị nhạy bén để ý thấy trong mắt anh ta chợt lóe lên chút không đành lòng. Đầu óc cô nhanh chóng động não, cô âm thầm dùng tay véo đùi mình thật mạnh, chợt nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Đôi mắt Tô Tầm Vị toàn là nước mắt, ngẩn ngơ nhìn đồng chí Nam, khẽ nghẹn ngào nức nở nói. Đồng chí, tôi biết việc này không phù hợp với quy định, tôi thực sự bị ép đến không còn cách nào khác, tôi chỉ muốn một con đường sống thôi. Thấy gương mặt thống khổ đáng thương đang khóc lóc kể lể của Tô Tầm Vị, khiến trong lòng đồng chí Nam lập tức nghẹt thở, cảm thấy vô cùng áy náy. Cô có việc gì thì từ từ nói. Cô đừng khóc mà đồng chí Nam hơi căng thẳng nói. Cuộc đời giống như một vở kịch, tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất, có thể giữ được hơn 100 đồng trong túi hay không thì phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất của cô. Nghĩ đến hơn 100 đồng, Tô Tâm Vị càng có nghị lực hơn, vừa véo vừa nghẹn ngào nói. Tôi đã mất cha mất mẹ từ nhỏ, đi theo các chú các bác sống qua ngày, bị đánh chửi từ bé mà lớn lên, trải qua những ngày tháng tăm tối, mờ mịt, khắp người toàn là vết thương, chưa từng ăn qua một bữa cơm no. Mặc một bộ quần áo tốt sau này, vì lễ hỏi phong phú, chú thím đã bán tôi cho một ông già hơn tôi 10 tuổi làm vợ, tôi nghĩ lớn hơn chút tuổi cũng không ngại, miễn là biết thương người, chỉ là ai có thể ngờ được, ông trời muốn tuyệt đường sống, người đàn ông của tôi bị gãy chân khi đang làm việc trên núi trong nhà còn có mẹ chồng mù, và một người đàn ông bị liệt trên giường, tôi có gom góp như thế nào cũng không đủ trả tiền thuốc men, tôi, số mệnh của tôi thật quá khốn khổ mà Tô Tâm Vị bịa rồi bịa, nhịn không được che mặt khóc lóc thảm thiết. Chắc hẳn đồng chí Nam không bao giờ tưởng tượng được rằng trong thời đại giản đơn này, trong số những người có tính cách trong sáng, hiền lành lại lẫn vào một Tô Tầm Vị chuyên nói dối hết bài này đến bài khác, hơn nữa còn mặt không đỏ tim không đập. Tô Tầm Vị nói ra những lời này, đồng chí Nam lập tức cảm thấy bản thân thực sự đáng chết. Anh ta không tìm hiểu rõ ràng, đã đến đây cắt đứt đường sống của một gia đình. Đồng chí Nam xấu hổ đỏ mặt, nhìn Tô Tầm Vị vẫn đang khóc, nhỏ giọng nói. Chuyện kia, chị dâu nhỏ, cô đừng khóc nữa. Tôi bỏ qua cho cô là được. Lời này vừa nói ra, Tô Tầm Vị ngừng khóc trong nháy mắt, nhìn anh ta với đôi mắt sáng ngời và nói. Thật sao? Anh thực sự bằng lòng bỏ qua cho tôi sao? Đồng chí Nam gật đầu và nói. Đúng vậy. Đồng chí thật tốt. Anh thực sự là một đồng chí tốt. Tôi không có gì để trả ơn. Chỗ này của tôi chỉ còn một cái bánh xèo vừa mới làm xong, tặng cho anh đấy. Tô Tầm Vị lấy ra một chiếc bánh vẫn còn nóng, từ trong xe hàng đưa cho vị đồng chí Nam. Tiếp đó lo sợ anh ta sẽ hối hận mà đổi ý, trực tiếp ngồi lên xe, sau đó nhanh như chớp biến mất trước mặt đồng chí Nam. Nhìn thấy Tô Tầm Vị chạy nhanh như vậy, đồng chí Nam luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không nói nên lời đến tột cùng không đúng ở chỗ nào. Bánh xèo nóng hồi trong tay anh ta tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, anh ta cúi đầu cắn một miếng lớn, cảm giác giòn tan lập tức tràn ngập trong miệng anh ta, theo sau là mùi hương và vị của các loại nguyên liệu hòa quyện vào nhau, tất cả đều đến cùng một lúc, đầy bất ngờ. Đồng chí Nam ăn một hơi hết sạch chiếc bánh xèo trên tay, vẫn thấy chưa thỏa mãn mút ngón tay. Lúc này anh ta chợt nhận ra mình vẫn chưa trả tiền. Lần sau gặp lại chị dâu tội nghiệp đó, nhất định phải trả lại tiền bánh xèo này cho cô mới được. Tô Tầm Vị liên tiếp đạp xe ba bánh, nhanh chóng né tránh tầm mắt của đồng chí Nam, sau đó đi một quãng đường dài qua 7 khúc ngoặt, 8 ngã rẽ tận đến khi hoàn toàn bỏ xa đồng chí Nam, cuối cùng cũng không nhìn thấy nữa, chắc chắn anh ta sẽ không thể đuổi kịp cô. Lúc này Tô Tầm Vị mới chậm rãi dừng lại, hít một hơi. Tô Tầm Vị dùng chiếc khăn dùng của mình để lau mồ hôi trên trán, sau đó vội vàng mở ấm nước màu xanh quân đội, uống mấy ngụm nước mới thở đều. Nguyên liệu làm món bánh xèo này vẫn còn nhiều như vậy, nếu dẹp quán trở về thì thật đáng tiếc. Tô Tầm Vị nhìn xung quanh hồi lâu, sau đó tìm một chỗ tựa vào một gốc cây lớn lại bắt đầu la hét to. Chẳng qua nơi phồn hoa nhất trong huyện vừa rồi chính là trên đường phố, lượng người ở đây hoàn toàn không thể so sánh với nơi đó được. Tô Tầm Vị trông coi quầy hàng rất lâu, mới bán lắt nhắt được hơn 20 cái bánh xèo. Tô Tầm Vị cảm thấy đây không phải là biện pháp hay, nên đã cưỡi xe đạp dạo vòng quanh một lúc, cuối cùng bán được rất nhiều ở trước một nhà máy sản xuất thịt lợn. Lúc này tình cờ lại là thời điểm công nhân tan làm, Bánh xèo của Tô Tầm Vị vừa tươi sốt vừa nóng, mùi thơm đậm đà, tiết kiệm cho mọi người, lập tức đã thu hút rất nhiều người đến ăn thử. Tô Tầm Vị thấy công việc đang đến, bấy giờ càng gắng sức hét to hơn, nhiều công nhân không thể kiềm chế được nữa, đều trả tiền mua bánh xèo cho cô. Dĩ nhiên các đồng chí nam phải mua mỗi người một cái ăn cho no. Một số đồng chí nữ có khẩu vị nhỏ nên, cũng có trường hợp hai người cùng nhau mua một chiếc. Tóm lại, Tô Tầm Vị đã đứng trước nhà máy sản xuất thịt hơn một giờ, bán tổng cộng được hàng chục chiếc bánh xèo. Cô vừa nghĩ đến việc bán hết nguyên liệu còn lại trước cửa nhà máy sản xuất thịt, nhưng ai biết rằng người của bộ phận an ninh đã nhảy ra sán lại đây. Đi, đi nhanh đi. Không ai được phép bán bất cứ thứ gì ở cổng nhà máy của chúng tôi. Nếu cô còn không đi, vậy tôi sẽ gọi các đồng chí ở cục công an đến. Bảo vệ lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Tầm Vị, vẻ mặt dữ tợn. Nếu đổi thành bất kỳ cô gái nhỏ nào khác chắc sẽ bị những lời này dọa sợ hãi đến bật khóc. Nhưng mà, dù sao Tô Tầm Vị cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, khi bị đuổi đi vẫn có thể cố gắng nở một nụ cười, nói không ngừng. Xin bác đừng như vậy, ngàn vạn lần đừng, tôi cũng chỉ đang kiếm sống thôi, tất cả mọi người cũng không dễ dàng, tôi đi đây. Bác bảo vệ thấy thái độ của Tô Tầm Vị khá tốt, cũng không tiếp tục làm khó cô nữa, vẻ mặt lạnh lùng nói. Vậy cô mau chóng lên xe đi đi. Đợi lát nữa lãnh đạo tới, chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối. Tô Tầm Vị vội vàng gật đầu như dã tỏi. Lái xe ba bánh rời đi. Sau hai lần chật vật, Tô Tầm Vị không còn ý định tiếp tục bán bánh nữa. Nguyên liệu còn lại không nhiều, Tô Tầm Vị liền dẹp đường về nhà. Vì hôm nay chạy loanh quanh đây đó, tuy về muộn hơn thường lệ nhưng thu vào cũng ít hơn ngày thường, bỏ qua đám bột nhão, còn lại rất nhiều ức gà chiên, xúc xích và trứng kho. Những thứ này đều đã được nấu chín, nếu để lâu, thời tiết nóng bức như vậy chắc chắn sẽ bị hỏng. Vì thế Tô Tầm Vị dự định lấy những thứ này để giải quyết bữa cơm tối. Chỉ là lần trước đã làm bánh xèo rồi nên Tô Tầm Vị không muốn làm bánh xèo nữa. Mỗi ngày cô đi ra ngoài quầy hàng, ngửi thấy bánh xèo liền mất cảm giác thèm ăn. Nhưng những thứ này ngoại trừ làm bánh xèo ra còn có thể làm được món gì chứ? Lúc Tô Tầm Vị đang suy nghĩ thì tiếng nói lẩm bẩm của mẹ Tô từ bên ngoài truyền đến. Tô Tầm Vị lần theo âm thanh nhìn lại, phát hiện ra rằng cả người mẹ Tô ướt sũng quay về. Mẹ, có chuyện gì thế? Sao mẹ làm cả người ướt đẫm vậy? Mau cầm lấy khăn lau khô đi. Tô Tầm Vị vội vàng túm lấy một chiếc khăn khô từ trong sân đưa cho mẹ Tô. Mẹ Tô vội lau mặt rồi mới nói. Đừng nói nữa, hồi nãy bị ngã xuống suối nhỏ khiến tóc và quần áo đều ướt sũng. Mẹ phải nhanh chóng thay quần áo mới được. Nói xong, mẹ Tô cởi áo khoác ra, run rẩy rũ áo, một con ốc hột màu đen rơi xuống. Mẹ Tô nhìn con ốc hột, nhỏ giọng lẩm bẩm. Con ốc hột này thậm chí còn chui vào túi, thật là... Tô Tầm Vị nhìn kỹ hơn. Thì thấy con ốc đen đang nằm trên mặt đất chẳng phải là ốc hột hay sao? Trong đầu Tô Tầm Vị chợt nảy ra một ý tưởng, nói. Đúng rồi, tối nay chúng ta nấu bún ốc ăn không phải ngon lắm sao? Vừa lúc những nguyên liệu còn lại đều có thể dùng tới, hơn nữa thời tiết nóng nực thế này, nấu một nồi bún ốc chua cay đúng lúc kích thích vị giác. Bún ốc là gì? Ốc hột còn có thể làm thành bún sao? Mẹ Tô không khỏi nói ra chút ngờ vực của mình, khi nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Tô Tầm Vị. Mẹ đợi một chút là được ăn. Con lập tức đi bắt ốc. Tô Tầm Vị xoay người xách một cái thùng bước ra ngoài. Môi trường của làng Bình An rất tốt, có non xanh nước biếc, đặc biệt giữa những tảng đá trong dòng suối nhỏ, mỗi bước đi đều có thể đụng đến những con ốc hột. Hơn nữa, những con ốc hột vừa đen lại vừa to. Vừa thấy chính là đồ tốt. Nếu thứ này được đưa ra thị trường, nó sẽ có giá hàng chục đồng một cân. Tô Tầm Vị là đầu bếp nên khi nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn tốt, tự nhiên không khỏi hai mắt phát sáng lên, cô không kiềm chế được, cuối cùng mò được hơn nửa thùng. Đợi đến khi cô mệt đến mức không thể duỗi thẳng eo, Tô Tầm Vị xách xô bước ra ngoài con suối nhỏ. Nhìn thấy thu hoạch tràn đầy, Tô Tầm Vị vô cùng vui mừng. Tối nay làm bún ốc, ngày mai xào nốt số ốc còn lại, đó quả là món ngon thiên hạ. Tô Tầm Vị mang ốc trở về nhà họ Tô, lựa một số ốc ra để làm bún ốc cho buổi tối, còn lại tiếp tục ngâm trong nước. Rắc một ít muối lên ốc đã nhặt để ốc nhà bùn rồi trà rửa sạch, sau đó nhảy bỏ phần đuôi, cho nước lạnh vào nồi. Bỏ rượu gia vị, gừng, hành lá vào nước, tiếp đó rửa sạch ốc, rồi thả tất cả vào măng chua để ướp, gừng, hành lá, tỏi, ớt đỏ, dầu đỏ và các nguyên liệu khác trộn vào với nhau khuấy đều, xào cho đến khi có mùi thơm thì cho nước nóng đun nhỏ lửa làm nước dùng. Khi hầm nước dùng đến gần được, Tô Tầm Vị bỏ một bó bún khoai lang to vào. Sau khi bún nóng, lần lượt cho thêm trứng kho, xúc xích, củ cải muối, đậu Hà Lan muối, hành lá sắt nhỏ, một nồi bún ốc chua cay lớn thơm ngon đã sẵn sàng. Tô Tầm Vị chia bún ốc vào nhiều bát lớn và đậy kín. Cô nấu cơm đúng lúc, ba Tô và mẹ Tô rất nhanh sẽ về, ngay cả Tô Tầm Sinh cũng về. Tuy nhiên, Tả Cánh Thành vẫn chưa thấy đâu cả. Có lẽ anh ấy ăn ở chỗ thanh niên trí thức rồi. chúng ta ăn cơm trước không cần đợi anh ấy nữa. Tô Tầm Vị nói. Kỳ thật Tô Tầm Sinh đã ngửi được mùi hôi, nghe Tô Tầm Vị nói, vẻ mặt hơi do dự, thậm chí còn lộ ra một tia quyết tâm giống như tráng sĩ mạnh mẽ chặt đứt cổ tay, nhìn về phía Tô Tầm Vị nói. Em à, buổi tối hôm này nhà chúng ta, ăn phân sao? Lời vừa nói ra, mẹ Tô đang uống nước liền phun hết nước trong miệng ra. Bà lạnh lùng liếc nhìn Tô Tầm Sinh, mắng. Tô Tầm Sinh, con bị điên à? Tô Tầm Sinh vô cùng oan uổng, đúng lúc Tô Tầm Vị bưng bún ốc ra. Mẹ Tô chỉ cảm thấy mùi chua và hôi thối càng lúc càng nồng. Bà liếc nhìn món bún ốc bốc ra mùi hôi nồng nặc, ấn đường nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Cái này của con, cuối cùng thì con đã thả cái gì vào trong cơm tối thế? Thôi quá đi. Không phải là ép chúng ta ăn phân sao? Mẹ Tô không nhịn được nói giản lược. Tô Tầm Vị suýt chút nữa không nhịn được bật cười nói. Đây là bún ốc. Con dùng măng chua nấu nước dùng, chính là măng còn sót lại lần trước con làm sủi cảo. Con đã muối măng chua, lúc này vừa kịp, rất tươi mới. Món bún ốc này ấy à, ngửi mùi rất thối, nhưng ăn vào thì thanh mát, không chỉ chua cay ngon miệng, lại còn kích thích dạ dày đỡ ngán. Hôm qua ăn nhiều thịt như vậy, vừa vặn hôm nay mới ăn cái này mới đúng. Mặc dù lời giới thiệu của Tô Tầm Vị rất có lý, chững chạc, nhưng ba thành viên còn lại của nhà họ Tô lại bịt chặt mũi, tỏ vẻ vô cùng phản kháng mạnh mẽ, thậm chí không hẹn mà đồng loạt lắc đầu. Tô Tầm Vị thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống, đầu tiên cầm đũa lên và nói. Mọi người không tin thì con sẽ ăn trước cho mọi người xem là được. Đây chỉ là mùi của măng chua, cũng không phải thứ gì kỳ quái. Nói xong, Tô Tầm Vị liền kẹp đũa gắp một ít bún lên, trực tiếp cho vào miệng. Nhìn xem, con cũng làm trứng rán. Những quả trứng rán này được ngâm trong nước dùng và dầu đỏ của bún ốc, là linh hồn của món này. Cắn một miếng là ôi, thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Còn lạp xưởng này, đậu Hà Lan muối này, đều là những món con thích nhất, mọi người mau tới ăn thử đi, lúc ăn vào quả thực không có mùi thối chút nào. Tô Tầm Vị thúc giục. Đương nhiên Tô Tầm Sinh tin tưởng vào tay nghề của Tô Tầm Vị, thấy Tô Tầm Vị đang thưởng thức món ăn, lập tức làm phản. Sau khi ngồi xuống, anh ấy nhấp một ngụm bún ốc với một ngụm canh, hai mắt lập tức sáng ngời. Anh ấy đã nói, em gái của anh ấy nấu ăn giỏi như vậy, sao có thể thất bại được chứ? Món bún ốc này ăn ngon quá. Thêm nữa, một bát bún này có đầy đủ nguyên liệu. Thật là xa xỉ. Ba Tô và mẹ Tô cũng rất nhanh bị bắt làm tù binh. Hai người ăn bún ốc và lập tức phát hiện ra vấn đề. Đây, bên trong món bún ốc này chẳng phải cũng giống bánh xèo con bán sao? Hôm nay còn thừa nhiều nguyên liệu như vậy à? Tô Tầm Vị gật đầu nói. Hôm nay quá xui xẻo, con chỉ bán được hơn 100 cái bánh thôi. Hôm qua con chuẩn bị nhiều nguyên liệu quá nên còn thừa khá nhiều. Con nghĩ những thứ này nếu còn giữ lại sẽ biến chất nên vội vàng nấu chín rồi ăn. Hai ngày trước không phải toàn không đủ để bán hay sao? Sao hôm nay còn thừa thế? Mẹ Tô cảm thấy khó hiểu hỏi. Đừng nhắc tới nữa. Đầu tiên, người ở quầy hàng bên cạnh ghen tị với việc làm ăn tốt của con, nên đã dẫn người của ban quản lý khu phố đến bắt con. Cũng may con thông minh nên đã trốn thoát. Sau đó, con đi bán hàng trước cửa nhà máy sản xuất thịt lại bị bác bảo vệ đuổi đi. May mắn là con đã bán được hơn 100 cái bánh. Nếu không hôm nay sẽ lỗ vốn đấy. Tô Tầm Vị lẩm bẩm. Sau khi nghe Tô Tầm Vị nói, mấy người trong gia đình Tô đều cùng nhau mắng thím Hoàng Quỷ Quyệt một lượt. Kiếm không đủ tiền, cũng không cần phải tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Ba Tô trực tiếp an ủi. Tô Tầm Vị nói. Con không áp lực. Hôm nay con không có mua bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào. Con định ngày mai nghỉ một ngày để xem tình huống như thế nào đã. Nghỉ ngơi cũng tốt. Ai biết được ngày mai thím Hoàng lại giở trò gì nữa. Mẹ Tô cũng gật đầu đồng ý. Đang nói lời này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tô Tầm Vị đang ăn bún ốc cầm bát nhìn lên, cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai thanh tú tao nhã của Tả Cánh Thành. Không biết vì lý do gì, Tô Tầm Vị chợt nhớ đến lời mình nói bên tai anh vào tối qua. Trong cơn hoảng loạn, Tô Tầm Vị đột nhiên nghẹn ngào, sau đó bắt đầu ho khan đến long trời lở đất. Bây giờ cô đã đau đến hai bên sườn cho nên không thể ngừng ho được. Đứa nhỏ này, con lớn như vậy, sao lại không cẩn thận như vậy? Mẹ Tô vội vàng rót một ly nước đưa cho Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị uống chút nước. Vỗ ngực điều hòa hô hấp một lát, sau đó mới từ từ bình tĩnh lại. Cánh Thành về rồi à, con đã ăn cơm chưa? Mẹ Tô hỏi. Đã ăn rồi ạ, hôm nay căn tin thanh niên tri thức có thêm món ăn. Vương đội trưởng yêu cầu mọi người không được đi mà ở lại ăn. Tả Cánh Thành thành thật nói. Nhưng anh không nói Vân Nhã đã trả tiền cho bữa ăn hôm nay. Ồ, thêm đồ ăn, hôm nay không phải là ngày lễ đặc biệt trong năm, sao đột nhiên lại cần thêm đồ ăn? Ba Tô vô ý lẩm bẩm. Hôm nay việc xây dựng đường đã được xác thực. Ngày mai bắt đầu thi công từ cổng thôn Bình An đi vào. Nhóm thanh niên tri thức chúng con sẽ phái 35 người, do con dẫn đầu. Tả Cánh Thành nói. Xây đường. Bắt đầu từ cổng thôn. Tô Tâm Vị lập tức đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Cô vốn tưởng rằng loại chuyện này, ít nhất phải mất 1.5 năm mới có thể thực hiện được, nhưng không ngờ từ hạn ngạch đến khi khởi công lại nhanh như vậy. Vậy em có thể bày quầy hàng của mình được không? Tô Tâm Vị cảm thấy trong đầu như có sấm sét cuồn cuộn. Thời gian xây dựng đường chắc chắn sẽ phải làm đi làm lại rất lâu, mỗi ngày sẽ rất khó để cô đạp xe ba bánh ra ngoài. Lần đầu tiên, Tô Tâm Vị hiểu được ý nghĩa của việc tự nện tảng đá vào chân mình. Không sao đâu, em có thể nghỉ ngơi một lát, đừng tạo áp lực cho chính mình. Anh đã xem bản vẽ kỹ thuật của đội trưởng Vương, chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Tả Cánh Thành nhẹ nhàng nói. Nghe Tả Cánh Thành nói xong, mẹ Tô cảm thấy rất an ủi, cười nói. Con có nghe thấy không? Cánh Thành không quan tâm con có kiếm ra tiền hay không? Tại sao con lại lo lắng chứ? Dĩ nhiên Tô Tâm Vị vội vàng chứ, không vội vàng kiếm tiền thì còn gấp việc gì nữa chứ? Kiếm tiền là việc cấp bách nhất trên đời. Nhưng khi người ta muốn làm đường, cô thực sự không thể vội được. Hơn nữa, việc làm ăn bây giờ vẫn chưa phát triển, trong huyện cũng không có nhà cho thuê, cô cũng không tìm được nhà để thuê tạm thời, chỉ có thể nghĩ kỹ rồi bàn bạc sau. Hôm nay em có muốn ăn thử món bún ốc không? Tô Tầm Sinh bỗng nhiên nhe ra hai hàng răng trắng nõn, cười nói. Anh Cánh Thành, anh có ở nhà không? Đang nói chuyện thì giọng nói của Vân Nhã đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Tả Cánh Thành rũ mắt xuống, trong bóng tối hiện lên một tia khó chịu. Tả Cánh Thành chưa kịp trả lời thì Vân Nhã đã bước vào. Nhìn nhà họ Tô đang ăn cơm, cô ấy cũng không xấu hổ chút nào, đưa thứ trong tay cho Tả Cánh Thành nói. Anh Cánh Thành, lúc về quê bác gái bảo em mang mấy món đặc sản đến cho anh, nói là anh thích ăn, suýt nữa em quên đưa cho anh mau ăn nhanh đi. Đồ vật Vân Nhã đang cầm trong tay là một số đồ ăn nhẹ được đóng gói tinh xảo, vừa nhìn thoáng qua đã biết rằng chúng rất đắt tiền. Mẹ tôi bảo cô mang đến. Lông mày Tả Cánh Thành hơi nhíu lại, trầm giọng nói. Vân Nhã tự nhiên gật đầu. Bà ấy có trả thù lao không? Đột nhiên Tả Cánh Thành hỏi lại. Anh Cánh Thành quá khách sáo rồi, cũng chỉ là chút điểm tâm mà thôi. Anh nói đến tiền làm gì, làm vậy hơi tổn thương tình cảm. Vân Nhã cười nói. Bà ấy đã trả thù lao rồi sao? Tả Cánh Thành cau mày, ánh mắt hơi không kiên nhẫn, liên tục hỏi. Vân Nhã không ngờ Tả Cánh Thành lại kiên trì đưa tiền như vậy, nhất thời sửng sốt. Đặc biệt là trước mặt mọi người trong nhà họ Tô, điều này khiến Vân Nhã cảm thấy có chút xấu hổ. Đáy mắt cô ấy hiện lên một tia u ám, sau đó cô ấy gượng cười giải thích. Bác gái đưa cho em làm sao có thể lấy tiền của bác gái được chứ? Anh ăn nhanh đi, em còn việc khác phải làm trước. Tuy nhiên, vẻ mặt Tả Cánh Thành lại lạnh lùng nói. Nếu đã không trả thù lao cho cô thì những thứ này thuộc về cô có thể lấy lại hoặc nói cho tôi biết bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả tiền cho cô. Vân Nhã không thể ngờ được Cánh Thành, chỉ mới đến thôn Bình An trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, thế mà đã học được cách tính toán chi ly của nông dân. Thậm chí đến cả chút tiền điểm tâm thôi còn phải tính toán, với cô ấy một cách rõ ràng. Trong mắt Vân Nhã chợt hiện lên một tia tức giận, cô ấy nói. Tổng cộng là 60 đồng. Nếu anh Cánh Thành nhất quyết muốn khách sáo với em, như thế này thì anh đưa tiền cho em đi. Những lời nói này của Vân Nhã vẫn mang theo một chút tính nết nhỏ, cô ấy cảm thấy dù Tả Cánh Thành có cư xử thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ giữ thể diện cho bản thân phải không? Cho dù không nể mặt mũi của cô ấy, anh cũng phải cho Vân ra một chút thể diện, đúng không? Tuy nhiên, Vân Nhã lại sai lầm một lần nữa. Cô ấy nói là 60 đồng, Tả Cánh Thành thực sự lấy 60 đồng từ trong ví ra đưa cho cô ấy, sau đó mới cầm lấy đồ ăn vặt trên tay cô ấy. Đúng là điểm tâm này được mang từ kinh đô về, cũng không phải bác Tả bảo cô ấy mang đến. Vân Nhã đặc biệt đến nhà họ Tả để hỏi mẹ Tả về sở thích của Tả Cánh Thành, lại cố ý hẹn gặp đầu bếp cũ chuyên môn làm món này. Loại điểm tâm này được truyền bá trong cung điện, được làm theo phương pháp cổ xưa, nhiều khi có tiền cũng không mua được. Vân Nhã cũng cho rằng Tả Cánh Thành ăn món điểm tâm này tất nhiên sẽ nhớ nhà, bản thân lại giao lưu tình cảm với anh nữa thì đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, cô ấy nằm mơ cũng phải tỉnh, cuối cùng cô ấy chỉ nhận được 60 đồng. Đến đây, ba, mẹ, anh cả, Tầm Vị, hãy thử món này. Món điểm tâm trong quán này rất ngon, mọi người ăn thử chút. Sau khi Tả Cánh Thành lấy được món điểm tâm, anh mở bao bì dày dặn tinh xảo lấy ra điểm tâm bên trong, anh lấy ra phân phát cho người nhà họ Tô. Ba Tô và mẹ Tô đều thụ sủng nhược kinh khi nhìn thấy Tả Cánh Thành đưa điểm tâm qua, Tô Tầm Sinh cũng tỏ ra không thể tin được và nói. Món điểm tâm này thế mà bán hơn 60 đồng. Chẳng lẽ chỗ này của nó được rát vàng hay sao? Điểm tâm này đều được gói riêng lẻ. Khi mở từng tầng lớp giấy dầu bao bọc ra, sẽ lộ ra hình dáng độc đáo, tinh xảo và nhỏ nhắn của điểm tâm. Điểm tâm này giòn đến mức còn có vài mảnh vụn, Tô Tầm Sinh vội vàng há miệng cắn. Dưới lớp vỏ xốp giòn là nhân đậu đỏ mềm dẻo. Cắn thêm một miếng nữa sẽ thấy bên trong có lòng đỏ trứng thơm lừng, cuối cùng là các loại hạt bên trong. Hình dáng của món điểm tâm này nhìn còn được, nhưng hương vị lại khiến Tô Tầm Vị hơi thất vọng. chỉ có chút điểm tâm như vậy lại được bán với giá đắt đỏ, đây chẳng phải là không bình thường hay sao? Món cô làm còn ngon hơn thế này nhiều, tuy nhiên, ba Tô và mẹ Tô vẫn chưa từng nhìn thấy điểm tâm tinh xảo như vậy trong đời, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, không ngừng khen ngợi và nói. Những thứ ở thành hoàng này không giống nhau. Mấy món điểm tâm này có thể chứa đầy các nhân khác nhau, không giống như những chiếc bánh ngọt từ nơi nhỏ bé của chúng ta, chỉ có thể thêm đường trắng vào. Bà mẹ thích thì cứ giữ lại mà ăn. Đồ này vừa ngọt vừa béo, con không thích lắm. Tả Cánh Thành nói rất có lý thuyết phục. Dĩ nhiên Vân Nhã không nghe thấy câu nói phía sau, cô ôm chặt 60 đồng trở về bên cạnh nhà bác cả gái. Bác cả gái họ Tô có một người con trai tên là Tô Đại Dương, cũng là anh họ của Tô Tầm Vị. Nhìn thấy mặt mày Vân Nhã nghiêm nghị, u ám quay về, Tô Đại Dương vội vàng lấy lòng nói. Vân Chi Thức, chuyện gì vậy? Có phải cô em gái họ không có mắt kia của tôi lại chọc tức Vân Chi Thức sao? Ánh mắt của Tô Đại Dương nhìn chằm chằm, không che giấu chút nào, điều này khiến Vân Nhã cảm thấy vô cùng chán ghét. Khi cô ấy thuê nhà cũng không biết căn nhà này còn có loại người như vậy, nếu không cô ấy sẽ không thuê ở đây. Cũng may phòng cô ấy thuê gần sân trước, cách xa các phòng khác, chỉ cần cô ấy tránh được thì không cần phải giao tiếp với tên nhà quê này. Không sao đâu, anh Tô nghĩ nhiều rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước. Vẻ mặt Vân Nhã lạnh lùng trả lời, cũng không thèm nhìn Tô Đại Dương, xoay người đi thẳng vào phòng. Căn phòng này vốn không lớn, nhưng dựa theo yêu cầu của Vân Nhã muốn có một khu vực tắm riêng, khiến nó càng chật chội hơn. Hơn nữa đây toàn chát bằng bùn, mặc dù cô ấy đã trả thêm tiền để ngăn cách phòng tắm của nhà họ Tô, nhưng cuối cùng làm không tốt. Lúc nãy cô ấy đã cố gắng hết sức cẩn thận khi tắm, nhưng có rất nhiều nước bị thấm ra ngoài khiến mặt đất ẩm ướt, mang thêm mùi ẩm mốc khó chịu. Vân Nhã nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng ban nãy của Tả Cánh Thành, sau đó nhìn ngọn đèn dầu u ám, mạng nhện kết đầy tường, chiếc màn thấp bé, sự chênh lệch quá lớn khiến cô ấy nhịn không được vành mắt đỏ hoe, suýt chút nữa đã khóc thật to. Tuy nhiên, cuối cùng, Vân Nhã chỉ cắn chặt môi và cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình. Dù sao cô ấy cũng đã sống hai kiếp người, chút khó khăn nhỏ này còn không thể vượt qua hay sao? Nghĩ lại kết cục đau khổ mà cô ấy phải chịu ở kiếp trước vì bỏ lỡ Cảnh Thành, mà lưu lạc đến thảm hại, đôi mắt Vân Nhã dần trở nên kiên định hơn. Cô ấy không thể nản lòng thoái chí, càng không thể thỏa hiệp. Anh Cánh Thành là sự lựa chọn tốt nhất của cô. Cô ấy nhất định phải tận dụng thời gian anh Cảnh Thành, xuống nông thôn để vun đắp mối quan hệ, mới có thể tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý đến cuối đời. Bên này, Tô Tầm Vị và những người khác đang chia sẻ điểm tâm của Tả Cánh Thành, sau đó mang cho Tả Cánh Thành một bát bún ốc. Tuy nhiên, Tả Cánh Thành ngửi thấy mùi măng chua nồng nặc nên cuối cùng cũng từ chối với vẻ mặt ngượng ngùng. Nghĩ đến anh đã ăn tối rồi, Tô Tầm Vị cũng không làm khó anh, dọn dẹp bát đĩa đi vào bếp rửa sạch, rồi lau sạch vết dầu mỡ bám trên bếp. Tô Tầm Vị là người làm việc nhanh nhẹn và thích gọn gàng, ngăn nắp trong mọi việc. Sau khi dọn dẹp xong, Tô Tầm Vị đột nhiên cảm thấy thoải mái vì hôm nay không mua nguyên liệu, ngày mai cũng không cần phải ra quầy hàng. Đầu năm nay không có điện thoại di động, không có máy tính, thậm chí không có TV. Hơn nữa trời vẫn còn sớm nên nằm trên giường cô cũng không thể ngủ được. Tô Tầm Vị chợt hiểu tại sao người ở thời đại này lại có thể sinh đến 7-8 đứa con rồi. Thực sự là không có hoạt động giải trí nào khác. Tô Tầm Vị nghĩ đến đây, lại nghĩ đến yêu cầu tối qua của Tả Cánh Thành. Nếu buổi tối hôm nay anh lại nhắc tới, cuối cùng thì cô nên đồng ý hay là từ chối đây? Nếu cô từ chối, thì cô sẽ tìm lý do gì để từ chối? Hôm nay cô lại về sớm như vậy, chẳng lẽ còn có thể nói dối là cô mệt nữa sao? Hơn nữa ngày mai cô cũng không có việc gì để làm, cho nên cô cũng không cần phải ra quầy hàng, mệt thì chính là mệt, cũng không ảnh hưởng đến việc cô nghỉ ngơi. Không được, lý do này đã được xác định là không thể chấp nhận được rồi. Vậy cô nói thế nào? Nói là mối quan hệ giữa hai chúng ta vẫn chưa ổn định, rằng chúng ta chưa có những cảm xúc tự nhiên đến một cách như nước chảy thành sông. Chúng ta đã cầm được giấy đăng ký kết hôn rồi, lại ở cùng nhau lâu như vậy, lời này nếu truyền ra, không phải sẽ khiến người khác cười chết mất sao? Không được, không được, lý do này có vẻ hơi miễn cưỡng, không được rồi. Tô Tầm Vị đột nhiên trở nên đau khổ. Cô chỉ biết hoàn thành công việc trước mắt, cô múc một số nước nóng lớn để đi tắm, nhưng trong đầu vẫn liên tục suy nghĩ về vấn đề này. Vậy thì không có lý do gì để từ chối sao? Vậy thì sẽ không từ chối à, nửa đẩy nửa thuận theo cũng được. Dù sao với hình dáng và ngoại hình của Tả Cánh Thành, nói sao đi chăng nữa thì cô cũng không chịu tổn thất gì. Khi Tô Tầm Vị mang nước vào phòng tắm, thì ý tưởng này chợt nảy ra trong đầu cô. Trong lúc nhất thời, mặt cô liền đỏ bừng, tai cũng nóng bừng lên, cô vội vàng múc một gáo nước tạt lên mặt, để cố gắng đánh thức mình. Tô Tầm Vị à, Tô Tầm Vị, mày rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Tại sao cô không giải thích rõ ràng với Tả Cánh Thành là được rồi? Vợ sắp cưới trước đây của anh cũng đã tìm đến tận cửa rồi mà, xem ra cô là muốn cho anh nói lại tình xưa rồi, Hơn nữa bọn họ cũng môn đăng hộ đối, bản thân cô lại chỉ là người chen ở giữa thực ra là không phù hợp. Nếu cô lại muốn cùng Tả Cánh Thành tương ủ lên men, làm ra một đứa trẻ, vậy vấn đề này sẽ càng trở nên phức tạp hơn rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tầm Vị bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hơn nữa, nhìn giọng điệu của Tả Cánh Thành vào tối qua, cũng không phải đối với cô có cái gì gọi là phản ứng sinh lý, mà là với tư cách một người chồng, anh chỉ cố mà làm vì muốn giúp cô giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Cô không thể khiến người khác quá khó xử. Trong đầu của Tô Tầm Vị lại suy nghĩ lung tung, sau khi tắm xong, cô chậm rãi lau tóc rồi bước ra ngoài. Cô vừa bước ra, mẹ Tô liền nhìn cô bằng một ánh mắt giận dữ, mà nói, con tắm bao lâu thì mới được? Có phải con đang muốn rửa sạch hết mỡ trên người con luôn à? Nói xong, mẹ Tô đi tới nhéo lấy eo của Tô Tầm Vị một cái. Tuy nhiên, sau cú xoay người này, mẹ Tô lại có chút kinh ngạc mà nói, hài, trời giết tôi đi, mẹ ngược đãi con rồi à, sao trên người con lại mất nhiều thịt thế này? Tô Tầm Vị có chút không nói nên lời, mà nói, cũng không nhiều mà, trước kia do con không có làm việc, cho nên trên người da thịt đều lỏng lẻo, trong khoảng thời gian này con đã làm việc siêng năng và như vậy, vừa nấu một nồi cơm lớn vừa phải đạp xe mỗi ngày, cho nên thịt da trên người con cũng chắc khỏe lại, mẹ không nhận thấy quần áo của con đều rộng hơn nhiều sao? Những gì mà Tô Tầm Vị nói đều là sự thật, nguyên chủ chưa bao giờ làm việc, chỉ luôn nằm hoặc ngồi, mặc dù tổng trọng lượng không nặng lắm, nhưng da thịt trên người lại lỏng lẻo, khiến người ta có ảo giác là luộm thuộm và mập mạp. Còn hiện tại mỗi ngày cô luôn bận rộn từ sáng đến tối, cho nên da thịt trên cơ thể cô tự nhiên trở nên săn chắc hơn, và trông gần như nhỏ đi. Thật sự, con như thế này nhìn rất đẹp. Mẹ Tô cố ý bước đi xa một chút, sau đó liếc nhìn Tô Tầm Vị. Bọn họ mỗi ngày đều nhìn thấy Tô Tầm Vị, nhưng kỳ thực cũng không có phát hiện ra sự thay đổi này. Còn bây giờ khi nhìn kỹ hơn, thì liền không kiềm chế được mà mỉm cười, và nói, càng gầy càng tốt, trông sẽ cao hơn, thậm chí có thể mặc váy rồi. Tô Tầm Vị cũng muốn mặc váy, nhưng hiện tại đầu thôn đang làm đường, bánh rán lại không bán được, cho nên cô tạm thời không nghĩ ra bản thân nên làm gì. Thực sự là nghĩ không ra, cho nên cô sẽ tận dụng mùa nông nghiệp bận rộn để giúp thu hoạch lúa, rồi sau đó sẽ lên kế hoạch. Đúng rồi, Cánh Thành đã đến nhà của đội trưởng Vương để họp, lúc nó ra ngoài có nói con cứ ở ngoài cửa là được, không cần phải bật đèn. Mẹ Tô lại nói. Tô Tầm Vị khẽ gật đầu. Mẹ cô là một con hồ ly thành tinh, có hỏa nhãn kim tinh. Tô Tầm Vị ngay cả một chút manh mối nhỏ cũng không dám lộ ra, vì cô sợ mẹ lại hỏi chuyện khác, cho nên chỉ có thể giả vờ nghiêm túc mà đi về phòng. Đã đi họp à? Đi họp cũng tốt, cô nên ngủ trước, và không cần phải suy nghĩ lung tung nữa. Tô Tầm Vị sau khi sấy khô tóc xong, liền vội vàng lên giường, sau đó kéo chăn qua người, và đắp thật kín. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị đã đánh giá bản thân quá cao. Cho dù cô đang ngủ đi nữa, thì việc cũng không ngăn được cô ngừng suy nghĩ lung tung. Bởi vì cô đã có một giấc mơ đáng xấu hổ. Trong mơ vẫn là đêm hôm đó cô vừa mới vượt qua, ở ven sông cô cùng Tả Cánh Thành ở trong tình cảnh không ngừng vướng vào nhau. Cảm giác ấm áp trên cơ thể của Tả Cánh Thành, sức mạnh bùng nổ, hơi thở thô ráp gợi cảm, và còn có đôi mắt kiểm nén, nó chính là giống như một chuyến cưỡi ngựa xem hoa. Hơn nữa nó đang táo diễn một lần nữa ở trong tâm trí của cô. Tô Tầm Vị lại cảm thấy nóng bừng. Hơi nóng này dường như được người trong giấc mơ truyền đến cho cô. Nó khiến cô cảm thấy choáng váng, và có cảm giác khó thở. Nóng. Tô Tầm Vị trong lúc ngủ không kiềm chế được mà thấp giọng phàn nàn. Đúng lúc này, Tả Cánh Thành vừa từ bên ngoài trở về. Anh cùng Vương đội trưởng có uống một chút rượu, sau khi đã tắm rửa xong, vừa vào cửa, thì anh đã nghe thấy Tô Tầm Vị thấp giọng mà lẩm bẩm. Để không đánh thức Tô Tầm Vị, cho nên Tả Cánh Thành chỉ bật ngọn đèn nhỏ nhất. Trong phòng ánh đèn mờ mịt, nhưng Tô Tầm Vị nằm trên giường chỉ lộ ra nửa khuôn mặt mà lẩm bẩm. Anh nhìn kỹ hơn, thì chỉ thấy toàn thân người này, được đắp chăn thật kín, làm sao có thể không nóng được chứ? Tả Cánh Thành liền bước tới, và kéo chăn ra khỏi người cô, sau đó chỉ đắp chăn nửa phần người của cô. Tuy nhiên, vào lúc này, Tô Tầm Vị lại nửa mơ nửa tỉnh mà đột nhiên nắm lấy tay anh. Tả Cánh Thành vừa mới tắm xong, cho nên ngón tay thon dài đều rất lạnh, nó đã cho khiến Tô Tầm Vị cảm thấy sảng khoái một cách kỳ lạ trong cái nóng ngột ngạt. Tô Tầm Vị liền cảm thấy thoái mà thở dài. Mặt cô vẫn còn bỏng rát, cho nên Tô Tầm Vị đã vô thức mà đưa lòng bàn tay của Tả Cánh Thành lên mặt và áp vào. Hành động này đã khiến Tả Cánh Thành chết lặng ngay lập tức. Đôi mắt anh đen như mực, anh chăm chú nhìn Tô Tầm Vị, khuôn mặt cô lúc này đỏ bừng vì nóng bức. Hơn nữa bởi vì đang ngủ, cho nên cổ áo của cô đã xõa ra, nó làm lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn bên dưới. Tối nay Tả Cánh Thành căn bản là có uống rượu, cho nên anh cảm thấy có chút khô khan, vốn tưởng rằng sau khi đi dội nước tắm rửa xong thì sẽ tốt. Nhưng ai ngờ vào lúc này, đột nhiên mọi thứ lại bắt đầu chạy lung tung. Màu mắt của anh càng ngày càng đậm, giống như một loại mực dày không thể mờ đi, Trái cổ nổi bật gợi cảm của anh không kiềm chế được mà trượt lên trượt xuống mấy lần. Tầm vị. Tả Cánh Thành nhịn không được nữa liền thấp giọng mà gọi Tô Tầm Vị, với giọng điệu khàn khàn và trầm thấp. Tô Tầm Vị đã ngủ say, cô đang mơ một giấc mơ ngọt ngào, làm sao có thể trả lời anh được chứ? Tả Cánh Thành nhìn thấy Tô Tầm Vị vẫn không có phản ứng gì, trong mắt anh liền hiện lên một chút lửa nhàn nhạt, cuối cùng anh cúi đầu, và nhẹ nhàng tiến đến gần đôi môi của Tô Tầm Vị, mà ấn xuống. Anh tắt đèn, trong bóng tối, sẽ không ai có thể nhìn thấy. Hành động trộm hương ngọc và cảm xúc hỗn loạn trong mắt anh. Vợ mập 70 ký của lão đại là thanh niên tri thức cấm dục. Tô Tầm Vị hồn nhiên không biết hành động của Tả Cánh Thành, chỉ cảm thấy trong bóng tối ngột ngạt nóng lên, đôi môi dường như được nhuộm một chút mát rượi, giống như dòng nước suối mát lạnh ngọt ngào, khiến cho người sinh ra loại cảm giác sảng khoái. Tô Tầm Vị ngủ mơ màng, mà không nhịn được bập bập môi, đáp lại Tả Cánh Thành. Hành động hôn cô của Tả Cánh Thành lần nữa cứng đờ trên mặt. Trong bóng tối, hơi thở vốn bị đè nén của anh lại trở nên nặng nề hơn một chút. Cuối cùng, sợ rằng sẽ để lại chứng cứ cho Tô Tầm Vị, một lát sau, Tả Cánh Thành kìm nén ham muốn trong lòng, rời khỏi môi cô, nằm ở bên cạnh. Cũng may cô ngủ thiếp đi, nếu không, anh của tối hôm nay cũng không giống như tối hôm qua vậy, anh nhất định sẽ không nhịn được. Chắc là do uống rượu, thiêu tử đao này thực sự là quá nồng, lần sau không dám uống nữa. Tả Cánh Hàng thở dài, ổn định cảm xúc của mình, thầm khuyên nhủ trong lòng. Tô Tầm Vị ngủ say sưa. Hoàn toàn không biết chuyện này, thậm chí sau khi Tả Cánh Thành nằm xuống, cô còn chờ mình, dùng cả tay chân trực tiếp dựa vào cái lạnh trên người anh. Tả Cánh Thành không biết làm như thế nào, nhưng vẫn không nỡ đẩy cô ra, tư thế của hai người thân mật chìm vào giấc mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Tô Tầm Vị ngủ trước cũng thức dậy trước. Cô bỗng nhiên mở mắt, liền đối mặt với khuôn mặt tuấn tú của Tả Cánh Thành vẫn đang ngủ say. Giấc mơ đêm qua vẫn rành rành trước mắt, cảm giác buồn triền miên lúc này, nghĩ lại khiến cô cảm thấy đỏ bừng mặt, tim đập nóng bừng cả tai. Đột nhiên nhìn gò má của Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị liền sinh ra cảm giác chột dạ. Nếu như là Tả Cánh Thành biết cô nằm mơ lấy anh làm nam chính, cô sẽ xấu hổ đến mức không muốn gặp người. Tô Tầm Vị nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Tả Cánh Thành, muốn rón rén rời giường, nhưng một động tác vừa rồi, Tả Cánh Thành liền tỉnh dậy. Lông mi của anh thật dài, chớp chớp, giống như hai chiếc quạt nhỏ vậy. Khi vừa tỉnh giấc, hai chiếc quạt nhỏ này nhẹ nhàng phẩy phẩy, một đôi mắt hẹp dài sâu xa từ từ lộ ra. Đôi mắt của anh giống như ẩn chứa một khối mực đen dày đặc không thể hòa tan, sâu lắng khiến cho người ta sợ hãi. Tả Cánh Thành nhìn Tô Tầm Vị với ánh mắt nóng bỏng, Tô Tầm Vị cảm thấy chân mình có chút mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt anh để thú nhận chuyện vô sỉ mơ thấy đêm qua. Nhưng may mắn thay, trước khi Tô Tầm Vị làm như vậy, Tả Cánh Thành đã rời mắt đi, hơn nữa rời giường một cách tự nhiên, mặc áo dài quần dài, thấp giọng nói. Hôm nay không phải cô ra sạp sao? Sao lại dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa. Tô Tầm Vị vội vàng nói, tôi đã quen dậy sớm, không ngủ thêm được, vậy tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng các anh. Nói rồi, cô vội đè nén trái tim đang đập thình thịch của mình, có chút cảm giác đào tẩu. Thật ra, nếu Tô Tầm Vị không vội chạy đi như vậy, có thể phát hiện, sắc mặt của Tả Cánh Thành thật sự không được tự nhiên như vậy, khuôn mặt anh tuấn hời hợt lạnh lùng của anh mơ hồ ửng lên một chút hồng nhàn nhạt, ngay cả sau tai cũng đỏ, thậm chí còn có một chút chột dạ. Bên đây, Tô Tầm Vị bước vội hơn đi đến nhà bếp, sau khi vội vàng rửa mặt. Lúc này sắc mặt mới trở lại dịu dàng thường ngày. Cô ở nhà bếp tìm một vòng, phát hiện nhà bếp lại không có nguyên liệu nấu ăn nào. Tô Tầm Vị phải xuống hầm lấy một quả bí ngô già, gọt đi vỏ bí ngô già cho vào nồi hấp chín, sau đó nhào chung với bột mì, làm thành bánh bao bí ngô. Vỏ bí ngô này cũng không bị vứt đi, một hồi có thể luộc cho vào nước gạo để nuôi lợn. Đầu năm nay, nhà nhà đều hạn chế nuôi lợn gà vịt, không được vượt quá một số lượng nhất định, nhưng mỗi nhà nếu nuôi một con lợn đầu năm vẫn được phép nuôi thêm. Nhà Tô Tầm Vị nuôi một con lợn lớn đầu năm. Tô Tầm Vị dùng phần bí ngô còn lại và gạo lứt nấu một nồi cháo bí đỏ lớn, cháo vừa chín, bánh bao hấp đã xong. Tô Tầm Vị đang định đưa tay ra lấy cháo nóng hổi ra, lòng bàn tay dày ấm đột nhiên phủ lên mu bàn tay cô, ngay sau đó, từ sau tai truyền đến giọng nói trầm thấp mà dễ nghe của Tả Cánh Thành. Để tôi. Tô Tầm Vị đành phải thu tay lại, nhìn Tả Cánh Thành bưng một nồi cháo lớn đi ra ngoài. Trên tay Tô Tầm Vị cũng có nhiệt độ của Tả Cánh Thành vừa chạm vào. Tê tê dại dại, giống như đột nhiên bị dòng điện chích trúng vậy, khiến gò má người ta không khỏi có chút nóng lên. Cô bưng một ngăn bánh bao bí ngô lớn ra, ba mẹ và anh cả bọn họ cũng lần lần lượt lượt đứng dậy. Bên ngoài đang sửa đường, con về nhà sẽ không tiện, vừa hay mấy ngày nay trong huyện có việc làm, dự tính sẽ ở nhà của thầy một thời gian. Tô Tâm Sinh có chút phiền muộn lẩm bẩm. Sửa đường tốt. Con đường này sửa cũng tốt, ba nghe nói có thể thu hút đầu tư gì đó, xây dựng nhà xưởng ở khu vực này hay gì đó, phát triển tốt. Ba Tô vui vẻ nói. Tả Cánh Thành cũng gật đầu, nói. Vị trí địa lý của thôn Bình An rất tốt, nhà nước có thể sửa đường ở đây, nhất định cũng phải có ý nghĩa phát triển, sau khi đường được sửa xong, hắn là điểm thu hút đầu tư xây dựng xưởng như ba nói. Tô Tẩm Vị nghe lời nói của Tả Cánh Thành, trong đầu liền linh hoạt. Cô đến từ hậu thế, đương nhiên biết phát triển sau này của thôn Bình An không tệ. Mặc dù thôn Bình An bây giờ chỉ là một nông thôn nhỏ, nhưng mảnh đất bọn họ nằm trong khu kinh doanh phát triển nhất ở phía Nam, hơn nữa cũng là khu vực phát triển thương mại nhất Giang Chiết, phải nắm bắt tốt, chắc chắn sẽ đạt được lợi ích lớn. Nhưng phát triển cần có tiền, cho dù là gió đông, cũng phải có thuyền. Bây giờ chuyện quan trọng nhất đối với cô là trước tiên phải kiếm được tiền. Bây giờ kinh doanh vẫn chưa được nới lỏng, không chỉ vậy, thậm chí còn bị chèn ép rất nhiều. Đừng nói đến mua đi bán lại, thậm chí một số doanh nghiệp cá nhân nhỏ, chẳng hạn như sửa chữa đồng hồ, sửa chữa xe đạp. Các công việc kỹ thuật khác đều lén lén lút lút phục vụ tận nơi. Cô cũng rất gan dạ, bán vài ngày bánh xèo, nhưng số tiền kiếm được không đủ trả lại cho Tả Cánh Thành. Mà bây giờ thôn Bình An muốn sửa đường, trong thời gian đến huyện thành khẳng định không thuận tiện, vậy bánh xèo này không bán được. Tô Tẩm Vị lâm vào phiền não. Trong lúc cô đang suy nghĩ, nhà họ Tô đã ăn sáng xong, Tả Cánh Thành cũng đứng dậy, muốn dọn dẹp bát đũa của mình. Lúc này Tô Tẩm Vị mới tỉnh táo lại, vội vàng vươn tay kéo Tả Cánh Thành. Bàn tay Tô Tẩm Vị đặt trên mu bàn tay Tả Cánh Thành, giống như hành động vừa rồi của anh vậy, thấp giọng nói. Anh đặt xuống đi, để em, anh còn phải đi làm. Tả Cánh Thành quay đầu lại, lộ ra một nụ cười dịu dàng với Tẩm Vị, ngoan ngoãn rút tay về. Đúng rồi, buổi trưa anh đừng đến nhà ăn, em sẽ mang đồ ăn cho anh. Tô Tẩm Vị lại nói. Tả Cánh Thành gật đầu, vẫn giọng dịu dàng nói. Được. Tô Tẩm Vị lúc này mới xoay người dọn dẹp bát đũa. Sau khi rửa sạch bát đũa, Tô Tẩm Vị cảm thấy không có chuyện gì để làm, liền xách cái gùi bên cạnh lên núi. Cô muốn xem trên núi có loại rau dại, nấm, nhặt chút về ăn, vừa ăn ngon, giúp giảm chi phí cho gia đình, vừa có thể rèn luyện giảm cân. Tô Tẩm Vị cầm lấy một cái cuốc nhỏ, lúc này liền hì hà hì hục leo núi. Lần trước lên núi cô đưa Tả Cánh Thành tìm rau dại trên đây, lúc đó cô mệt đến thở hổn hển như trâu, hai chân nhũn ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều làm việc rèn luyện, có hiệu quả rõ ràng, ngay cả cơ thể cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tô Tẩm Vị một mạch leo đến lưng chừng núi, sau đó tìm một ngã ba vừa mắt, trực tiếp đi vào bên trong rừng. Mặc dù thời điểm này chưa phải là mùa nấm có nhiều, nhưng giống như một số loại nấm đầu xanh thông thường vẫn có thể hái được. Tô Tẩm Vị cúi đầu vừa nhìn, vừa đào, vậy mà cũng hái được không ít nấm. Hơn nữa, khi đi qua một đống gỗ mục, cô cũng nhìn thấy một cụm mộc nhĩ đen lớn. Mộc nhĩ đen này có một cụm lớn, ít nhất cũng được 7-8 cân. Đây chính là thứ đồ tốt, Tô Tẩm Vị là một đầu bếp, dĩ nhiên là thích nhất khoảnh khắc tìm nguyên liệu tốt. Cô vội vàng bứng cả một cụm mộc nhĩ đen lớn, đặt vào cái gùi. Loại mộc nhĩ đen này ẩn núp trong gỗ mục ở trong núi sâu, cả thân đều ướt át. Sau lần hái này, trên tay Tô Tẩm Vị thậm chí có chút dính dính nhớt nhớt, cô cảm thấy khó chịu, vội vàng theo tiếng nước chảy tìm được khe suối, rửa tay sạch sẽ. Nước trong khe suối trên núi này mát mẻ, trong vắt nhìn thấy đáy, lại còn có thể nhìn thấy con cua núi. Con cua núi này cũng là một thứ tốt, Tô Tẩm Vị nhìn thấy, đương nhiên không có lý do gì không bắt. Cô vén ống quần lên, bắt thêm vài con cua núi, lúc này mới thỏa mãn xuống núi. Trở về nhà, Tô Tẩm Vị đặt một đống lớn mộc nhĩ đen lên rỗ rồi trải ra, đem phơi dưới ánh nắng. Loại mộc nhĩ tươi này thực sự có vị không ngon, mềm mềm nhũn nhũn, khá khó ăn, vẫn là cần phải đem phơi khô rồi sau đó ngâm nở, mới có cảm giác giòn thanh. Con cua núi cô bắt được thật sự không có thịt, vỏ cứng như đá, nếu không cẩn thận, còn khiến cho răng bị mẻ. Nhưng thứ này bổ sung khí dưỡng máu, dùng để nấu cháo là thích hợp nhất. Vừa vặn tối qua có một thùng ốc sơn khanh lớn, xào với ốc, sau đó ăn thêm chút cháo, càng tăng thêm mỹ vị. Nhưng ăn món này vào buổi trưa rõ ràng là không thích hợp, người trong nhà đều đi làm, buổi trưa ăn cháo không thể no bụng, vì vậy Tô Tẩm Vị định xào một món, rồi sau nấu cơm. Trước tiên Tô Tẩm Vị đốt lửa, cho gạo vào trong nồi nấu, tranh thủ thời gian nấu cơm, đem nấm hái được tỉ mỉ rửa sạch. Cắt nấm đã rửa sạch thành miếng nhỏ, lại cắt một miếng nhỏ thịt gác bếp xuống, sau đó đến vườn rau nhổ một ít hành. Hái vài quả ớt, Tô Tẩm Vị liền bắt đầu xào. Đun nóng dầu trong nồi, đầu tiên xào thịt gác bếp đã thái thành hạt lựu, tiếp theo cho hành, tỏi và ớt. Vào xào qua lại cho thơm, cuối cùng đổ nấm đã ráo nước vào, lửa lớn xào. Món ăn này chú ý nhiều dầu, nhất định xào nấm bóng bẩy, kết hợp với mùi thơm của thịt gác bếp, lại đem lượng mỡ thừa trên thịt gác bếp hấp thụ vào, như vậy là có một món ăn thơm cay ngon miệng. Đợi sau khi nấm xào chín, Tô Tẩm Vị tắt lửa, cô lấy bát nhỏ giữ một ít cho mình. Sau đó dùng bát lớn để cho cha mẹ còn có Tả Cánh Thành trước tiên là bới cơm, sau đó xúc một thìa lớn thức ăn, kế đó dùng đồ gói lại, như vậy đã làm xong. Tô Tẩm Vị xách thức ăn ra ngoài, đầu tiên đi dọc bên mép ruộng. Lúc này, Đã đến mùa thu hoạch, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi lúa chín ngào ngạt. Trên cánh đồng, khắp nơi đều có người, đàn ông tay trần, lộ ra cánh tay cường tráng màu đen cổ đồng, mồ hôi nhễ nhại, phụ nữ ngược lại bận áo dài tay che kín, thậm chí mũ cũng được áp sát, cố gắng bớt bị cháy nắng. Cũng có nhiều đứa trẻ đến đưa cơm đưa nước cho người nhà, một số nhặt bông lúa người lớn đánh rơi. Một số người lớn nhìn thấy con cái của mình lúc thu hoạch lén đê lại một ít cây không, cho đám trẻ lén lút mang về, mọi người đều nhắm mắt mắt mở làm ngơ chuyện này. Lúc này là thời điểm mặt trời gắt nhất, nông dân chọn thời điểm này trốn dưới bóng cây để ăn cơm, nghỉ ngơi. Tô Tầm Vị tìm thấy ba Tô và mẹ Tô, hai người đều ướt đẫm mồ hôi, khi thấy Tô Tầm Vị đến, mẹ Tô nói. Tầm Vị, con cách xa rơm dạ đó một chút, con không mặc áo dài tay, một hồi cẩn thận cánh tay con bị ngứa, nổi mẩn. Nguyên chủ sở dĩ có một cuộc sống cơm dâng tận miệng, quần áo tươm tất như vậy, một là vì lười biếng, hai là vì bố mẹ anh yêu thương. Tô Tầm Vị không đồng ý nói. Không sao, con mang đồ ăn cho ba mẹ, nhân lúc còn nóng ăn. Nói rồi, Tô Tầm Vị mở giỏ, đem hộp cơm đưa cho ba Tô và mẹ Tô. Hai người vừa mở ra, mùi thơm nồng nặc lập tức tràn ngập. Thịt gác bếp vốn dĩ là đã thơm, nấm kia sau khi xào chín càng tươi ngon khiến cho người ta muốn nuốt vào ngay. Sự kết hợp của hai nguyên liệu này, cộng với một ít ớt và hành, chính là ngon càng thêm ngon. Ô, cô Tô nấu ăn có khác. Nhà người khác đem đều nhăn nhúm, món ăn để lầu đều ngả vàng ngả đen. Món ăn của cô Tô đã nấu lâu như vậy nhưng vẫn bóng loáng, thơm nức mũi, xứng đáng là cô Tô. Bên cạnh có một thanh niên đối thức ăn do Tô Tầm Vị làm nhớ mãi không quên, cho nên khi nhìn thấy thức ăn trong tay ba Tô, liền không khỏi khen ngợi. Thật trùng hợp, bây giờ nhà họ Lục đang mâu thuẫn với nhà họ Tô. Tô Tầm Sinh không thể đến giúp nhà họ Lục tranh điểm công, mẹ Lục và Lục Vân Hiên chỉ có thể tự mình đến. Hơn nữa hai người bọn họ tình cờ đứng cách ba Tô mẹ Tô Tô không xa. Đó không phải là thức ăn bị ngả vàng ngả đen, họ mang đến vào buổi sáng, bây giờ đang cố gắng nuốt sao. Điều kiện của nhà họ Lục vốn không tốt, thứ bọn họ mang đến không phải là cơm, thậm chí là cháo, cháo này được ăn với rau. Đương nhiên rau này cũng không thêm dầu gì, nấu lâu như vậy, sớm đã ngả đen, thật sự rất khó nuốt. Còn bát của ba Tô mẹ Tô là cơm trắng mới hấp, thơm ngào ngạt, thịt gác bếp xào nấm này càng không cần nói, vừa thơm vừa cay, cách mấy thức cũng ngửi được mùi thơm, khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. Con lấy nấm ở đâu vậy, nấm này xào như vậy thật sự rất ngon. Ba Tô nhìn Tô Tầm Vị, nói, sáng nay con vừa mới hái từ trên núi, còn hái được rất nhiều mộc nhĩ, đều đang được phơi ở nhà, đến lúc phơi khô làm mộc nhĩ xào thịt, cũng rất ngon. Tô Tầm Vị nói, được rồi, hai cha con đừng nói chuyện nữa, nhanh mang đồ ăn đến cho cánh thành, đợi chút nữa đồ ăn sẽ nguội. Mẹ Tô thúc giục. Tô Tầm Vị gật đầu, xoay người rời đi. Ngay lúc cô xoay người, Lục Vân Hiên vốn đang dùng ánh mắt, như có như không nhìn chằm chằm vào bát của ba Tô mẹ Tô, cuối cùng cũng không kìm được, nuốt nước bọt vài lần. Tô Tầm Vị đem nốt phần cơm còn lại tăng tốc, đi tới nơi những người trẻ tuổi đang sửa đường. Con đường này là điểm bắt đầu, ngoại trừ cửa thôn của thôn Bình An. Cửa thôn của một số thôn lân cận cũng đang hoạt động sôi nổi, nhìn từ xa, ít nhất có hàng trăm người đang làm việc, khung cảnh rất nguy nga. Lúc này vừa đúng lúc tan làm, khi Tô Tầm Vị đi tới, rất nhiều người đang nghỉ ngơi, uống nước, ăn cơm. Vì nhiệm vụ làm đường nặng nề, nên đa số mọi người đều mang theo đồ ăn, chỉ có nửa tiếng ăn cơm, ăn xong tiếp tục làm việc, để thuận tiện cho việc mang theo. Nhiều người mang bánh hấp khô, màn thầu, điều kiện tốt hơn có trứng luộc, hoặc là bánh bao nguội, chỉ như vậy ăn chung với nước lạnh. Tô Tầm Vị mang hộp cơm đến bên cạnh Tả Cánh Thành, vài người trẻ tuổi bên cạnh có thể nói chuyện với Tả Cánh Thành, không khỏi lộ ánh mắt ghen tị với anh. Thanh niên tri thức Tả, vợ anh mang đồ ăn đến, anh thật sự có phúc. Kia không phải sao, đồ ăn do cô Tô làm mùi vị rất là ngon, tôi đến bây giờ nghĩ đến trước kia cô Tô ở, trong nhà ăn làm món địa tam tiên vẫn còn chảy nước bọt. Còn bánh xèo mà thanh niên tri thức Vân mời mọi người ăn hôm đó, cũng là do cô Tô làm, hương vị đó, thật sự tôi đọc sách ít, thật sự không biết miêu tả món ăn như thế nào mới đúng. Tóm lại tay nghề của cô Tô không cần bàn cãi, 10 dặm 8 thôn khẳng định là thứ nhất. Đúng vậy, thanh niên tri thức Tả mỗi ngày đều có thể ăn món ăn do cô Tô làm, ngày tháng này, đây, chính là cuộc sống đơn giản tốt đẹp mà mọi người nhắc đến, thật tốt. Không thể ăn được món ăn do cô Tô làm, có thể ngửi được mùi vị cũng tốt, cô Tô, hôm nay cô làm món gì ngon cho thanh niên tri thức Tả thế? Những người thanh niên kia càng nói càng khoa trương, thậm chí còn không khỏi mỉm cười nhìn Tô Tầm Vị, trực tiếp mở miệng hỏi. Tô Tầm Vị vốn là một người tương đối dễ gần, mỉm cười với những người thanh niên này nói. Hôm nay làm thịt gác bếp xào nấm cho anh ấy. Nói rồi, cô liền đưa hộp cơm trong tay cho Tả Cánh Thành. Lúc nghe Tô Tầm Vị nói mấy người thanh niên kia không khỏi nuốt nước bọt, sau khi nhìn thấy Tả Cánh Thành nhận lấy hộp cơm, không khỏi duỗi cổ, không chớp mắt nhìn theo động tác của Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành nhìn thấy không khỏi cười khẽ. Anh đúng như mong đợi của mọi người, mở hộp cơm mà Tô Tẩm Vị mang tới. Tô Tẩm Vị mang thức ăn đến rất nhiều, đặc biệt là món ăn, nhiều đến mức, gần như tràn ra ngoài. Thịt gác bếp màu đỏ thẫm xào đến khi ra hết dầu mỡ, trông thật tươi ngon, còn nấm tươi kia áo đầy dầu mỡ, nhìn thật óng ánh, trộn lẫn ớt xanh, chưa kể hương vị này đã bay qua, chỉ cần nhìn như thế này, là đã thơm không chịu được. Tả Cánh Thành thậm chí còn nghe thấy mấy thanh niên tri thức bên cạnh nuốt nước bọt. Ba thanh niên tri thức này cũng là người phương Bắc, cũng trạc tuổi với anh, ngày thường cũng giúp đỡ chia sẻ một số công việc, Tả Cánh Thành cũng có chút ngại khi ăn một mình. Anh cầm đũa lên, gấp một đũa thức ăn cho ba thanh niên tri thức bên cạnh. Ba thanh niên tri thức vẫn đang nuốt nước bọt, nhìn món thịt gác bếp xào nấm chảy nước miếng thèm thuồng đột nhiên được gấp vào bát của mình. Sự ngạc nhiên vui mừng này đến quá đột ngột, ba người có chút không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Tả Cánh Thành. Một người trong đó là thanh niên tri thức Triệu Kiến Trương phản ứng trước tiên, nở nụ cười thân thiện như nhìn thấy cha ruột và nịnh bợ với Tả Cánh Thành, nói: "Cảm ơn anh Tả, cảm ơn chị dâu. Thật sự ngưỡng mộ anh có chị dâu. Cảm ơn thanh niên tri thức Tả. Như vậy có chút ngại ngùng sao? Hay là tôi cho anh một chút rau thì sao?" Một thanh niên tri thức khác tên Tôn Vinh, là một người trung thực, thấy Tả Cánh Thành gấp một đũa lớn đồ ăn cho mình, có chút ngại ngùng, vội vàng dùng đũa lấy rau trong bát của mình, xem như trao đổi. Tả Cánh Thành vội vàng ngăn cản nói: "Thức ăn của anh ít, mau ăn đi, không cần khách sáo." Một thanh niên tri thức khác tên là Văn Bân, anh ấy là một người thuộc phái hành động, cơ bản không quan tâm đến khách sáo, liền nếm thử một miếng thịt gác bếp xào nấm, sau đó với mùi thơm trong miệng liền một hơi sơi năm muỗng cơm, cuối cùng gần như bị nghẹn chết, phải uống vài ngụm nước liên tiếp mới hồi phục lại. "Chỉ một ít thức ăn như vậy, tôi có thể ăn 2 ngày, thật sự rất ngon, tôi thật không nỡ ăn hết." Văn Bân vô cùng khoa trương nói. Tả Cánh Thành không phải là người nói nhiều, đội trưởng Vương giao cho anh phụ trách sửa đường, anh phải lấy mình làm gương, không thể trễ nải thời gian quá lâu. Hơn nữa Tô Tẩm Vị vẫn đang chờ lấy bát của anh về rửa, cho nên anh cũng tăng tốc độ ăn, em lên núi hái nấm sao? Tả Cánh Thành vừa ưu nhã lại tăng nhanh tốc độ ăn, vừa nhìn Tô Tẩm Vị hỏi. Tô Tẩm Vị gật đầu, nói: "Mặc dù bây giờ chưa đến mùa nấm dại mọc ra, nhưng có một số cũng sinh sản sớm, vừa vặn nếm thử. Trên núi có rất nhiều rắn và côn trùng, bây giờ trời rất nóng, em phải cẩn thận, cái này em mang theo." Nói rồi, Tả Cánh Thành từ trong ngực lấy ra một chai dầu cù là đưa cho Tô Tẩm Vị. Thứ này nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực ra nó là một thần khí khi làm việc ngoài trời, chỉ cần thoa nhẹ nhàng một chút lên cánh tay hoặc cổ, muỗi không dám đến gần. Tô Tẩm Vị không nghĩ đến bề ngoài Tả Cánh Thành lạnh lùng, nhưng anh lại ân cần như vậy. Cô đem dầu cù là cho vào túi, gật đầu nói: "Được rồi, em sẽ chú ý, sửa đường còn khó hơn xuống ruộng, ở đây cũng có rất nhiều đá lớn, anh cũng chú ý an toàn." Tả Cánh Thành gật đầu. Vân Nhã cũng được xếp vào sửa đường, bởi vì việc sửa đường ngoài những thanh niên tri thức, còn có dân địa phương cũng qua đây, công trình tương đối lớn, nhân viên cũng tương đối phức tạp, Vân Nhã có trình độ, viết chữ cũng đẹp, vì vậy đội trưởng Vương để cô ấy phụ trách đăng ký tình trạng tính công của nhân viên. Vân Nhã mang theo lương khô, cô biết rằng điều kiện ở nông thôn chắc chắn không tốt, vì vậy lúc đến đây đem không ít lương khô, bao gồm đồ hộp, thịt bữa trưa, bánh quy, thậm chí cả kẹo. Hôm nay cô ăn bánh quy, nếu đổi bánh quy này cho người khác thì chắc chắn sẽ rất ngon, nhưng thứ này ăn quá nhiều, miệng khô, hơn nữa dễ ngấy. Vân Nhã nhìn Tả Cánh Thành đem thức ăn của mình, chia sẻ cho ba người thanh niên tri thức khác, lại nghe Tả Cánh Thành và Tô Tẩm Vị nói chuyện một cách thản nhiên, thái độ thân mật tự nhiên dường như không khác gì các cặp vợ chồng khác. Trong lòng Vân Nhã trong chớp mắt như đập vỡ bình giấm vậy, sự chua chát trỗi dậy. Đôi mắt cô tối sầm lại, không giấu vết, sau đó cô đi đến bên cạnh Tô Tẩm Vị chào hỏi. "Chị dâu, chị đến đây là để mang đồ ăn cho anh Cánh Thành sao?" Nhìn thấy Vân Nhã đi tới, mấy thanh niên tri thức kia không khỏi có ánh mắt kỳ lạ, không chút dấu vết liếc nhìn Vân Nhã. Đúng vậy, ở nhà nhàn rỗi chính là nhàn rỗi, nghĩ đến anh ấy ở đây ăn không ngon, cho nên mới đem đến cho anh ấy chút đồ ăn. Tô Tẩm Vị vẫn cười nói tự nhiên. Vân Nhã đưa bánh quy trong tay cho Tô Tẩm Vị bên cạnh, nhiệt tình khách sáo nói. "Chị dâu, đây là bánh quy tôi mang từ Kinh Thành, mùi vị cũng không tệ, chị nếm thử." Có câu vươn tay không đánh người tươi cười. Cô chủ động mời Tô Tẩm Vị ăn bánh quy, đợi một hồi cô đưa ra yêu cầu, Tô Tẩm Vị khẳng định sẽ không từ chối. Nhìn dáng người của cô, hẳn cũng là người thích đồ ăn ngon, bánh quy này đem từ Kinh Thành tới, cô ấy không tin Tô Tẩm Vị có thể từ chối. Trong lòng Vân Nhã liền bắt đầu tính toán. Nhưng, cô ấy không ngờ rằng, cô ấy lần nữa đoán sai. Tô Tẩm Vị lại lắc đầu, nói. "Không, thanh niên tri thức Vân, đây là bữa trưa của cô, sao tôi có thể không ngại mà ăn của cô chứ? Hơn nữa gần đây tôi giảm cân, bánh quy này ngọt, ăn rồi dễ tăng cân." Ngay khi những lời này nói ra, nụ cười trên mặt Vân Nhã lập tức trở nên cứng đờ. Cô gái nông thôn này, cô lại biết giảm cân sao? Hơn thế nữa dáng vẻ không tri thức như cô, làm thế nào lại biết ăn đồ ngọt sẽ tăng cân? Vân Nhã giả vừa nói. Sao có thể? Khi tôi ở nhà tôi ăn kẹo và bánh quy mỗi ngày, tôi không béo sao? Vả lại, không phải dáng người của chị dâu chính là điều mọi người thích sao? Dễ sinh con, chị giảm cân gì chứ? Giống bộ dáng gió thổi cũng bay như tôi, người ta còn chê tôi không có phúc. Tô Tầm Vị cảm thấy mặc dù Vân Nhã này luôn nói chuyện khách sáo, thậm chí còn mỉm cười, nhưng cô luôn cảm thấy Vân Nhã này có chút nham hiểm. Cô ấy đặc biệt đến nông thôn vì Tả Cánh Thành, kết quả là hiện tại Tả Cánh Thành đăng ký kết hôn mình, cô không tin rằng trong lòng Vân Nhã không có một chút nào không khó chịu. Tô Tầm Vị là một người có tính cách thẳng thắn, cô không thích kiểu vòng vo tam quất này nhất, cho nên cô lờ mờ liếc nhìn Vân Nhã một cái, giọng nói có chút hời hợt. Thanh niên tri thức Vân, cô có chuyện gì sao? Vân Nhã không ngờ Tô Tầm Vĩ lại không biết điều như vậy, nụ cười trên mặt lần nữa cứng đờ một chút. Nhưng lòng dạ cô ấy kín đáo, nhưng ngược lại không thể nhìn ra bất kỳ sự hớ hênh nào. Tôi tìm chị dâu, đương nhiên là có chuyện rồi. Vân Nhã cân nhắc lời nói, khách sáo nói. Hôm đó chị dâu mời tôi ăn cơm, tôi rất thích tay nghề của chị dâu, thôn Bình An này là vùng quê hẻo lánh, đôi khi muốn ăn được một miếng ngon cũng khó có được. Khu tập trung thanh niên tri thức có nhiều thanh niên tri thức thà tự nấu còn hơn, ăn cơm tập thể, nhưng gia đình tôi đã chiều chuộng tôi từ khi tôi còn nhỏ, tôi lại không có kỹ năng như chị dâu, tôi không thể ăn bánh quy trong một thời gian dài được. Tôi nghĩ, chị dâu đều đem cơm cho anh Cánh Thành mỗi ngày, vậy có thể thuận tiện giúp tôi chuẩn bị thêm một phần được không? Giá tiền cũng dễ nói, chị dâu chị cảm thấy thế nào? Thì ra không ăn được trong nhà ăn, muốn cô giúp mang đồ ăn đến. Tô Tầm Vị đương nhiên không vui lòng, cô mang đồ ăn đến cho Tả Cánh Thành đều xem xét thời gian. Nếu như rảnh rỗi thì mới làm, không phải mỗi ngày đều đem. Nếu như đồng ý với Vân Nhã, vậy thì mỗi ngày đều phải nấu ăn, cũng rất phiền phức. Cô còn nghĩ muốn kiếm tiền. Cô ấy không tiện. Không đợi Tô Tầm Vị nghĩ ra từ chối, Tả Cánh Thành trực tiếp mở lời từ chối Vân Nhã. Vân Nhã vốn tưởng rằng dựa theo bản tính con buôn của Tô Tầm Vị, vì tiền nhất định sẽ đồng ý, đây cơ bản là chuyện hai bên cùng có lợi, cô có thể kiếm đủ tiền, còn mình cũng có thể ăn cơm nóng hổi. Nhưng anh Cánh Thành thật sự từ chối. Từ chối cô ấy. Vân Nhã lập tức cảm thấy tủi thân, hai mắt không khỏi đỏ lên, không thể tin nhìn Tả Cánh Thành, nói. Anh Cánh Thành, chuyện này có gì bất tiện, không phải là chuyện có thêm đôi đũa sao? Hơn nữa em cũng trả tiền, em thật sự không quen ăn ở nhà ăn, ông nội em viết thư cho anh nhờ anh chăm sóc em, anh như vậy là chăm sóc em sao? Ánh mắt Tả Cánh Thành có chút lạnh lùng, nói. Tôi đồng ý sẽ chăm sóc cô, có liên quan gì đến cô ấy? Cô cũng đâu có kêu tôi mang cơm cho cô. Lời nói này thật sự có lý. Vân Nhã nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể cắn môi, ánh mắt đáng thương nhìn Tô Tầm Vị, nói. Chị dâu, chị thấy anh Cánh Thành, đối với tôi quá tàn nhẫn, anh ấy ăn đồ ăn ngon mỗi ngày, sao lại nhẫn tâm để tôi chịu đói, chị dâu chị có thể giúp tôi một lần không, nhiều nhất tôi trả thêm cho chị một ít tiền. Vân Nhã lần nữa van nài. Thấy vậy ba người thanh niên tri thức vừa mới ăn thức ăn của Tô Tầm Vị, không khỏi bước lên phía trước giải vây. Thanh niên tri thức Vân, cô nói như vậy. Chúng tôi cũng muốn chị dâu giúp đem thức ăn đến, chúng tôi cũng có thể trả tiền. Chính là, đồ ăn do chị dâu làm ai mà không muốn ăn chứ? Nghe ba người thanh niên tri thức nói như vậy, đầu óc Tô Tầm Vị bỗng nhiên lại lóe lên. Trước khi con đường được sửa xong, mỗi ngày có hàng trăm công nhân làm việc ở đây. Hơn nữa để tiết kiệm thời gian đa số đều đem theo lương khô đến ăn. Bây giờ cô không thể ra ngoài bán bánh xèo. Nếu mọi người thích đồ ăn của cô có thể trực tiếp làm một số cơm hộp để bán. Nơi đây cách nhà dài như vậy, ở nhà trực tiếp nấu xong đem qua đây là được. Có thể, mọi người muốn ăn thức ăn tôi nấu đều được. Đáy mắt Tô Tầm Vị lóe lên ánh sáng, nhìn về phía Vân Nhã và ba người thanh niên. Ngay khi Vân Nhã nghe Tô Tầm Vị nói như vậy, liền vui mừng khôn xiết, nói. Vậy chị dâu đã đồng ý, một tháng chị cần bao nhiêu tiền, chị cứ mở miệng nói là được. Ba người thanh niên tri thức kia cũng lộ ra vẻ không thể tin, thấp giọng nói. Không phải, chị dâu như vậy, chúng tôi có chút ngại. Tô Tầm Vị bật cười nói, tôi cũng không hứa sẽ đem đồ ăn cho mọi người, nhưng ngày mai tôi có thể làm vài món mang một ít cơm để bán, nếu mọi người muốn ăn thì cứ đem tiền. Mấy mao tiền một phần cũng không đắt. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ba người thanh niên tri thức nghe lời nói của Tô Tầm Vị, sự ngại ngùng trong lòng lập tức bị thức ăn ngon cuốn trôi. Làm thức ăn đem qua đây bán, thật là quá tốt. Chỉ cần mấy mao tiền liền có thể mỗi ngày đều ăn được bữa cơm nóng hổi, và thơm ngon. Thật là không quá phải chăng? Hơn nữa, không phải mỗi ngày đem cơm, mà là làm xong đem đến bán, lại có thể đặt theo tình hình kinh tế của mình, khi dư giả có thể ăn một bữa ăn ngon, khi túng thiếu thì ăn chút màn thầu là được. Vậy thì tốt quá. Chị dâu, vậy ngày mai chúng tôi sẽ không mang đồ ăn đến, chờ đồ ăn của chị, Ba thanh niên tri thức vui vẻ nói. Thanh niên tri thức chúng tôi có rất nhiều người nhắc mãi về đồ ăn của chị làm. Chị có thể làm vài món để bán, mọi người sẽ rất vui. Mấy người chúng tôi nắm bắt thời gian buổi tối sẽ giúp chị tuyên truyền. Tô Tâm Vị gật đầu nói. Được, vậy thì cảm ơn các anh, ngày mai múc thêm đồ ăn cho các anh. Đúng lúc này Tả Cánh Thành cũng đã ăn no, anh đưa hộp cơm cho Tô Tâm Vị, nói. Như vậy sẽ không quá vất vả chứ, hơn nữa lợi nhuận cũng ít. Làm món ăn và nấu cơm, lợi nhuận chắc chắn không cao bằng làm bánh xèo. Nhưng bây giờ không thể ra ngoài, có việc gì đó để làm là tốt, có thể kiếm được một chút là một chút, lời ít nhưng tiêu thụ nhiều mà. Không thành vấn đề, kiếm ít hơn một chút cũng được. Dù sao hiện tại cũng rảnh rỗi, tôi về trước đây. Tô Tầm Vị cất hộp cơm, nhìn Vân Nhã nói. Vân Tri Thức, ngày mai cô có thể tới giúp tôi, trong chuyện làm ăn tôi luôn công bằng, tiền nong sòng phẳng. Vân Nhã vừa bị Tả Cánh Thành bác bỏ yêu cầu, trên mặt có chút bối rối, nhưng lại không muốn để lại ấn tượng đánh đá ngang ngược với Tả Cánh Thành, nên đành mỉm cười nói. Vậy thì tốt quá, chúc chị dâu làm ăn phát đạt nhé. Tô Tầm Vị ôm hộp cơm rời đi, cô quay lại ruộng mang hộp cơm của ba mẹ tôi đi. Khi cô rời đi, suýt chút nữa đã chạm mặt mẹ Lục. Mẹ Lục lạnh lùng nhìn Tô Tầm Vị, ánh mắt đầy khinh thường, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt trịch thượng. Chật chật, Tô Tầm Vị cũng không thèm để ý tới bà ta, cầm lấy hộp cơm lên trực tiếp rời đi. Cô đang nghĩ đến việc ngày mai bán cơm hộp, còn phải lên núi hái thêm nấm. Loại nấm này rất ngon, dù là chiên trứng, xào thịt hay đơn giản là xào với chút ớt thì hương vị cũng đã rất ổn rồi. Hơn nữa, loại nấm này mọc tự nhiên, không tốn tiền, hoàn toàn là quà tặng của thiên nhiên, có ngu mới không đi hái. Lúc Tô Tầm Vị nghĩ đến cách kiếm tiền, cả cơ thể đều tràn đầy năng lượng, tâm trạng cũng thấy khá hơn nhiều. Về đến nhà, cô ăn hết số cơm và rau còn lại, rửa bát, xách gùi lên rồi đi thẳng lên núi. Tô Tầm Vị bận làm việc đến gần 5 giờ mới chịu xuống núi. Đương nhiên, thu hoạch được rất nhiều. Cô nhặt được gần nửa giỏ nấm, nặng ít nhất cũng phải 5-6 cân. Tô Tầm Vị vui vẻ mang nấm xuống núi, nhưng không ngờ oan ra ngõ hẹp, lại gặp hai mẹ con Lục Vân Hiên ở lưng chừng núi. Hai người một người đeo gùi, người còn lại cầm trên tay một chiếc cuốc nhỏ, trang bị của họ giống hệt cô. Nhìn thấy Tô Tầm Vị, Lục Vân Hiên nhớ tới chuyện trước đây bị Tô Tầm Sinh đánh một trận, trên mặt cảm thấy có hơi đau nhức, không dám khiêu khích cô thêm lần nữa, chỉ là ánh mắt lạnh lùng mang theo ý không tốt liếc nhìn Tô Tầm Vị. Mẹ Lục thì nhìn Tô Tầm Vị như thể nhìn thấy thứ gì đó rất bẩn thỉu, vẻ mặt chán ghét và trịch thượng khiến Tô Tầm Vị chán ghét như nhìn thấy một đống phân bò. Không phải chỉ là Lục Vân Hiên vừa được đề nghị theo học trường đại học công nông, binh thôi sao? Có gì đáng tự hào? Nhìn thấy mẹ Lục chỉ hận như không thế mọc ra một cái đuôi đế hếch lên trời, thật sự khiến người khác thấy buồn cười chết mất. Sắc mặt bọn họ nhìn Tô Tầm Vị không có ý tốt, cho nên Tô Tầm Vị đương nhiên cũng không thèm để ý tới bọn họ, chỉ đi ngang qua bọn họ, đi xuống núi. Mãi cho đến khi Tô Tầm Vị đi xa, mẹ Lục mới khịt mũi lạnh lùng, bất mãn lẩm bẩm. Cũng chỉ là một con khốn béo ú, không phải thứ hàng. Tốt đẹp gì? Lúc trước khi nó còn là người yêu con. Suốt ngày hết ăn lại nằm, ngày nào cũng nằm trên giường, thì đưa tay cơm đến há miệng, bây giờ ở cùng với thanh niên trí thức kia, ngược lại lại biến thành người chăm chỉ hơn, không chỉ có công việc gì cũng làm, mà nghe nói khoản tay nghề nấu ăn cũng khá giỏi. Không chỉ bán đồ ăn kiếm tiền, vừa này mẹ còn nghe một số thanh niên trí thức nói ngày mai nó còn định đi, đến công trường bán cơm hộp đấy. Nó chắc chắn đã bị thanh niên Tả đó cứ 3 ngày 2 bữa lại đánh một trận, nên sợ rồi, nếu không thì làm sao lại giống như đã thay đổi tính tình thế. Mẹ Lục vừa nói còn không quên nháy mắt ra hiệu, lời nói cứ quái gở, Lục Vân Hiên nghe xong có hơi không kiên nhẫn, nói. Mẹ đừng nói mấy lời nữa. Người nhà họ Tô không dễ chọc vào. Mẹ thật không biết xấu hổ, con còn thấy xấu hổ thay đấy. Dù thế nào đi chăng nữa, bây giờ con cũng đã là một người nổi tiếng khắp cả vùng. Mẹ có thể đừng can thiệp vào chuyện của người khác nữa được không? Chuyện này đối với con thật xấu hổ. Sau khi nghe Lục Vân Hiên khiển trách như thế, mẹ Lục có vẻ khá xấu hổ, nói. Mẹ biết rồi. Ai lại muốn khiêu khích bọn họ đâu chứ? Cả nhà họ đều là những kẻ đanh đá, ác độc. Sau khi phàn nàn về, mẹ Lục nhìn dấu chân trên đường rồi nói. Tô Tầm Vị vừa mới ra khỏi đây, chắc chắn nó đã hái nấm ở nơi này. Vân Hiên, sao tự dưng con lại đói ăn nấm, cái này có thể ăn được à? Lục Vân Hiên nghĩ tới đồ ăn hôm nay Tô Tầm Vị đưa cho ba mẹ Tô, bụng anh ta đói đến không tự chủ được, nuốt nước miếng, nói. Sao lại không ăn được? Con thấy Tô Tầm Vị xào lên rất thơm đấy. Không phải lần trước Kiều Thanh mang cho chúng ta một miếng thịt sông khói sao? Nhanh hái vài cây nấm đi. Tối nay chúng ta sẽ xào với thịt sông khói nhé. Con nghe nói nấm xỉn màu và xám xịt thì mới hái được. Những loại có màu sáng thì không ăn được, mẹ mau hái chúng đi, trời sắp tối rồi. Kể từ khi Lục Vân Hiên có được xuất vào đại học, hiển nhiên đã trở thành trụ cột, là nhân vật trung tâm của mẹ Lục. Sau khi nghe những lời Lục Vân Hiên nói, mẹ Lục tự nhiên cũng không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức cúi đầu đi hái nấm với Lục Vân Hiên. Trên núi này có rất nhiều nấm, hai mẹ con nhanh chóng hái một đầy một giỏ. Hai người cũng không ăn được nhiều, mà trời cũng đã tối nên vội vã xuống núi. Trở lại nhà họ Lục, mẹ Lục lấy ra miếng thịt sông khói quý giá Kiều Thanh đưa cho, cắt thành từng lát mỏng, rửa sạch nấm hái trên núi, cho vào thịt sông khói rồi xào chung với nhau. Thứ này ngon như vậy sao mọi người không đi hái nhỉ? Đừng lãng phí món thịt sông khói ngon như vậy nhé. Mẹ Lục vừa xào vừa lẩm bẩm. Lục Vân Hiên cả ngày nhớ mong, vừa ngửi được mùi thơm đã không thể chờ đợi được nữa. Anh ta xới một bát cơm đầy, khi mẹ Lục bưng đồ ăn lên bàn, lúc này không nhịn được bắt đầu ăn ngấu nghiến như hổ đói. Sau khi ăn hai đũa nấm và mấy miếng cơm, Lục Vân Hiên cảm thấy rất hài lòng. Mẹ, cái này thật sự rất ngon. Ngon quá. Loại nấm này còn ngon hơn cả thịt. Lục Vân Hiên khen ngợi. Mẹ vẫn không tin, nấm rừng sao có thể ngon hơn thịt. Mẹ Lục khinh thường, giơ đũa gắp lên. Nhưng mà, sau khi ăn miếng này, lập tức kinh ngạc, hai mẹ con đã lâu không được ăn không ngờ khi vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy mẹ Lục và Lục Vân Hiên đang nằm trên mặt đất. Kiều Thanh sợ hãi, lập tức chạy ra ngoài gọi người. Hàng xóm bèn ba chân bốn cẳng vội vàng đưa hai mẹ con đến trạm y tế trong thôi, bác sĩ kiểm tra xong lập tức nói. Là ngộ độc thực phẩm, phải đổ nước bẩn vào để gây nôn, nếu không sẽ chết người. Một số dân làng giúp đỡ bác sĩ đổ nước bẩn vào miệng mẹ Lục và Lục Vân Hiên, hai người bắt đầu nôn thốc nôn tháo, cuối cùng cũng từ từ tỉnh dậy. Sau khi mẹ Lục và Lục Vân Hiên tỉnh dậy, nghe bác sĩ và Kiều Thanh kể lại chuyện đã xảy ra, dạ dày của họ vốn đã trống rỗng vì nôn, lại không nhịn được thấy trời đất quay cuồng. Nôn thêm một trận kinh thiên động địa. Hôi quá. Thật sự quá hôi, cả cơ thể của hai mẹ con đều hôi từ đầu đến chân. Thật sự rất hôi đến mức không ngửi được. Hôi hơn cả cái chuồng lợn 10 năm không rửa. Mẹ Lục và Lục Vân Hiên thậm chí còn không kịp nói lời cảm ơn với Kiều Thanh, đã vội vã chạy về nhà tắm rửa. Mẹ Lục vừa tắm rửa, vừa chửi mắng 18 đời tổ tiên nhà Tô Tầm Vị. Bởi vì nhà họ Tô và nhà họ Lục một người ở phía đông thôn, một người ở phía tây thôn, hơn nữa Kiều Thanh biết Lục Vân Hiên hay sĩ diện. Còn đặc biệt dặn dò người khác không được nói cho ai biết chuyện này, nên Tô Tầm Vị cũng không biết gì về chuyện này. Chỉ là lúc về đến nhà bỗng thấy mũi ngứa ngáy không rõ nguyên nhân, bị hắt hơi nhiều lần. So với tình cảnh bi thảm của mẹ Lục và Lục Vân Hiên, thì nhà họ Tô có thể nói là vui vẻ hòa thuận. Sau khi Tô Tầm Vị đi hái nấm về, dùng vải gạc gói những con cua núi mang về từ trên núi, sau đó giã nát, lọc bỏ xương và cặn, chỉ dùng nước cua nấu một nồi cháo lớn. Con cua núi này tuy không có thịt nhưng hương vị rất ngon. Cho hai quả trứng gà của nhà vào nồi cháo, rắc thêm chút hành lá sắt nhỏ, quả thực là ngon đến mức chỉ hận không thể nuốt luôn cả lưỡi. Cắt đuôi ốc đã mua hôm qua rồi trần qua, cho gừng, hành, tỏi, tía tô, bạc hà, ớt vào xào, một nồi lớn ốc núi cay cay ngon tuyệt để ăn kèm với cháo cua núi, vừa được ăn cháo vừa ăn ốc cùng một lúc, hương vị quả thực rất ngon. Mặc dù Tô Tầm Vị luôn nghĩ đến việc giảm cân, nhưng món cháo tối nay ngon đến nỗi cô không nhịn được phải ăn hai bát. Ăn tối xong, cô dọn dẹp, múc nước đi tắm. Tả Cánh Thành đi tắm trước, lúc Tô Tầm Vị về phòng thì anh đã ngủ rồi. Xem ra làm đường quả thực là một công việc vất vả. Một người cao quý như anh chắc chắn chưa bao giờ phải chịu khổ sở như thế này. Chuyện này cũng mệt mỏi không ít. Tô Tầm Vị nhẹ nhàng lên giường, không đánh thức Tả Cánh Thành. Tuy nhiên, động tác của cô vốn đã nhẹ nhàng như vậy, nhưng sau khi nằm xuống, Tả Cánh Thành dường như vẫn nhận ra, anh quay người lại rất tự nhiên, trực tiếp ôm lấy cô. Sắc mặt Tô Tầm Vị hơi cứng đờ. Cô vốn tưởng Tả Cánh Thành đã tỉnh giấc, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, thấy mắt anh nhắm chặt, ngay cả lông mi cũng không cử động, rõ ràng là đang ngủ say. Nhìn khuôn mặt cao quý kiêu ngạo của Tả Cánh Thành, không hiểu sao trong lòng Tô Tầm Vị lại cảm thấy rung động. Cô cẩn thận kéo dây đèn, cùng Tả Cánh Thành chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Tô Tầm Vị dậy rất sớm. Cô không có cách nào đến hợp tác xã cung ứng và mua bán ở thị trấn để mua đồ, cũng không thể đi chợ đen. Nên chỉ đành phải nhanh chóng mua một ít thịt từ người bán thịt trong thôn. Trên thực tế, việc lén lút bán thịt là không được phép, nhưng người trong thôn của họ cũng muốn ăn thịt, người bán thịt cũng muốn kiếm chút tiền, mọi người đều ngầm hiểu điều này, lén lút đã được một thời gian. Cô mua vài cân thịt ba chỉ, thêm một ít xương heo về định nấu canh cho Tả Cánh Thành uống. Sau khi cầm theo thịt trở về nhà, Tô Tầm Vị lập tức bắt tay vào chuẩn bị hộp cơm chưa định bán hôm nay. Cô nấu một thùng cơm lớn, sau đó chuẩn bị hai món. Một món thịt ba chỉ hầm dưa cải và một món chay nấm xào ớt xanh. Tô Tầm Vị rửa sạch các nguyên liệu trước, sau đó cắt thịt ba chỉ thành từng lát mỏng, lấy dưa cải muối ở nhà ra, rửa sạch, để ráo nước rồi cắt thành từng miếng nhỏ, còn nấm và ớt xanh cũng cắt thành từng miếng như hạt lựu, sau đó đặt chúng sang một bên. Khi thời gian gần tới, Tô Tầm Vị bắt đầu nấu ăn. Đầu tiên, cho dầu vào xào thịt ba chỉ, sau đó cho tỏi, ớt khô vào, tiếp đó cho bắp cải vào xào thơm lên, lại thêm nước nóng vào đun nhỏ lửa. Dưa bắp cải và thịt ba chỉ đã gần chín, Tô Tẩm Vị mới cho thêm một nắm miến vào. Sau khi làm xong món này, lại làm nóng dầu trong chảo, cho thêm ớt và tỏi cắt lát vào, sau đó cho nấm vào xào chín. Hai món ăn được đặt vào một cái chậu lớn, bên trên là một thùng gạo lớn, Tô Tẩm Vị chất lên xe ba bánh bắt đầu chở đồ ăn đến công trường. Cô đã nói với ba Tô và mẹ Tô chuyện Văn Bân cơm hộp, cũng đã bảo họ mang hộp cơm rỗng đến đợi ở đó, khi đi ngang qua cánh đồng cô sẽ đổ đầy cho họ. Tô Tẩm Vị múc phần của ba mẹ Tô xong đi thẳng đến công trường. Cô vừa dừng xe, rất nhiều thanh niên tri thức đã vây quanh cô. Dẫn đầu đương nhiên là ba thanh niên có học thức được tả kinh thành, cho ăn cái ngày hôm qua, Triệu Kiến Trương, Tôn Vinh và Văn Bân. Chị dâu, chị đến rồi, hôm nay bọn em đợi cả buổi, hôm nay còn mang theo một hộp cơm trống, chị không đến thì bọn em phải đói bụng đấy. Văn Bân ghé mũi đến gần xe ba bánh của Tô Tẩm Vị, hít thật sâu mùi thơm từ đó, cảm giác dạ dày không nhịn được phải kêu gào, vội vàng nói. Thơm quá, chị dâu, món này thơm quá. Đúng vậy, thơm quá, chị dâu, nhanh lên cho bọn em xem hôm nay có món gì. Những thanh niên tri thức khác không nhịn được nữa, sốt ruột nói. Mọi người đừng nóng vội, đừng nóng vội. Mỗi người đều có phần. Hôm nay tôi đã làm hai món. Món chay là nấm xào ớt xanh. Còn món thịt là miến thịt ba chỉ hầm dưa bắp cải. Món chay một phần là 50 xu, món thịt là 80 xu, ăn chay 50 xu, cả chay cả thịt thì là một tệ, muốn ăn gì cũng được, còn có canh để uống. Tô Tẩm Vị vừa nói vừa mở tất cả các nắp trên xe ba bánh ra. Mỗi món cô đều làm gần trăm phần, một thùng lớn, sau khi mở nắp ra, đồ ăn vẫn đang bốc khói, mùi thơm không thể che giấu, mạnh mẽ xộc vào mũi người ta. Chị dâu, múc cho em trước đi, em muốn cả hai món. Em không thiếu tiền. Văn Bân vội vàng chen tới, đưa một tệ cho Tô Tẩm Vị. Bọn họ đều là người thành phố, về quê là chuyện không có cách nào thay đổi. Tuy nhiên chi phí cơm ăn áo mặc cũng không tệ, gia đình thỉnh thoảng lại gửi tiền và đồ ăn về. Được. Tô Tẩm Vị không chuẩn bị bữa ăn cho Văn Bân, ngay mà thay vào đó lấy hộp cơm ra, múc một phần trước, sau đó cho hai thìa đồ ăn đầy vào, đưa cho Tả Cánh Thành. Anh ăn trước đi. Tả Cánh Thành vừa mới tới trước mặt cô. Vốn muốn tới giúp thu tiền hoặc giao đồ ăn, nhưng người chen lấn quá đông, ai ngờ Tô Tẩm Vị lại chủ động đưa cho anh một suất ăn đầy đủ, làm bây giờ anh không biết phải làm sao. Chỉ là đội của thôn Bình An, đã gần trăm người, nhưng cũng không ngăn được mùi thức ăn của Tô Tẩm Vị, đội ngũ của thôn lân cận cũng ngửi thấy mùi này, lần theo đến đây. Cuối cùng, Tô Tẩm Vị phục vụ hơn trăm suất ăn, suýt nữa không còn thừa chút canh. Vừa định thu dọn đồ đạc, cô đột nhiên nghe thấy tiếng quát mắng. Tô Tẩm Vị. Cô đúng là đồ khốn kiếp có lòng dạ đen tối độc ác. Đồ đàn bà độc ác, đầu mưng mủ, lòng bàn chân lở loét. Mấy người còn dám mua đồ ăn cho à, mấy thứ này đều không sạch sẽ. Chính là loại nấm này. Loại nấm này có độc. Ăn phải nó sẽ chết người đấy. Cô ta đang muốn giết chết mấy người đấy. Người này không ai khác chính là mẹ Lục, người bị ngộ độc đêm qua, vẻ mặt bà ta dữ tợn, sải bước đi tới, ánh mắt dán chặt vào bát ăn của thanh niên tri thức đang đứng bên cạnh, vừa mua đồ ăn của Tô Tẩm Vị xong. Nhìn thấy trong bát của những thanh niên tri thức đó đều chứa đầy nấm xào ớt, mẹ Lục càng hưng phấn hơn, bà ta cao giọng chỉ vào cây nấm trong bát thanh niên tri thức đó rồi hét lớn. Chính là nó. Ăn cái này sẽ bị ngộ độc thực phẩm. Cô ta đang muốn hại chết mấy người đấy. Con chó cái này không có ý định tốt, lòng dạ, có phải mấy người bị ngu rồi không? Còn tiêu tiền để mua những thứ cô ta làm. Mấy người không sợ bị trúng độc sao? Mau yêu cầu cô ta nhanh chóng trả lại tiền cho mấy người. Mẹ Lục nói đến mức nước miếng văng tung tóe, thậm chí còn không nhịn được bắt đầu khoa tay múa chân, như thể lời nói của bà ta là sự thật. Thật ra bà ta đã trốn trong bóng tối nhìn chằm chằm từ lâu, vốn nghĩ con mụ mập Tô Tẩm Vị bán đồ ăn đắt như vậy nên không có người mua, ai ngờ không chỉ có người mua, hơn nữa còn có rất nhiều người mua. 50 xu một phần ăn, 80 xu một phần, thậm chí còn có người mua phần một tệ. Trong thời gian ngắn như vậy, bà ta chỉ biết trơ mắt nhìn con mụ mập mạp Tô Tẩm Vị thu về hơn 100 tệ. Những người này có phải có tiền mà không biết tiêu vào đâu không? Loại nấm đó ăn vào sẽ bị ngộ độc, lại còn tốn tiền mua nó. Thật đúng là khiến người ta chết cười. Thím Lục, đồ có thể ăn bậy, nhưng không được nói bậy. Nấm của tôi được chế biến sạch sẽ, còn đã được xào chín, làm sao có thể có độc được? Tôi làm ăn với mục đích kinh doanh lâu dài. Làm sao có thể làm những thứ độc hại cho mọi người chứ? Thím đừng có nói lung tung để hủy hoại danh tiếng của tôi. Tô Tẩm Vi cảm thấy hai mẹ con nhà họ Lục đúng là âm hồn không tan, làm gì cũng có thể gặp hai người họ ở khắp mọi nơi, nếu như hai lần trước họ chỉ lạnh lùng nhìn cô, như lần trước thì cô cũng sẽ bỏ qua, nhưng lần này bà ta lại chạy đến đây, hủy hoại danh tiếng thì cô không định nhẫn nhịn nữa. Ha ha, danh tiếng, Con khốn kiếp này, cô còn biết coi trọng danh tiếng của mình ư? Danh tiếng ở cái thôn Bình An này của cô. Ai mà không biết Tô Tầm vị cô vụng trộm với đàn ông. Vụng trộm với đàn ông cũng không sao, vì người bị hủy hoại danh tiếng là cô, nhưng cô lại bán thứ độc hại này cho mọi người. Vậy cô không đúng. Cô đang vì sự giàu có của mình mà giết chết mọi người. Mẹ Lục nghiến răng nghiến lợi nói. Những người đến mua thức ăn của Tô Tầm vị, không chỉ có thanh niên tri thức và công nhân ở thôn Bình An, mà còn có cả thanh niên tri thức và công nhân từ một số thôn lân cận, cũng ham thích sự mới mẻ, bọn họ không rõ sự tình thế. Nghe mẹ Lục tự tin nói như chém đinh chặt sắt, không khỏi có chút lo lắng. Chị ơi, chị có chắc loại nấm này ăn được không? Dù có phải hoàn tiền hay không cũng không quan trọng, nhưng nếu ăn phải nấm độc, sẽ bị ngộ độc thực phẩm, có thể tử vong chết người đấy. Người ở thôn bên cạnh không nhịn được nhìn về phía Tô Tầm vị, nghi ngờ nói. Nghe mấy thanh niên trí thức này nói như vậy, mấy thanh niên trí thức khác đang chuẩn bị đưa đồ ăn vào miệng cũng không khỏi do dự. Đúng vậy, chuyện này không phải chuyện đùa, tôi thường nghe nói có một số thôn dân đi hái nấm về xào ăn, cuối cùng bị trúng độc, có cả người của một gia đình không qua khỏi, đều chết hết. Đây không phải chuyện đùa đâu. Đúng vậy. Chị này, nấm chị bán tuy không đắt nhưng là đồ ăn thì phải cẩn thận. Nếu loại nấm này thực sự có độc thì chúng ta không dám mạo hiểm tính mạng đâu. Vì sự an toàn, mọi người đừng nên ăn nữa. Một số thanh niên tri thức xung quanh cứ nhao nhao hùa theo lời nới của mẹ Lục. Tôn Vinh nghe xong cũng không nhịn được cau mày. Triệu Kiến Trương và Văn Bân cũng đứng dậy, đứng trước mặt mọi người đang chất vấn, dùng đũa gắp một lượng lớn nấm nhét vào miệng nói. Lá gan của mấy người nhỏ quá đấy. Hôm qua tôi đã ăn chỗ nấm này. Nếu nó có độc, tôi sẽ chết ngay bây giờ. Mấy người nhìn tôi ăn đi. Nhìn xem. Tôi ăn hẳn một gắp lớn như vậy. Sao tôi không bị trúng độc? Sao tôi còn chưa chết? Lúc này Tả Cánh Thành cũng đã ăn xong, bước tới đứng cạnh Tô Tầm vị. Vóc dáng anh cao lớn, chân dài, khí chất kiêu căng, đứng giữa một đám công nhân, trông anh nổi bật như hạc giữa bầy gà. Tả Cánh Thành mím môi mỏng, dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng xa cách liếc nhìn mẹ Lục rồi nói. Tôi cũng đã ăn. Một muôi nấm lớn, hiện tại vẫn ổn, đồ ăn vợ tôi làm chắc chắn là rất sạch sẽ, chúng ta đều là người ở thôn Bình An. Nếu ăn đồ cô ấy nấu có vấn đề gì, chúng tôi hứa sẽ bồi thường, mọi người cứ yên tâm ăn uống đi. Lời nói của Tả Kinh Thành như liều thuốc trấn an, khiến những thanh niên tri thức vẫn đang hoài nghi không còn gì để nói. Lại quay sang nhìn những thanh niên tri thức ở thôn Bình An, họ đều tin tưởng vào tay nghề của Tô Tầm vị, đều nhao nhao đi ăn phần của mình, không để ý đến mẹ Lục nữa. Thấy vậy, những thanh niên trí thức ở thôn khác cuối cùng, cũng bị mùi thơm của nấm trong bát mê hoặc, cũng cúi đầu bắt đầu ăn. Ôi trời! Các người thật sự không nghe lời tôi thì sẽ phải gánh chịu hậu quả giấy. Tôi đã nói với mấy người rằng thứ này có độc. Mấy người còn cho rằng tôi đang hại mấy người. Cứ ăn đi. Ăn hết luôn đi. Nếu ăn xong mà bị ngộ độc thì cũng đừng trách tôi không cảnh cáo mấy người. Mẹ Lục vốn muốn đến đây châm ngòi thổi gió một phen, việc làm ăn của Tô Tầm vị nhất định sẽ không thể tiếp tục được nữa. Đây chính là nguyên nhân bà ta trốn sang một bên quan sát một lúc, rồi ới lao ra ngoài, bởi vì đồ ăn đều đã bán hết. Nếu những người này sợ bị đầu độc mà yêu cầu Tô Tầm vị hoàn lại tiền, thì đồ ăn cũng đã bị bẩn, không bán được cho người khác. Khi đó Tô Tầm vị chỉ có thể bị cắn răng nuốt nỗi uất ức. Ai ngờ những người này lại tham ăn như vậy. Bà ta đã nhiều lần cảnh báo rằng thứ này sẽ có độc, nhưng họ vẫn không làm ầm ĩ lên. Còn ăn hăng say. Ăn cho chết luôn đi. Trong lòng mẹ Lục tức giận, nảy ra ý nghĩ này. Ngay lúc này, một công nhân nhìn về phía mẹ Lục, không nhịn được đánh giá, nhỏ giọng: đây không phải là người phụ nữ hôm qua đến phòng khám sao? Nghe nói bà ta ăn nấm xong bị ngộ độc, còn phải uống nước bẩn mới cứu được đấy. Lời nói này vừa được, Tô Tâm vị cũng không phải kẻ ngốc, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua gặp được hai mẹ con trên núi, lập tức hiểu ra. Cô nhếch môi cười, nhìn mẹ Lục rồi nói. Thì ra là vậy. Hôm qua tôi làm thịt ba chỉ xào nấm. Hai mẹ con nhìn thấy nên thèm ăn, cũng học theo tôi lên núi hái nấm đấy à. Kết quả là hai người không biết loại nấm nào ăn được, và loại nào không ăn được nên bị ngộ độc. Còn phải uống rất nhiều nước bẩn à. Thế nên mới giận chó đánh mèo chút giận lên đầu tôi. Nên mới cố gắng ngăn cản chuyện tôi kinh doanh. Tôi đoán đúng không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt mẹ Lục nhất thời xanh mét, trong lòng hỗn loạn vô cùng. Nhưng mà thua người không thua trận, mẹ Lục sao có thể thừa nhận một việc đáng xấu hổ như phải uống nước bẩn. Cô mới là người phải uống nước bẩn. Ai muốn ăn thứ độc hại như này? Cho dù có cho tôi cũng không ăn. Thứ này có độc. Không biết cái năm có nạn đói đó có bao nhiêu người chết ăn phải thứ này. Mấy người cứ ăn đi. Cứ ăn đi rồi tất cả sẽ bị ngộ độc chết hết. Mẹ Lục tức giận, chỉ vào Tô Tầm vị, bắt đầu chửi bới. Những cây nấm này nếu hái không đúng chắc chắn sẽ có độc. Chỉ cần đổ chút nước bẩn, không cần rửa bụng là thím gặp may rồi đấy. Nhưng mà những cây nấm tôi hái đều có thể ăn được, chắc chắn không có độc. Mọi người cứ yên tâm thoải mái ăn đi. Tô Tầm Vị lớn tiếng giải thích. Nhiều người đã ăn như vậy nhưng đều không có chuyện gì xảy ra, có thể thấy nấm Tô Tầm Vị bán không có độc. Bà này, bà có nghe thấy không? Không phải nấm nào cũng có độc, nhưng nếu mấy người không hiểu thì đừng hái bừa. Khi mình bị ngộ độc thì lại không cho người khác ăn nấm. Thật buồn cười. Triệu Kiến Trương rất hài lòng với bữa ăn hôm nay, đồ ăn nóng hổi, mùi vị rất ngon, ngon hơn nhiều so với bánh bao cứng và bánh bao không nhân mà mình mang đến đây nhiều. Nếu bà già này lại cứ làm ầm lên, sau này chị dâu không bán nữa thì họ, vậy những người như bọn họ sẽ phải chịu thiệt hại lớn. Đúng rồi, muốn ăn nấm có thể đến tìm sư phụ Tô mua, không những an toàn mà còn ngon nữa, tránh được kiếp phải uống nước bẩn. Văn Vân cũng chế nhạo mẹ Lục một phen. Những lời này vừa nói ra, những thanh niên tri thức đều bật cười. Thấy mình không được ích gì, vẻ mặt mẹ Lục càng hung ác hơn, bà ta chỉ vào Tô Tầm Vị chửi mắng. Tô Tầm Vị, con khốn kiếp này, cô sẽ bị quả báo. Cô đi khắp nơi làm hại người khác, nhất định sẽ bị báo ứng. Tô Tầm Vị thấy buồn cười, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mẹ Lục, nói. Tôi khuyên thím đừng ở đây nói bậy nói bạ, hủy hoại danh tiếng của tôi nữa. Lần trước Lục Vân Hiên đã bị đánh, hiện tại anh ta đang thấy vẫn ổn phải không? Nghe thấy Tô Tầm Vị đề cập đến việc Lục Vân Hiên bị đánh, khuôn mặt vốn đã xấu xí của mẹ Lục lại càng tái nhợt và khó coi. Nghĩ đến cái thằng Tô Tầm sinh khỏe như một con trâu, cả nắm đấm dày và mạnh mẽ của anh ấy, mẹ Lục chỉ cảm thấy nhịp tim mình đã ngừng đập đi một chút. Bà ta hừ lạnh một tiếng, sau đó ỉu xỉu mắng. Gia đình mấy người đều là lũ vô lại. Cướp bóc, côn đồ. Gia đình chúng tôi là người đọc sách, mới không thèm quan tâm đến lũ vô lại mấy người. Hừ. Chờ đến khi Vân Hiên nhà tôi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ tính sổ với mấy người. Từng tài khoản một. Tôi nhất định sẽ không buông tha cho mấy người đâu. Nói xong, mẹ Lục lẩm bẩm rồi bỏ chạy trối chết. Không học đại học, cũng chẳng phải thần tiên. Tự nhìn xem bà ta đã làm được những gì đây này. Trong đầu Tô Tầm Vị không khỏi thầm phàn nàn, cúi đầu thu dọn chiếc xe ba bánh của mình. Ngược lại, Vân Nhã ở bên cạnh không nhịn được nhìn bóng lưng bỏ chạy của mẹ Lục thêm vài lần, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Triệu Kiến Trương ở bên cạnh cũng ăn xong, thấy Tô Tầm Vị đang muốn rời đi, vội vàng bước tới nói. Chị dâu, lời nói của bà điên đấy chị đừng để bụng, đồ ăn chị nấu rất ngon. Giá cả rất phải chăng. Ngày mai chị phải đến tiếp nhé. Nếu không, bọn em lại phải ăn bánh bao nguội. Đúng đấy. Chị dâu, ngày mai nhớ tới nhé. Món miến thịt ba chỉ hầm dưa bắp cải này thật sự rất ngon. Ngày mai chị làm lại nha. Văn Bân còn chưa thấy đã thèm, lập tức nói. Thanh niên tri thức khác cũng rối rít phụ họa. Đúng vậy. Sư phụ Tô, ngày mai chị tiếp tục bán đồ ăn nhé, để chúng ta cũng được hưởng niềm hạnh phúc của thanh niên tri thức tả. Là một đầu bếp, điều hạnh phúc và đáng giá nhất là có người thích món ăn mình nấu. Tô Tầm Vị liên tục gật đầu, cười nói. Tôi biết rồi. Cảm ơn mọi người yêu quý, ngày mai tôi sẽ lại tới, nhưng sẽ không làm món miến thịt ba chỉ hầm dưa bắp cải nữa, ngày mai tôi sẽ làm những món khác. Chắc chắn sẽ ngon. Nghe được lời của Tô Tầm Vị, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tả Cánh Thành ho hai tiếng, hắng giọng một cái, trầm giọng nói. Mọi người thu dọn sạch sẽ rồi tiếp tục làm việc đi. Sau đó Tô Tầm Vị chậm rãi đạp xe rời đi. Sau khi rời khỏi công trường, cô đi ngang qua cánh đồng lúa, lấy hộp cơm trưa của ba Tô và mẹ Tô. Nhưng mà, vừa bắt đầu đạp xe, lại phát hiện Lục Vân Hiên đang đứng giữa đường với vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt u ám nhìn cô. Tô Tầm Vị nhìn quanh, phát hiện xung quanh không có ai khác, chẳng lẽ Lục Vân Hiên đang muốn chặn cô sao? Hai mẹ con này thực sự đúng là âm hồn không tan. Người gặp người chê. Chắc hẳn vừa rồi mẹ Lục gây rối không thành công, nên bà ta đã đi mách lẻo với Lục Vân Hiên. Muốn Lục Vân Hiên dạy cho mình một bài học. Vẻ mặt Tô Tầm Vị cũng không dễ nhìn, ánh mắt cũng lạnh lùng liếc nhìn Lục Vân Hiên, lạnh lùng nói. Chó ngoan thì không nên cản đường, tránh ra cho tôi, nếu không tôi không phanh kịp, đâm vào anh thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé. Nghe được lời nói lạnh lùng của Tô Tầm Vị, lông mày của Lục Vân Hiên lập tức cau lại thật chặt. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Tô Tầm Vị, đột nhiên làm ra vẻ mặt buồn bã, trầm giọng nói. Tầm Vị, chúng ta nói chuyện vui vẻ chút nhé. Tuy chúng ta không thể làm vợ chồng, nhưng ít nhất chúng ta cũng đã yêu nhau nhiều năm như vậy, không đến mức trở thành kẻ thù đâu chứ. Lời này nói ra, còn mang theo chút luyến tiếc, hoài niệm về tình cũ. Tô Tầm Vị suýt nữa bật cười thành tiếng, con người tôi yêu ghét rõ ràng, không thể làm vợ chồng thì tất nhiên sẽ trở thành kẻ thù. Tôi không có chuyện gì muốn nói với anh, tôi còn phải đi về rửa bát đấy. Mong anh tránh đường cho tôi. Tô Tầm Vị lạnh lùng nói. Nhưng mà, dường như Lục Vân Hiên nghe không hiểu lời nói của con người. Ánh mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt rõ ràng đã gầy đi một nửa, của Tô Tầm Vị. Trước kia từng cảm thấy Tô Tầm Vị là người tha lôi thôi, cồng kềnh, lại còn vụng về. Nhưng bây giờ Tô Tầm Vị đã gầy đi rất nhiều, đường nét trên khuôn mặt dần dần rõ ràng hơn, lại có thêm vẻ mắt ngọc mày ngài. Đường nét trên khuôn mặt và vóc dáng của Tô Tầm Vị khá tốt, làn da cũng trắng nõn hơn người bình thường, thật ra nhìn còn có chút ưa nhìn. Lục Vân Hiên ung dung thở dài, một hơi đột nhiên nói với giọng điệu vô cùng tiếc nuối. Tầm Vị, thực ra tôi vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi với cô. Ngày đó tôi thực sự quá bốc đồng, đã hủy hôn ước với cô trước mặt rất nhiều người, chắc chắn đã tạo thành tổn thương trong lòng cô. Ngày hôm đó tôi thực sự rất tức giận, cô cũng phải thông cảm cho tôi. Tôi thực sự đã từng nghĩ sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình với cô, cho nên bây giờ chúng ta trở thành như này. Tôi thực sự cảm thấy rất tiếc nuối, cũng rất đau lòng, cô có hiểu được không? Lần này Tô Tâm Vị thật sự không nhịn được nữa, bật cười, trong mắt hiện lên vẻ mỉa mai. Kiều Thanh có biết anh nói mấy lời này không? Nếu anh cứ tiếp tục nói nhảm, anh có tin rằng tôi sẽ đến gặp Kiều Thanh ngay lập tức, nói lại cho với cô ta những lời này không? Tô Tầm Vị lạnh lùng nói. Không ngờ Tô Tâm Vị lại nói ra lời này, vẻ mặt Lục Vân Hiên càng lạnh lùng hơn. Thấy Tô Tâm Vị thật sự không có ý định nói chuyện với mình, lúc này anh ta mới tránh đường nhưng vẫn giữ làm ra vẻ thái độ khiêm nhường, nói. Tôi biết tôi đã làm tổn thương trái tim cô, cũng đã phụ lòng cô, trong lòng cô hận tôi đến chết cũng là đúng, nhưng tôi vẫn mong cô sống thật tốt, sau này khi tôi thành công, tôi sẽ cố gắng hết sức để đền bù cho cô hãy tin tôi. Thấy anh ta đã tránh đường, Tô Tâm Vị cũng không thèm nói thêm gì nữa, bước lên, xe ba bánh phóng ngang qua Lục Vân Hiên, thậm chí còn cố ý đạp nhanh hơn để khiến anh ta ăn một ngụm bụi. Tô Tầm Vi đạp xe ba bánh một mạch thắng về nhà, nghĩ đến vừa rồi Lục Vân Hiên giả vờ thâm tình, không nhịn được nổi da gà khắp người, cúi người nhổ nước miếng, chửi mắng. Thằng khốn nạn, đúng là suối quẩy. Sau khi mắng Lục Vân Hiên xong, Tô Tầm Vị lấy song chảo trên xe ba bánh xuống, múc nước nóng trong nồi ra, cọ sạch song chảo. Thu dọn những thứ này xong, Tô Tầm Vị trở về nhà, lấy túi tiền ra, đếm đếm, kiểm tra lại một lần, hôm nay trong túi tổng cộng có hơn 130 tệ, bao gồm cả tiền lẻ 30 tệ của chính bản thân cô. Nói cách khác, số tiền bán cơm hộp hôm nay chỉ hơn 100 tệ, trừ 10 tệ mua thịt lợn, vẫn kiếm được gần 100 tệ. Đương nhiên số tiền này không bằng tiền bán bánh xèo. Nhưng chỉ bán một bữa nên thời gian cũng dư giả hơn bán bánh xèo. Kiếm được tiền, tâm trạng Tô Tầm Vị rất tốt, cởi áo khoác, định chợp mắt một lát rồi dậy làm bữa tối. Lúc này mới hơn một giờ chiều, Tô Tầm Vị nằm trên giường, mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ, nhưng khi tỉnh dậy, cô phát hiện mặt trời đã sắp lặn. Tô Tầm Vị giật mình, vội vàng nhảy khỏi giường, nhìn đồng hồ báo thức nhỏ ở đầu giường, thấy đã gần 5 giờ. Mộ giấc ngủ chưa ngắn mà ngủ tận mấy giờ, như này là ngủ quá say rồi. Thấy mọi người sắp về ăn tối, mà cô còn chưa nấu cơm. Tô Tầm Vị vội vàng mặc áo khoác, đi vào bếp, lập tức nhóm lửa, đầu tiên cho cơm vào nồi nấu chín, sau đó cho xương heo đã trần sáng nay vào nồi đất hầm. Sáng nay Tô Tầm Vị cũng ngâm một ít đậu đen trồng được ở nhà, cũng cho vào hầm chung. Sau khi nhét một nắm củi vào bếp, Tô Tầm Vị vội vàng đi ra vườn hái rau. Mấy ngày nay trong thôn làm ruộng bận rộn, bố mẹ bận rộn, Tô Tầm Vị không có thời gian nên vườn rau bị bỏ hoang, rau củ có hơi héo úa. Tô Tầm Vị thấy vậy vội vàng đi lấy mấy xô nước, tưới rau, sau đó hái một nắm lá bí tươi. Tô Tầm Vị vừa ra khỏi vườn rau, ba Tô và mẹ Tô đã lần lượt quay về. Nhìn thấy thứ mà Tô Tầm Vị đang cầm là lá bí, mẹ Tô lập tức cau mày nói. Tầm Vị, con hái lá bí để làm gì? Một ít lá bí này con không đủ cho lợn ăn. Tô Tầm Vị cười nói. Sao lại cho lợn ăn? Con hái về nấu ăn mà. Nghe thấy Tô Tầm Vị thực sự muốn xào những lá bí này, mẹ Tô vội vàng trừng mắt nói. Con ngốc à, vườn rau đầy rau đấy, con còn tranh ăn với lợn. Lá bí này vừa dày vừa cứng, dai này đều là cho lợn ăn, con còn muốn lấy vào xào, thật sự không hiểu nổi con. Sao lại vậy? Lá con hái đều là lá non. Lá bí non xào với chút mỡ lợn ăn rất ngon đất. Nếu có trứng muối còn có thể làm canh lá bí. Chờ đến khi con xào xong khéo mẹ còn thấy ngon mất lưỡi đấy. Tô Tầm Vị tự tin nói. Mẹ Tô hoàn toàn không tin, trên mấy cái lá bí có mấy cải gờ nhỏ. Cho dù mẹ có làm thành cao lương mỹ vị thì cũng không thể ngon được. Nhưng mà mẹ Tô đã làm ruộng mệt nhóc cả một ngày, bà mệt mỏi đến mức miệng đắng lưỡi khô, có đồ ăn làm sẵn để ăn đã tốt lắm rồi, cũng lười kén cá chọn canh. Tô Tầm Vị cẩn thận nhặt lá bí trong tay, cắt thành từng miếng, dùng nước rửa sạch mấy lần rồi mới quay lại phòng bếp. Cơm trong bếp đã được hấp chín, tỏa ra mùi thơm nồng nàn của gạo, nồi canh đậu đen với xương trong nồi đất đang sôi sùng sục. Tô Tầm Vị đun nóng nồi. Sau đó cho vào một thìa mỡ lợn lớn, thêm nước nóng và một ít muối. Sau khi nước nóng trong nồi sôi lại, cô cho lá bí cắt nhỏ vào. Nấu lá bí rất nhanh, chỉ cần đun sôi là có thể ăn được. Tô Tầm Vị múc lá bí đã nấu chín vào một chiếc bát lớn rồi đặt lên bàn. Thấy đã đến giờ ăn, ba Tô và mẹ Tô vội vàng giúp chuẩn bị đồ ăn, cầm đũa. À đúng rồi, Cánh Thành phải đến nhà đội trưởng Vương họp, để lại một ít đồ ăn trong nồi cho thằng bé đi. Mẹ Tô nói, việc làm đường ở làng Bình An vừa mới bắt đầu, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải làm, cuộc họp chắc chắn sẽ kéo dài đến tận đêm. Tô Tầm Vị để riêng một phần thức ăn, đun nóng trong bếp bằng củi, sau đó ăn cơm cùng ba mẹ Tô. Sau khi ngồi xuống, Tô Tầm Vị gắp một đũa lá bí vào bát mẹ Tô, nói, lá bí này ăn có vị thanh mát, giòn giòn, ăn ngon hơn rất nhiều loại rau khác đấy, mẹ ăn thử xem. Mẹ Tô nhìn thịt lợn và rau trong bát của mình với vẻ mặt rất kháng cự, nhưng con gái đã gắp vào bát mình, nếu không ăn thì ít nhiều gì cũng có hơi không nể mặt mũi, lúc này bà bèn lấy dũng khí nếm thử. Tuy lá bí được bao phủ bởi những gờ nhỏ nhưng sau khi được Tô Tầm Vị, nấu chín lại không hề gây cảm giác khó chịu ở cổ họng, mà ngược lại có cảm giác rất ngọt và giòn. Nhưng mẹ Tô chỉ hừ lạnh nói, mà nói ra thì mỡ lợn trong nhà chúng ta đều có thể làm theo ý muốn của con. Nếu mà con cưới một người chồng keo kiệt như Thúy Hoa nhà bên, có cho thêm xíu dầu vào nấu ăn là mẹ chồng cô ấy sẽ đánh cô ấy đấy. Sau khi nghe mẹ Tô nói, Tô Tầm Vị vội vàng mỉm cười nói, con tốt số. Ba mẹ đều yêu con thương đến nỗi kể cả sau khi con kết hôn, cũng không cho con chuyển ra ngoài. Sau khi nghe được lời nói của Tô Tầm Vị, ba Tô không nhịn được khẽ nhíu mày, thở dài. Tầm Vị, con nói sự thật. Với ba mẹ biết đi, mối quan hệ của con với Cánh Thành là như thế nào? Dự định tương lai của hai đứa là gì? Ba thấy Cánh Thành là một người có năng lực, mà nghe những gì mà thanh niên tri thức Vân đó nói, ba nghĩ điều kiện gia đình thằng bé chắc chắn không tầm thường, chắc chắn sẽ không ở lại thôn Bình An cả đời. Ý tứ là nếu Tả Cánh Thành trở về thành phố, thì Tô Tầm Vị phải làm sao đây? Anh sẽ đưa Tô Tầm Vị trở lại thành phố chứ? Cho dù dẫn theo Tô Tầm Vị trở lại thành phố, liệu Tô Tầm Vị có thể có cuộc sống tốt ở bên ngoài không? Gia đình khá giả thì quy củ nhất định phải nghiêm khắc, nhà bọn họ tuy không giàu có nhưng cũng khá giả. Cô con gái này từ nhỏ đã được yêu thương, nói thật, đôi vợ chồng già bọn họ thật sự không nỡ để con gái họ rời xa họ ngàn dặm. Sau khi nghe được lời của ba Tô, nụ cười vừa mới xuất hiện của mẹ Tô lập tức vụt tắt. Này, ông nói xem cái tên Lục Vân Hiên và Kiều Phú Quý, xem hai tên cặn bã này đã làm cái gì này? Làm hỏng kế hoạch tốt đẹp của chúng ta, cái loại người gì thế, tức chết tôi mất. Trong lòng mẹ Tô càng cảm thấy mình có cùng ý nghĩ giống như ba Tô, càng suy nghĩ về ý nghĩ này, càng cảm thấy Lục Vân Hiên và Kiều Phú Quý không là người, đúng là không trâu bắt chó đi cày. Lúc này, con gái đã ngủ với người khác, giấy đăng ký kết hôn đã được nhận nhưng tương lai lại rất mong manh, điều này thực sự rất đáng lo ngại. Tô Tầm Vị lập tức an ủi. Ôi, ba mẹ, hai người đang nghĩ đi đâu vậy? Con biết trong lòng hai người đang nghĩ gì, hai người cảm thấy ta không xứng với Tả Cánh Thành, sợ lúc anh ấy trở về thành phố sẽ không dẫn con đi cùng, sợ anh ấy dẫn con về đấy thì lại sợ con không được người nhà đó yêu thích. Đây không phải là sự thật sao? Trong lòng con không tự biết điều kiện của chính mình là gì sao? Đừng nói Cánh Thành nghĩ gì, con nhìn cái kia người thanh niên tri thức Vân kia đi, rõ ràng là người đến đây với ý đồ xấu, chỉ có con là không có mắt nhìn. Còn mời người ta ăn uống, đúng là đồ ngốc. Mẹ Tô hừ lạnh một tiếng, trọn mắt nhìn Tô Tầm Vị đang ngơ ngác. Đây là mẹ ruột ư? Tô Tầm Vị nhìn mẹ Tô, không nói nên lời. Mẹ, con cũng không tệ đến thế đâu phải không? Đồ ăn con nấu vẫn ngon mà đúng không? Con nấu ăn đúng là rất ngon, nhưng Cánh Thành cũng không phải là người vô tích sự, không phải cứ nhất quyết là con nấu đồ ăn ngon mới được. Mẹ thấy đội trưởng Vương hiện giờ đang rất coi trọng thằng bé, công việc tranh ngang của thằng bé cũng đã bị loại bỏ. Nếu con thực sự không làm được thì cứ để thằng bé đi đi, mẹ sẽ nhờ người tìm cho con một người tốt hơn. Tốt nhất là con nên cưới ai ở mấy thôn lân cận ấy. Mẹ Tô không nhịn được bắt đầu suy tính. Vừa nói xong, một tiếng ho trầm đột nhiên vang lên từ phía sau. Ba thành viên nhà họ Tô đang thảo luận tưng, ngẩng đầu lên phát hiện Tả Cánh Thành đã quay về từ lúc nào, đang đứng ở cửa với vẻ mặt lạnh lùng. Bình thường anh hay lầm lì im lặng nên nhất thời mọi người cũng không đoán ra được anh có nghe thấy hay không, có đang giận dữ không. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, Tô Tầm Vị xấu hổ đến mức chỉ hạn không thể đào, ra được một căn hộ ba phòng ngủ ngay tại chỗ. Gừng càng già càng cay, cuối cùng mẹ Tô cũng là người tỉnh táo lại trước, nói. Cánh Thành về rồi à, Tầm Vị, mau dọn cơm cho chồng con đi, cứ đứng ở đó bất động như khúc gỗ, con bé này, từ nhỏ mẹ vừa nhìn đã biết con là đứa vụng về rồi Tô Tầm Vị. Vừa rồi là ai bảo cô ly hôn, cưới người ở thôn bên cạnh. Thấy mẹ Tô mắng Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành cau mày, trầm giọng nói. Mẹ, mẹ đừng mắng cô ấy nữa, con tự mình làm được. Cô ấy cũng đã phải làm việc cả một ngày, cũng mệt mỏi rồi. Tả Cánh Thành nói xong, chủ động đi tới nồi lấy đồ ăn Tô Tầm Vị để lại cho anh ra. Mẹ Tô chuyển chủ đề rất tự nhiên, nói. Mà này, cơm hộp hôm nay con bán thế nào rồi? Nghe nói cái bà điên nhà họ Lục đó lại đến gây chuyện phải không? Nghe vậy, Tô Tầm Vị lại cảm thấy buồn cười. Bà ta á, hôm qua không phải con làm cho mấy người món thịt xông khói và nấm xào sao? Chắc bọn họ nhìn thấy, thèm ăn, cũng bắt chước con đi hái nấm về xào. Tối qua con gặp họ trên sườn núi, nhưng kết quả là họ còn không biết nấm đó có ăn được không, cầm về xào lên, ăn xong bị ngộ độc, bị đưa đến trạm y tế trong thôn, còn phải uống nước bẩn để gây nôn, lúc đó mới cứu được cái mạng nhỏ. Lúc đó bà ta ghi hận trong lòng, cảm thấy là do con đã làm hại họ, cố tình đến để phá chuyện làm ăn của con. Cũng may những thanh niên tri thức trong thôn cũng đã nói đỡ giúp con, tất cả mọi người đều cảm thấy tay nghề của con rất tốt, đều thấy đồ ăn rất ngon, không ai làm ầm ĩ gì cả, còn xin con ngày mai tiếp tục bán tiếp đấy. Nghe thấy Tô Tầm Vị nói như vậy, mẹ Tô lập tức tức giận. Con bà già Diêu Tố Phân này thật vô liêm sỉ. Việc họ bị ngộ độc sau khi ăn nấm, thì liên quan gì đến con mà lại đến quầy hàng của con để gây rắc rối. Điều này có nghĩa là bà ta không muốn để cho men biết. Nếu mẹ biết, thì bà đây phải đánh bà ta một trận, răng rơi đầy đất mới được. Mẹ, Tô bực bội, mắng. Chỉ cần uống nước bẩn thì đúng là có lợi cho chúng rồi. Loại hung ác nham hiểm hèn hạ này nên bị Diêm Vương bắt xuống cho vào chảo dầu ở tầng địa ngục thứ 18. Nghe mẹ Tô phẫn nộ như vậy, Tô Tầm Vị sợ bà nổi giận nên vội vàng an ủi. Bà ta chỉ đang tự lấy đá đập vào chân mình thôi, không ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của con cá, mà ngược lại còn khiến người biết chuyện bọn họ bị ngộ độc, bị chê cười một trận, tên đạo đức giả Lục Vân Hiên rất sĩ diện, điều này quả thực so với giết anh ta còn khó chịu hơn. Đúng vậy, vẫn là con thông minh, ngày mai mẹ đi làm ruộng sẽ kể cái chuyện cười cho người dân khắp cả vùng. Mẹ Tô cười khẩy, đây mới là mẹ cô chứ. Tô Tầm Vị không nhịn được liếc nhìn bà bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tô Tầm Vị vốn tưởng chuyện bị Tả Cánh Thành bắt quả tang tại chỗ vì buôn chuyện sẽ bị trò đùa của cô và mẹ cô kết thúc, ai ngờ sau khi hai người tắm rửa xong trở về phòng, Tả Cánh Thành đột nhiên nhìn chằm chằm cô, nói câu kinh động lòng người. Chúng ta sinh con đi, em cảm thấy thế nào? Tô Tầm Vị đang định trèo lên giường đi ngủ, bất ngờ nghe được Tả câu nói này của Cánh Thành, sợ đến mức trượt chân, suýt chút nữa ngã khỏi giường. Tả Cánh Thành nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy eo cô. Trong lúc hoảng sợ, hai người nhìn nhau, vốn là lúng túng 5 phần lập tức biến thành 10 phần. Tô Tầm Vị cúi đầu, tìm kiếm tất cả phim truyền hình và tiểu thuyết mà mình đã xem trong hai kiếp này, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời thích hợp. Ngược lại, Tả Cánh Thành lại cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vô tình rơi vào cổ áo lỏng lẻo của cô, thoáng nhìn thấy màu trắng nõn chói mắt. Đôi mắt vốn đã u tối của anh lập tức trở nên tối hơn, giống như mực đặc không thể pha loãng, còn nhuốm thêm ánh lửa. Ánh mắt của Tả Cánh Thành quá mức chăm chú, lại còn có cảm giác áp bức, đến mức Tô Tầm Vị dù có muốn cũng không thể phớt lờ. Hơn nữa, bàn tay to lớn của anh vẫn đang đặt ở thắt lưng cô, mặc dù có quần áo ngăn cách, nhưng sức nóng thiêu đốt vẫn như dòng điện, khiến toàn thân Tô Tầm Vị cảm thấy choáng váng, tê dại, chân tay trở nên mềm nhũn. Cô cắn môi, giọng nói trầm thấp như tiếng muỗi vo ve. Sao đột nhiên anh lại muốn có con thế? Cô mới 20 tuổi, còn quá sớm để có con. Hơn nữa, cô vẫn chưa kiếm được nhiều tiền. Cô không kháng cự với việc có con nhưng điều kiện tiên quyết để có con là, trước tiên cô phải có sự dư giả về mặt tài chính, sau đó là cả vợ chồng đều phải có nền tảng tình cảm ổn định, tốt đẹp. Anh biết ba mẹ em thấy không yên tâm với anh, có khả năng là em cũng không có cảm giác an toàn, có một đứa con, chính là lời hứa hẹn tốt nhất mà anh dành cho em. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Đây chắc chắn là vừa nãy anh đã nghe được những lời khi cô nói chuyện với ba mẹ. Thật là một tình huống xấu hổ. Tô Tầm Vị cảm thấy da đầu tê dại, nhưng cũng phải cắn răng giải thích. Ba mẹ em chỉ nói lung tung thôi, anh không cần để ý đến lời nói của họ đâu. Chuyện sinh con, em cảm thấy điều kiện bây giờ không thích hợp cho lắm. Điều kiện không thích hợp, hay là anh không thích hợp? Tả Cánh Thành đột nhiên duỗi ra ngón tay khớp xương sắc bén, nhẹ nhàng nâng hàm dưới của Tô Tầm Vị lên, ép Tô Tầm Vị nhìn anh. Đôi mắt anh cực kỳ tối tăm, giống như một vòng xoáy không đáy, có khả năng nuốt chửng hoàn toàn đôi mắt và ý thức của người khác. Tô Tầm Vị thậm chí còn cảm thấy mình bắt đầu trở nên khẩn trương, mơ hồ có cảm giác nghiện đắng lưỡi khô. Em cảm thấy hiện tại chúng ta muốn sinh con là chuyện không thích con, em còn trẻ, sinh con sẽ gặp nhiều rủi ro. Tô Tầm Vị cố hết sức giải thích. Vừa dứt lời, cô đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo của Tả Cánh Thành lập tức tối sầm lại. Khi Tô Tầm Vị đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm túc của anh, không khỏi nảy sinh cảm giác chột dạ. Cô không nhịn được cúi đầu, cố gắng giải thích. Ba mẹ em nói như vậy thật sự không có ý gì khác, anh đừng suy nghĩ nhiều. Đôi mắt Tả Cánh Thành không hề dịu lại, vẫn thâm trầm như cũ, giống như một vực sâu không thể nhìn thấy, lặng lẽ nhìn chằm chằm Tô Tầm Vị. Sắc mặt Tô Tầm Vị bị đốt cháy bởi ánh mắt chăm chú không hề che giấu nào này, tự nhiên có cảm giác đâm lao phải theo lao. Cô vừa xấu hổ vừa căng thẳng, đầu óc nóng lên, đột nhiên ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Tả Cánh Thành, buột miệng nói. Em không muốn có con chỉ vì em còn trẻ. Đó thực sự là lý do đấy, không liên quan gì đến anh hết, không phải anh chỉ muốn ngủ với em sao? Gần đây cô gầy đi rất nhiều, vẻ ngoài cũng không còn xấu xí như trước nữa. Tả Cánh Thành cũng là một người đàn ông bình thường, mỗi ngày hai người đều nằm cạnh nhau, chắc chắn anh cũng có suy nghĩ này. Suy nghĩ này, cô cũng có. Suy cho cùng, với ngoại hình và dáng người của Tả Cánh Thành ai lại không thèm muốn cơ thể anh chứ? Chuyện sinh con, vẫn đang là quá sớm, cô cũng chưa chuẩn bị gì cả. Nhưng nếu là chuyện ngủ với nhau, thì loại chuyện anh tình tôi nguyện này, dù sao cô cũng không mất mát gì. Tô Tầm Vị cũng cảm thấy, lời nói của mình có hơi không dè dặt, thậm chí còn quá giới hạn. Vì vậy sau khi nói xong, khuôn mặt vốn đã ngượng ngùng của cô lại càng nóng bừng hơn, nhiệt độ nóng bỏng đó, thậm chí có thể thiêu rụi cô. Cô cũng muốn cứu lấy hình ảnh của mình, vội vàng giải thích. Không phải, anh nghe em nói đã, thực ra ý em không phải vậy. Ý em là, cô còn chưa nói xong, Tả Cánh Thành vốn đang im lặng nãy giờ đột nhiên cử động bàn tay to lớn đang ôm, lấy eo cô, sau đó đột nhiên kéo cơ thể cô vào lòng mình. Ừ, anh trả lời ngắn gọn. Đầu óc Tô Tầm Vị nhất thời mơ hồ, thậm chí còn trống rỗng trong giây lát. Ừ, là ý gì? Là muốn ngủ với cô sao? Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần nhau, gần đến mức có thể ngửi được hơi thở của nhau. Hơi ấm từ cơ thể Tả Cánh Thành truyền đến làn da cô qua hai lớp quần áo, khiến cô có cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể, toàn thân không thể khống chế được, bắt đầu cảm thấy tê dại. Đặc biệt hơi nóng tỏa ra từ thắt lưng khiến đầu óc Tô Tầm Vị cảm thấy choáng váng. Chuyện ngủ cùng nhau cũng là do cô nói ra, bây giờ người ta cũng đã đồng ý, nên cô thực sự là đâm lao phải theo lao. Tô Tầm Vị chỉ có thể nhíu mày, thấp giọng đáp lại như tiếng muỗi vo ve. Vậy thì ngủ thôi. Vừa nói xong, cô đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, khi định thần lại, phát hiện mình đã bị Tả Cánh Thành đè xuống giường. Đồng tử của cô hơi co lại, nhưng ánh mắt lại không nhịn được rơi vào trên mặt anh. Vừa liếc nhìn, đã tình cờ bắt gặp đôi mắt đen khác thường của Tả Cánh Thành. Đôi mắt đen không đáy tràn đầy ánh lửa, thậm chí còn có cảm giác áp bách và xâm lược giống như thợ săn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào con mồi. Tô Tầm Vị bị anh nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm giác miệng đắng lưỡi khô, đầu óc trống rỗng. May là cô vẫn còn giữ lại chút lý trí, khàn giọng nói. Tắt đèn đi trước đã. Lời nói còn chưa nói xong, đôi mắt cô đột nhiên chìm vào bóng tối, kèm theo âm thanh kéo dây đèn chói tai. Tô Tầm Vị còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn nóng bỏng đã rơi xuống đôi môi của cô. Không đúng, sao hành động của người này lại nhanh như vậy? Cô rõ ràng không phát hiện ra anh rời đi, vậy anh đã kéo dây đèn như thế nào? Trong bóng tối, thính giác và cảm giác của con người trở nên nhạy bén hơn. Tả Cánh Thành vùi đầu vào một bên cổ cô, hơi thở thở ra nóng hổi và nặng nề, khiến Tô Tầm Vị đỏ mặt tới tận mang tai. Còn có cả cảm giác khẩn trương. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên của cả hai, nhưng đây là lần đầu tiên họ làm dưới trạng thái tỉnh táo. Tô Tầm Vị không dám nói gì, chỉ dùng hai tay ôm chặt tấm chăn, nhắm chặt mắt lại. Tuy kiếp trước là mẹ đơn thân chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy. Ngược lại, Tả Cánh Thành lại hành động như một kẻ ngốc. Nhưng mà vì vẻ ngoài tuấn tú và dáng người đẹp đẽ này, tuy lúc đầu có hơi khó chịu, nhưng Tô Tầm Vị vẫn khẽ cắn môi chịu đựng. Trong bóng tối, bình thường cả hai đều vô cùng thẹn thùng lại trở nên táo bạo. Dù không có sự trò chuyện hay giao lưu, nhưng các động tác lại vô cùng đồng bộ và ăn ý. Không biết lăn qua lăn lại trong bao lâu, mãi sau Tả Cánh Thành mới lề mề dừng lại. Bởi vì vừa rồi Tô Tầm Vị đã nói rõ tạm thời không muốn có con nên Tả Cánh Thành, cũng không làm trái ý muốn của cô. Hai người chỉnh lý lại bản thân rồi lại nằm lên giường. Dù vừa trải qua chuyện thân mật nhất giữa cặp vợ chồng, nhưng khi nằm xuống, Tô Tầm Vị vẫn cảm thấy có hơi xấu hổ. Thậm chí cô còn không biết vừa nãy là ai xui khiến cô nói ra những lời đó. Tả Cánh Thành sẽ nghĩ cô là người phụ nữ không đoan trang không? Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung, Tả Cánh Thành đột nhiên xoay người ôm cô vào lòng. Thân thể Tô Tầm Vị bỗng cứng đờ, có lẽ là do kiếp trước cô độc thân quá lâu, kiếp này cô vừa thành vợ người, vẫn chưa thích ứng được với thân phận này. Tả Cánh Thành cũng phát hiện ra sự ngượng ngùng của Tô Tầm Vị, nhỏ giọng nói. Nếu cảm thấy không thoải mái, có thể nói cho anh biết. Trời ạ, người này thực sự muốn chia sẻ suy nghĩ và cảm giác của mình, sau khi làm chuyện đó với cô sao? Đời trước khi cô xuyên qua đây cũng không có ai cởi mở như anh đâu. Trong bóng tối, sắc mặt Tô Tầm Vị càng nóng lên, chỉ có thể ậm ừ xấu hổ. Nhưng mà, Tô Tầm Vị cứ tưởng tới đây là kết thúc, nhưng Tả Cánh Thành lại bất ngờ hỏi một câu khiến người ta khiếp sợ bằng vẻ mặt bình tĩnh. Vừa rồi có cảm giác thế nào? Tô Tầm Vị, anh trai à, cầu xin anh, tha cho em đi. Tô Tầm Vị thấy anh kiên quyết không bỏ cuộc cho đến khi có được câu trả lời, đành phải cắn răng nói. Ừm thì, cũng được, chỉ là lúc mới bắt đầu có hơi đau. Cô chỉ muốn kết thúc chủ đề khó xử này để đi ngủ, ai ngờ Tả Cánh Thành nghe xong lại không nhịn được cau mày, nhỏ giọng nói. Có phải em bị thương rồi không, để anh xem thử. Vừa nói, anh vừa còn vén chăn lên ngồi dậy, chuẩn bị kéo dây đèn. Hành động này khiến Tô Tầm Vị sợ hãi đến mức mất hồn mất vía. Cô đột nhiên nắm lấy cánh tay Tả Cánh Thành, vội vàng nói. Không có đâu. Tuyệt đối không. Chúng ta mau đi ngủ đi. Tả Cánh Thành thấy cô xấu hổ nên cũng nằm xuống. Em thật sự không bị thương à? Anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, lên tiếng hỏi lại. Tô Tầm Vị cảm thấy mình sắp sù lông, thực sự muốn dùng gối bịt mồm người đàn ông này lại, giảm bớt sự tồn tại chết tiệt của anh. Thật sự. Không có đâu. Thật sự đấy. Tô Tầm Vị gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng lẽ bây giờ nên dừng lại rồi phải không? Nhưng mà, Tô Tầm Vị đã đánh giá thấp Tả Cánh Thành. Cô có nằm mơ, cũng không ngờ Tả Cánh Thành không hề dừng lại mà lại quay người ôm lấy eo cô, nhỏ giọng nói. Nếu em không bị thương thì có thể ngủ thêm lần nữa được không? Lời này vừa nói ra, Tô Tâm Vị suýt chút nữa từ trên giường ngã xuống đất. Tại sao người đàn ông này lại không làm theo lẽ thường thế? Cô đã chịu thua rồi. Nếu sớm biết sẽ như vậy thì cô đã nói mình bị thương. Tô Tâm Vị vừa xấu hổ vừa tức giận, nhất thời không biết nên đồng ý hay từ chối. Vốn tưởng Tả Cánh Thành là một người đàn ông lạnh lùng, tự chủ, nhưng không biết đàn ông có dạ mặt dày trời sinh, trong vấn đề không cần học cũng hiếu này. Cô còn chưa kịp trả lời, anh đã lặng lẽ hôn lên gáy cô. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa chói mắt. Tô Tầm Vị giật mình, vội vàng đưa tay che môi Tả Cánh Thành lại, nhỏ giọng nói. Muộn như vậy, sao ba mẹ em còn chưa ngủ? Tầm Vị, Cánh Thành, hai đứa đã ngủ rồi sao? Giọng nói của mẹ Tô đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Đúng là mẹ ruột của cô. Hơn nửa đêm còn không ngủ mà đến gõ cửa phòng bọn họ, chắc chắn là có chuyện gì đó. Tô Tầm Vị vội vàng túm lấy quần áo của mình, cố gắng mặc vào. Nhưng mà, Tả Cánh Thành lại kịp thời nắm lấy tay cô, sau đó nhặt quần áo của mình lên, trực tiếp mặc vào, trầm giọng nói. Em nghỉ ngơi đi, để anh ra xem. Tô Tầm Vị thấy thứ nhất mình cũng không có sờ đến quần áo của mình. Thứ hai, đi ra ngoài như thế này chắc chắn sẽ có chỗ không thích hợp, bèn kéo chăn lên đắp kín người, nói. Con vừa định đi ngủ, mẹ, có chuyện gì sao? Khi Tô Tầm Vị trả lời, Tả Cánh Thành đã mặc quần áo vào tử tế. Anh bật đèn bên ngoài, mở cửa, nhìn mẹ Tô đang cầm đèn pin ở bên ngoài, nói. Mẹ, sao vậy ạ? Mẹ Tô làm vẻ mặt như này, giống như có người nợ bà một số tiền lớn, tức giận nói. Vừa rồi bác cả của Tầm Vị tới đây, gõ mạnh cửa sau, nói là đồng hương của con không biết vì sao lại bị sốt cao, muốn con giúp đưa người ta đưa người đến phòng khám. Vân Nhã, sốt cao. Tả Cánh Thành không nhịn được nhíu chặt mày. Anh vô thức quay lại nhìn về phía Tô Tầm Vị đang nằm, nói. Anh có nên đi không? Đây là đang hỏi ý kiến của cô đây à? Dù sao nhà Tả Cánh Thành và nhà Vân Nhã cũng có quan hệ nhiều đời, có thể nói là mấy đời thân nhau, qua lại với nhau đã mấy chục năm, lại còn là người cùng quê, nửa đêm đổ bệnh, nếu Tả Cánh Thành không giúp đỡ thì thật là vô lý. Đi đi, em đi với anh. Dù sao bây giờ cũng không thể ngủ được. Mẹ Tô không ngờ đứa cô con gái ngu ngốc của mình lại có đầu óc chu đáo như vậy, biết đi theo Tả Cánh Thành. Bà còn tưởng đứa ngốc lười biếng này sẽ chỉ nằm trên giường, để người đàn ông của mình ở một mình với Tiểu Thanh Mai. Vẻ mặt u ám của mẹ Tô lúc này mới có vẻ tốt hơn một chút, bà đưa chiếc đèn pin trong tay cho Tả Cánh Thành, nói. Đây là chiếc đèn pin tốt nhất trong nhà, hai đứa cầm lấy đi. Tả Cánh Thành gật đầu, nói. Cảm ơn mẹ. Mẹ Tô hừ lạnh. Cảm ơn cái gì, về sớm chút, ngày mai con còn phải đi làm đường. Mặc dù hai đứa còn trẻ nhưng thức quá khuya thì thân thể cũng không chịu đựng nổi. Những lời này dường như còn có ngụ ý khác, Tô Tầm Vị nhận ra. Mẹ cô vừa tới đây khi nào vậy? Chẳng lẽ đã nghe thấy tiếng ồn trong phòng của họ? Điều này thật đáng xấu hổ. Tô Tầm Vị không nhịn được, trên trán hiện lên một loạt đường đen. Bên ngoài đèn đã được bật lên, tuy rằng ánh sáng xuyên qua màn chống mũi bằng vải bông, và vải lanh màu trắng có hơi mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tô Tầm Vị vội vàng mặc quần áo, cũng không kịp buộc tóc, lại cầm lấy một chiếc đèn pin khác, bước tới cửa nói. Đi thôi, chuyện sốt cao là chuyện có thể lớn cũng có thể nhỏ. Tả Cánh Thành đang định đi ra ngoài, lại thấy Tô Tầm Vị chỉ mặc sơ mi ngắn tay, lại quay lại lấy chiếc áo khoác mỏng màu xanh quân đội của mình ra, nói. Ban đêm có gió lớn, em mặc áo này vào đi, không lại bị cảm lạnh. Nói xong, anh khoác áo khoác cho Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị mặc áo khoác vào, chiếc áo khoác này đường như thấm đẫm mùi hương sảng khoái đặc trưng của Tả Cánh Thành, quấn lấy cô, khiến sắc mặt Tô Tầm Vị không nhịn được lại cảm thấy hơi nóng lên. Hai người bước ra khỏi cánh cửa nhỏ, đi thẳng đến nhà bác cả. Bác cả đang đứng đợi ở cửa ra vào, vừa nhìn thấy Tả Cánh Thành đi tới, lúc này dáng vẻ như thở phào nhẹ nhõm, chút bỏ được gánh nặng, vội vàng nói. Cánh Thành, cháu đến rồi. Thanh niên tri thức Vân sốt nặng đến mức cả người đều hồ đồ rồi, cứ không ngừng lẩm bẩm tên cháu. Nếu còn tiếp tục sốt như này nữa thì sẽ trở thành kẻ ngốc mất, mau đưa nó đến phòng khám để tiêm thuốc đi. Vì Vân Nhã sốt cao nên bác cả cũng sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện, Không chỉ có bác cả không ngủ được mà Tô Nguyệt Linh cũng không ngủ được, thậm chí còn đang lấy khăn ướt đắp lên trán cho Vân Nhã. Nhìn thấy Tả Cánh Thành dẫn theo Tô Tầm Vị tới, Tô Nguyệt Linh không nhịn được nhếch môi, trong mắt mang theo vẻ trào phúng. Tả Cánh Thành đi đến bên giường Vân Nhã, hai má cô ấy đã đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt, thậm chí còn có tình thái co giật. Anh Cánh Thành, em biết em sai rồi. Em thực sự biết em sai rồi. Xin anh tha thứ cho em một lần. Em không nên hủy bỏ hôn ước với anh. Em không muốn hủy bỏ hôn ước. Em không muốn hủy bỏ hôn ước. Anh Cánh Thành, em muốn cưới anh Cánh Thành. Em không muốn hủy bỏ hôn ước. Không muốn. Giọng nói của Vân Nhã vừa khàn khàn vừa thô ráp, vẻ mặt hoảng sợ, cả cơ thể như đang chìm vào cơn ác mộng. Sốt quá nặng, đúng là phải tiêm thuốc mới được. Tả Cánh Thành chạm nhẹ vào trán Vân Nhã, trầm giọng nói. Phòng khám trong thôn cách nơi này hơi xa, chúng ta đi xe tới đó đi. Tô Tầm Vị nói. Bác cả, phiền bác và Tầm Vị đỡ Vân Nhã ra ngoài được không? Cháu sẽ đi lấy xe tới đây. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Tả Cánh Thành rời khỏi phòng Vân Nhã, không còn thấy bóng lưng anh đã nữa. Tô Nguyệt Linh nhìn Tô Tầm Vị một cách mỉa mai, nói với giọng cười trên nỗi đau của người khác. Tô Tầm Vị, chị thấy em rể đang rất lo lắng cho thanh niên Tri Thức Vân đấy. Chị còn nghe thanh niên Tri Thức Vân nói từ nhỏ đến lớn họ vẫn luôn là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn là vợ chồng chưa cưới. Lần này thanh niên Tri Thức Vân đặc biệt về nông thôn để theo đuổi em rể đấy. Em thấy đấy, dù có là ở trong giấc mơ, thì thanh niên Tri Thức Vân vẫn luôn lẩm bẩm nhắc tới tên em rể. Thanh niên Tri Thức Vân xinh đẹp như vậy, mà hoàn cảnh gia đình lại tốt. Em có biết gia đình cô ấy trước đây làm nghề gì không? Gia đình ông nội cô ấy thuộc dòng dõi vua chúa đấy. Mẹ cô ấy là Cách Cách. Đây chính là danh gia vọng tộc. Khác nhau một trời một vực với người lớn lên ở nông thôn như em. Chị thấy em, thật đúng là phải thấp thỏm. Cũng khó trách em lại lo lắng như vậy, cứ nhất quyết đi theo em rể tới đây. Nếu không cẩn thận, người em rể này sẽ là của người khác. Bác cả nghe xong những lời này, cũng không nhịn được đến gần Tô Tầm Vị, nhỏ giọng nói. Tầm Vị, cháu đừng trách chị cháu nói lời khó nghe, mấy lời này cũng có lý. Mặc dù thanh niên Tri Thức Vân sống ở đây, nhưng chúng ta đều là người một nhà, bác cả chắc chắc cũng hướng về phía cháu. Bác cả thấy thanh niên Tri Thức Vân này ra tay rất hào phóng, cháu nên tự lập kế hoạch càng sớm càng tốt đi. Thay vì bị cảnh bỏ rơi, trở thành người vợ bị chồng bỏ rơi, thà chủ động nói chuyện với thanh niên Tri Thức Vân, để cô ấy đưa cho cháu một khoản tiền rồi đuổi người đi, đây là phúc lợi miễn phí đấy. Tô Tầm Vị nhìn vẻ mặt mong đợi của bác cả và Tô Nguyệt Linh, họ dường như đã đoán trước được chuyện cô sẽ bị Tả Cánh Thành bỏ rơi, như chỉ ước ngay ngày mai cô sẽ trở thành một người phụ nữ bị bỏ rơi nổi tiếng khắp thôn Bình An, để người ta thừa cơ xúc phạm. Mấy người này là ai? Trong mắt Tô Tầm Vị hiện lên ý lạnh lùng, thờ ơ nhìn bác cả. Cười khẩy. Bác cả thật sự quan tâm đến cháu sao? Sao cháu lại thấy giống được lợi từ người khác nên muốn lừa cháu ly hôn thế nhi? Như vậy đi, bác cả đã có suy nghĩ như vậy, hay là bác bàn bạc với mẹ cháu xem, rốt cuộc là cháu nên ra giá bao nhiêu? Trong mắt Tô Tâm Vị tràn đầy giễu cợt, ánh mắt nhìn bác cả càng lạnh lùng thấu xương. Bác cả không khỏi dùng mình ớn lạnh khi nghĩ đến sức chiến đấu mạnh mẽ của mẹ Tô. Con mập này dễ lừa, nhưng mẹ cô thì không. Nếu bà thực sự biết được chuyện bà ta đã xúi giục con gái bà ly hôn, Trương Lệ Mai có thể dùng nước bọt của mình chửi chết bà ta. Vẻ mặt bác cả nhất thời trở nên xấu hổ, vội vàng gượng cười, nụ cười cực kỳ xấu hổ, vội vàng nói. Ôi, xem cháu nói gì này, những lời này là sao? Bác cả chỉ đang vì lợi ích của cháu mà thôi, cho nên mới lắm mồm nói nhiều thêm mấy câu, đây là chuyện riêng của cháu, bác cũng không nhúng tay vào. Nghe thấy bác cả nói như vậy, Tô Tầm Vị hừ lạnh một tiếng, đứng dậy cầm đèn pin đứng ở cửa, nói. Nếu đã như vậy, sao bác không mau mau bế thanh niên Tri Thức Vân ra ngoài đi? Cánh Thành chắc cũng sắp chạy xe đến rồi, nhỡ đợi lát nữa thanh niên Tri Thức Vân sốt hỏng đầu, mà thanh niên Tri Thức Vân lại sống ở chỗ bác. Nếu có người trong nhà đến tìm bác bắt gánh trách nhiệm, chỉ sợ bác cả cũng không gánh nổi trách nhiệm này đâu, người ta có lai lịch thế nào, bác cả cũng biết mà. Vừa nói, Tô Tầm Vị vừa cố ý đi về phía trước. Bác cả có nằm mơ cũng không ngờ Tô Tầm Vị, vốn ngu ngốc đần độn lại có thể trở nên nhanh mồm nhanh miệng, còn trở nên khôn khéo như vậy. Tả Cánh Thành rõ ràng là bảo cô đỡ thanh niên Tri Thức Vân ra ngoài. Sao giờ nó lại trở thành vấn đề của riêng bà ta rồi? Nhưng lúc này Tô Tầm Vị cũng đã đi ra đến tận sân, dáng vẻ hoàn toàn không thèm để ý tới. Nếu không đỡ thanh niên Tri Thức Vân ra ngoài, thật sự làm trì hoãn. Người khác, chỉ sợ bà ta cũng sẽ không được ích lợi gì như Tô Tầm Vị đã nói. Lần này có thể nói bác cả đã trộm gà không được còn mất nắm gạo, chỉ có thể tức giận liếc nhìn Tô Nguyệt Linh, nghiến răng nghiến lợi nói. Sao còn ngơ ngác đứng đó làm? Lại đây giúp một tay đi. Tô Nguyệt Linh đã bị giày vò đến nửa đêm, đến mức không thể ngủ được, vốn dĩ đã rất oán hận, bây giờ lại bị mẹ mình mắng, ánh mắt càng lạnh lùng hơn, chán nản bước tới đỡ Vân Nhã từ giường lên lưng mẹ. Vân Nhã tuy nhìn gầy gò thon thả nhưng không hề thấp, khi cõng trên người vẫn có hơi nặng, bác cả phải nghiến răng nghiến lợi mới cõng được Vân Nhã ra ngoài. Tả Cánh Thành đúng lúc lái xe ba bánh tới đây, thấy vậy lập tức đỡ Vân Nhã ngồi ở ghế sau xe ba bánh, được Tô Tầm Vị đỡ được, sau đó đi đến phòng khám nhỏ trong thôn. Khi đến phòng khám, bác sĩ trong thôn thấy Vân Nhã sốt nặng như vậy, lập tức tiêm thuốc và kê đơn cho cô ấy. Sau khi được tiêm và uống một gói thuốc khác, lúc này Vân Nhã mới mơ hồ tỉnh táo lại đôi chút. Sau khi cô ấy từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo của Tả Cánh Thành, nhưng trên khuôn mặt đẹp trai đó lại có ý xa cách và lạnh lùng. Ánh mắt Vân Nhã có hơi hoảng hốt, giọng nói khàn khàn. Anh Cánh Thành, em đang mơ sao? Cô ấy nhớ mình đang ngủ trên giường, sao có thể nhìn thấy anh Cánh Thành được? Nói xong, Vân Nhã nóng lòng đưa tay nắm lấy cổ tay Tả Cánh Thành, muốn xác nhận xem có phải cô ấy đang ở trong ảo ảnh hay không. Nhưng mà, hành động này đã bị Tả Cánh Thành lạnh lùng tránh đi. Anh nhìn Vân Nhã với vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói vẫn lạnh lùng như xưa, không có chút cảm xúc nào. Cô bị sốt, bác cả Tầm Vị đã tới nhà nhờ chúng tôi đưa cô đi khám bệnh, đã tiêm thuốc và uống thuốc rồi, thấy cô đã đổ mồ hôi, cơn sốt cũng đã giảm, có thể về nhà. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Sau khi nghe thấy giọng nói của Tả Cánh Thành, niềm vui háo hức trên mặt Vân Nhã lập tức tắt ngấm, thậm chí trên mặt cô ấy còn hiện lên vẻ chán nản nhàn nhạt. Đầu óc cô ấy quả thực thấy hơi choáng váng, nhưng bây giờ cơn sốt cũng đã qua, sự tỉnh táo cũng dần trở lại. Cô ấy chậm rãi liếc nhìn khuôn mặt Tô Tầm Vị đang ngồi cách đó không xa, nở một nụ cười nhợt nhạt, nói đầy vẻ xin lỗi. Chị dâu, thực sự xin lỗi chị, đã là nửa đêm rồi còn làm phiền hai anh chị như vậy, còn làm phiền hai người nghỉ ngơi, em thực sự xin lỗi. Cơ thể em thế này thực sự quá yếu ớt, mới làm việc khổ cực được vài ngày đã phát sốt, đúng là vô dụng, vẫn là chị dâu mới là người tài giỏi, có lúc em thực sự ghen tị với chị dâu đấy. Đây không phải là đang bóng gió nói cơ thể cô ấy yếu đuối, nhưng có xuất thân tốt, không thể chịu đựng gian khổ, trong khi Tô Tầm Vị cô đây lại chỉ là một người phụ nữ quê mùa, da dày thịt béo sao. Nghe thấy người ta lại bắt đầu nói chuyện thảo mai, Tô Tầm Vị cảm thấy hiện tại đúng là không ổn rồi. Trong lòng cô hiện lên ý trào phúng, nhưng trên mặt lại rất nhẹ nhàng, thờ ơ nói. Cô và Cánh Thành là người cùng quê, chúng tôi cũng không thể cứ ngồi yên được, nếu thanh niên tri thức Vân đã tỉnh rồi, vậy uống chút nước rồi về đi. Ngày mai Cánh Thành còn phải đi làm, nếu không ngủ đủ giấc thì sẽ cực khổ lắm. Không phải chỉ là nói chuyện thảo mai thôi sao, ai mà không làm được. Lời nói của Tô Tầm Vị giống như một cái tát thẳng vào mặt Vân Nhã, nói cô ấy là người không hiểu chuyện, thiếu cân nhắc, không quan tâm đến Tả Cánh Thành. Vân Nhã cũng không phải là kẻ ngốc, vừa nghe đã hiểu ý nghĩa trong lời nói của Tô Tầm Vị. Vốn dĩ lúc đầu cô ấy còn tưởng Tô Tầm Vị ngu ngốc, đần độn, là người trung thực, chất phát, thậm chí còn không hiểu mấy lời không tốt của người khác. Nhưng à, không ngờ, cô lại đáp trả lại cô ấy trước mặt Tả Cánh Thành, đồng thời còn cố tình bôi xấu ấn tượng của cô ấy trong đầu Tả Cánh Thành. Một ngọn lửa tức giận không hiểu sao lại đột nhiên dâng lên trong lòng Vân Nhã. Cô ấy đột nhiên ngước mắt lên, cắn chặt môi, đang định phản kích, nhưng không ngờ lại đúng lúc nhìn vào cái cổ đang lộ ra ngoài của Tả Cánh Thành. Mà trên cổ anh lại có một vết đỏ chói lóa. Kiếp trước Vân Nhã đã kết hôn, cũng không còn là gái chưa chồng nữa, cô ấy liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được dấu vết này. Đây là dấu hôn, thậm chí còn là dấu hôn mới. Nói cách khác, dấu hôn này vừa mới được thực hiện. Ngay lúc cô ấy hôn mê vì sốt cao, anh Cánh Thành lại đang lên giường mây mưa với một đứa nhà quê thô tục. Sao anh lại có thể làm như thế này? Sao anh lại đối xử với cô ấy như vậy? Vân Nhã cảm thấy đầu óc mình trống rỗng trong giây lát, kèm theo cảm giác ngột ngạt mãnh liệt, cơn đau âm ỉ đến mức dường như cô ấy thấy không thở nổi. Rõ ràng kiếp trước là anh bị cô hủy bỏ hôn ước, đã từng nói sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Cô ấy là ánh trăng sáng của anh Cánh Thành, sao có thể làm chuyện thân mật như vậy với một người phụ nữ đáng khinh như Tô Tầm Vị? Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó, Vân Nhã đã cảm thấy đau lòng đến mức toàn thân run lên. Sự dịu dàng và tao nhã mà Vân Nhã luôn duy trì trên khuôn mặt gần như không thể duy trì nổi nữa. Cô ấy thực sự muốn liều lĩnh nhảy xuống, đi tới trước mặt Tả Cánh Thành chất vấn anh. Tại sao? Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao lại làm tan nát trái tim cô ấy như thế này? Kiếp trước, sau khi bị cô ấy hủy bỏ hôn ước, Tả Cánh Thành rõ ràng cả đời đều không kết hôn. Không phải là vẫn luôn nhớ thương cô ấy sao? Cũng bởi vì điều này, việc đầu tiên cô ấy làm sau khi sống lại chính là cố gắng hết sức để giữ anh lại. Nhưng vì sao kiếp này giữa chừng lại xuất hiện người tên là Tô Tâm Vị? Cô chỉ là một cô gái quê sinh ra ở khe núi. Vẻ ngoài trông rất bình thường, cư xử thô tục, là người ít học, thậm chí cả đời này còn chưa bao giờ ra khỏi thị trấn được mấy ngày. Cô ấy đã điều tra qua, phát hiện ra việc anh Cánh Thành cưới cô là chuyện hiểu lầm. Anh Cánh Thành cưới cô vì áp lực từ dư luận. Cô ấy có thể hiểu được, cô ấy cũng không quan tâm đến tình tiết nhỏ này. Nhưng cô ấy không ngờ anh Cánh Thành lại chạm vào Tô Tầm Vị. cô ấy không thể chịu đựng được. Cô ấy thật sự không chịu nổi. Anh Cánh Thành làm sao có thể chạm vào cô? Làm sao chuyện này có thể? Trái tim Vân Nhã đau đớn mãnh liệt, đau đến mức cô ấy suýt nữa đã thất thố hét lên như phát điên. Nhưng mà, cuối cùng, sợi dây lý trí duy nhất còn sót lại trong đầu cô dần dần kéo cô ấy lại. Cuối cùng, cô ấy chỉ cắm chặt móng tay thật sâu vào lòng bàn tay, đôi bàn tay giấu sau lưng siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, nổi gân xanh, nhưng trên mặt lại nở nụ cười gượng gạo, nhìn Tô Tầm Vị. Chị dâu nói đúng lắm, tất cả đều là lỗi của em. Chỉ là em một mình từ nhà đến đây, không có người thân quen nào khác, anh Cánh Thành là người quen duy nhất của em. Ngoài anh ấy ra, còn ai sẽ giúp em chứ? Lúc này em... Khụ khụ khụ. Vân Nhã đang nói, đột nhiên ho sặc sụa, ho đến mức sắc mặt tái nhợt. Nhưng mà, cô ấy vẫn ép mình phải bình tĩnh lại, che miệng nói. Anh Cánh Thành, anh chị về trước đi, em tự làm được. Ôi, cô bé này, đến thôn Bình An đúng là lãng phí nhân tài, thật đáng tiếc. Với cái sự khôn ngoan này, cô ấy nên đến trường điện ảnh học tập, đóng phim cung đấu đi. Dù sao Tô Tầm Vị cũng là một fan lâu năm đã đọc truyện 20, cái trò trẻ con này cô không thèm quan tâm. Vân Nhã làm bộ làm tịch như thế, chẳng phải là để tạo dựng hình ảnh ân cần, dịu dàng nhưng mạnh mẽ và độc lập trong tâm trí Tả Cánh Thành sao? Như thế nếu so sánh với cô, thì cô ấy sẽ ân cần và dịu dàng hơn. Dù sao, để đối phó với Thảo Mai, thì phải càng Thảo Mai hơn cô ấy. Lấy độc trị độc, mới là chân lý vĩnh cửu. Cánh Thành, anh về trước đi, em sẽ ở lại đây chăm sóc thanh niên tri thức Vân. Một cô gái trẻ như cô ấy phải một đường ngàn dặm xa xôi xuống nông thôn. Cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, thì lúc anh về nhà cũng không biết phải ăn nói như thế nào. Cùng nhất thì ngày mai em không đi bán cơm hộp nữa, anh cứ về nghỉ ngơi trước đi. Những lời này vừa nói ra, ánh mắt thâm sâu của Tả Cánh Thành không nhịn được quay sang nhìn vào mặt Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị chú ý đến ánh mắt của anh, quay lại nhìn Tả Cánh Thành một cách bình tĩnh và chân thành, như thể cô đang đứng ở lập trường của anh, hết lòng suy nghĩ về anh. Vân Nhã cũng không ngờ đẳng cấp của Tô Tầm Vị lại cao như vậy. Thế mà lại phá được kế hoạch của cô ấy ngay lập tức. Nhưng không phải cô muốn giả vờ rộng lượng sao? Vậy thì để cô ấy phải khiến Tô Tầm Vị đâm lao phải theo lao. Đúng lúc cô ấy cũng không muốn con khốn Tô Tầm Vị quay lại tiếp tục nằm chung giường với anh Cánh Thành. Vân Nhã tiếp tục ho một cách yếu ớt, sau đó khàn giọng nói. Chị dâu tốt thật đấy, trong lòng em thấy cảm động đến mức không biết phải nói gì. Quả thực em vẫn thấy rất khó chịu. Mới đầu còn nghĩ anh Cánh Thành là một người đàn ông. Đã có gia đình lại ở lại chăm sóc em, chắc chắn sẽ khiến chị dâu không vui. Bây giờ chị dâu đã chủ động nói muốn chăm sóc em thì tốt quá rồi. Nếu đã như vậy, tối nay em phải làm phiền chị dâu rồi. Không thành vấn đề, sức khỏe của thanh niên tri thức Vân mới quan trọng. Tô Tầm Vị cười như không cười đáp lại Vân Nhã, ánh mắt lạnh lùng rơi vào mặt cô ấy. Tuy nhiên, sau khi nghe được lời của Vân Nhã, sắc đen trong mắt Tả Cánh Thành lập tức tối sầm lại. Anh liếc nhìn Vân Nhã một cái, cuối cùng đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của Tô Tầm Vị. Nói với giọng thờ ơ, trở về nghỉ ngơi đi, anh sẽ chăm sóc cô ấy. Những lời này khiến cả Tô Tầm Vị và Vân Nhã đều thấy ngạc nhiên, cả hai người phụ nữ đều không hẹn mà cùng chuyển sự chú ý sang Tả Cánh Thành. Đôi mắt của Tô Tầm Vị mơ hồ mang theo ý mày dao xoèn xoẹt, nhưng Vân Nhã lại phấn khích và ngạc nhiên đến mức không nói thành lời. Cô ấy biết, trong lòng anh Cánh Thành chắc chắn có cô ấy. Thậm chí anh còn không yên lòng để Tô Tầm Vị ở lại chăm sóc cô ấy. Trên mặt Vân Nhã hiện lên màu ửng hồng nhàn nhạt. Suýt chút nữa không nhịn được nhếch khóe môi lên trước mặt Tô Tầm Vị. Lúc này Tả Cánh Thành mang túi thuốc bác sĩ, chuẩn bị tới, trầm giọng nói. Trở về đi. Vân Nhã kìm nén sự phấn khích của mình, im lặng gật đầu. Tô Tầm Vị không ngờ mình vất vả làm mới phản kích, với sự thảo mai của đứa trà xanh Vân Nhã, nhưng lại bị chính chồng mình hủy hoại, sắc mặt có chút u ám, mím chặt môi không nói gì. Tả Cánh Thành đạp xe ba bánh về nhà họ Tô, sau đó dừng xe lại. Tầm Vị. Em đạp xe về nhà trước, để anh đưa đèn pin cho thanh niên tri thức Vân. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Tô Tầm Vị không thèm để ý tới anh, tự mình đạp xe về nhà. Vân Nhã đi bên cạnh Tả Cánh Thành, khi bước tới cánh cửa nhỏ, cô ấy đang định giả vờ bị bong gân. Để nhân tiện ngã vào vòng tay của Tả Cánh Thành thì ánh đèn đột nhiên bật sáng. Thì ra bác cả của Tô Tầm Vị vẫn chưa đi ngủ, vẫn đang để cửa mở cho bọn họ. Trước mặt người khác, Vân Nhã đương nhiên không dám làm ra hành động làm bại hoại thuần phong mỹ tục như vậy. Trong lòng cô ấy chửi với bác cả mấy lần. Vốn tưởng Tả Cánh Thành sẽ theo cô ấy vào phòng chăm sóc, nhưng không ngờ Tả Cánh Thành lại dừng bước ở ngoài cửa, lấy ra một tờ 10 tệ, đưa cho bác cả của Tô Tầm Vị. Bác cả, trong người thanh niên tri thức Vân không được khỏe, hôm nay làm phiền bác phải chăm sóc cho cô ấy rồi. Sau này nếu cô ấy lại bị đau đầu hay phát sốt như thế này, làm phiền bác đưa cô ấy đến trung tâm y tế, mỗi lần cháu sẽ trả bác 10 tệ. Tả Cánh Thành nói với giọng thờ ơ. Những lời này vừa nói ra, nụ cười loáng thoáng lúc ban đầu, thậm chí còn đang có xu hướng gần như không thể kìm nén trên mặt Vân Nhã, đột nhiên cứng đờ. Tả Cánh Thành có ý gì? Chẳng lẽ anh tưởng mình là người duy nhất có tiền? Chẳng lẽ cô ấy còn không bỏ ra nổi 10 tệ sao? Anh rõ ràng biết suy nghĩ của cô ấy, nhưng tại sao anh lại còn muốn hạ nhục như vậy? Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Anh không chỉ nhờ bác cả chăm sóc cô ấy tối nay mà còn cảnh báo rõ ràng, nếu sau này xảy ra chuyện như vậy thì đừng làm phiền anh nữa. Vân Nhã cảm thấy sắc mặt mình vừa xanh vừa trắng, thậm chí không nhịn được cảm thấy có chút lạnh lẽo. Sao anh dám hạ nhục cô ấy như thế này? Nhưng mà, bác cả lại là người thấy tiền là sáng mắt, lúc này bà ta vui vẻ nhận số tiền Tả Cánh Thành đưa cho, trong đầu còn ước gì Vân Nhã ốm thêm mấy lần nữa. Cháu rể à, cháu cứ yên tâm, bác nhất định sẽ chăm sóc thanh niên Tri Thức Vân thật tốt. Cháu cứ yên tâm 100%. Bác cả vừa nói nịnh nọt vừa nói lời thề son sắt. Vẻ mặt Tả Cánh Thành vẫn lạnh lùng nói. Bác cả đã nói như vậy, cháu nhất định phải yên tâm rồi, vậy thanh niên Tri Thức Vân giao lại cho bác, cháu về nghỉ ngơi trước đây. Nói xong, anh quay người không thèm ngoảnh lại, đi thẳng về nhà họ Tô ở bên cạnh. Vân Nhã ngơ ngác nhìn tấm lưng cao gầy của Tả Cánh Thành dần dần biến mất, đôi mắt cô ấy đau nhức, đến mức suýt chút nữa không kìm được rơi nước mắt. Bác cả lại không nhìn ra tình hình hiện tại, còn tiến lên đỡ Vân Nhã, nhỏ giọng nói. Thanh niên Tri Thức Vân, tôi thấy thanh niên Tri Thức Tả chắc chắn có hứng thú với cô xem cậu ấy ra tay hào phóng cỡ nào. Một lần đã đưa luôn 10 tệ, đây chính là đang suy nghĩ cho cơ thể của cô đấy. Nếu cô tấn công mãnh liệt hơn chút nữa, thanh niên Tri Thức Tả nhất định sẽ ly hôn với cháu gái tôi. Vân Nhã ban đầu cũng nghĩ như vậy. Chỉ là một cô gái vùng thôn quê, cô ấy không hề coi trọng Tô Tầm Vị chút nào. Nhưng chuyện xảy ra tối nay khiến cô ấy vừa thấy khó chịu vừa thấy chật vật khi hiểu ra sự thật, cô ấy đã đánh giá thấp Tô Tầm Vị, cũng đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng anh Cánh Thành. Hào phóng. Đối với Tả Cánh Thành, 10 tệ này thì có được coi là gì? Anh chỉ đang đuổi những người ăn xin đi thôi. Vân Nhã tức giận đến mức sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn bác cả, nghiến răng nghiến lợi nói. Bác đang nói nhảm cái gì vậy? Nếu tôi lại nghe thấy bác nói lung tung như vậy nữa, đừng trách tôi về. Vừa nói, cô ấy vừa hung hăng đẩy bác cả ra, tự mình bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Bác cả không ngờ Vân Nhã vốn hiền lành, ôn hòa lại đột nhiên phát điên, nhưng cô ấy đã đóng cửa lại, chẳng phải bà ta đã kiếm được 10 tệ mà không cần phải làm gì sao? Đây là 10 tệ đấy. Thật là một chuyện tốt, quả là một món hời miễn phí. Bác cả vui vẻ cầm tiền quay về phòng. Phía bên kia, sau khi Tô Tầm Vị trở về phòng cũng nằm xuống. Nhưng mà, điều cô không ngờ tới là ngay khi cô vừa nằm xuống, Tả Cánh Thành đã quay trở lại. Chẳng phải anh muốn đích thân chăm sóc tiểu thanh mai nhỏ bé của mình sao? Sao lại về sớm thế? Trong lòng Tô Tầm Vị đầy nghi hoặc, nhưng lúc này không muốn nói chuyện với anh, vì vậy cố ý nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Tả Cánh Thành không bật đèn, cởi áo khoác, nằm xuống cạnh Tô Tầm Vị, còn kéo chăn bông cho cô. Vốn dĩ ban đầu hai người đều đắp mỗi người một cái chăn riêng. Nhưng Tả Cánh Thành lần này không đắp chăn của mình mà chui vào chăn của Tô Tầm Vị. Anh ôm lấy eo Tô Tầm Vị với động tác tự nhiên và quen thuộc, nói. Anh đưa cho bác cả của em 10 tệ, để bà ấy giúp chăm sóc Vân Nhã. Sau này nếu như lại có chuyện như vậy thì bà ấy sẽ giúp đưa người đến phòng khám, cho nên sau này chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Không ngờ anh lại chủ động lên tiếng giải thích với mình, cách xử lý lại rất ổn thỏa. Tô Tầm Vị nghĩ đến ánh mắt mày dao xoèn xoẹt vừa rồi của mình, nhưng hóa ra là do mình đã hiểu nhầm anh. Cô có hơi xấu hổ, bèn cứ giả vờ ngủ. Tả Cánh Thành thấy cô không nói gì, cũng không nói tiếp nữa, hai người đã phải bôn ba một trận, cũng cảm thấy rất buồn ngủ, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi Tô Tầm Vị tỉnh lại, trời đã sáng choang, ánh nắng bên ngoài chói chang đến mức có hơi chói mắt. Vị trí trên giường vốn thuộc về Tả Cánh Thành đương nhiên đã trống rỗng. Thế nhưng, Tô Tầm Vị nhìn gối của Tả Cánh Thành, đột nhiên nghĩ đến chuyện đêm qua hai người thân mật và tiến triển giữa hai người. Sắc mặt không khỏi có hơi đỏ ửng lên. Cô nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, đã gần 9 giờ rồi. Rõ ràng cô đã đặt báo thức, nhưng không biết có phải là do Tả Cánh Thành tắt giúp cô hay không, nhưng cô lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Tô Tầm Vị vội vàng mặc quần áo, buộc tóc rồi đi vào bếp. Mọi người trong nhà đều đã đi làm, chỉ có mình cô ở nhà. Tô Tầm Vị mở nắp nồi, trong nồi có một quả trứng và hai củ khoai lang, hiển nhiên là bữa sáng để phần lại cho cô. Cô lấy trứng và khoai lang ra, rót cho mình một cốc trà lúa mì đắng rồi ăn sáng. Ăn uống xong, đương nhiên phải làm việc, hôm nay cô còn phải đi bán cơm hộp. Tô Tầm Vị cầm tiền đi đến cửa hàng thịt trong thôn, định mua một ít thịt. Nhưng hôm nay cô dậy quá muộn, người dân trong thôn thường dậy làm việc vào lúc 5-6 giờ, vì đang là mùa canh tác bận rộn, nhiều người trong thôn chỉ sẵn sàng mua một ít thịt trong mùa canh tác bận rộn, vì vậy người bán thịt cũng rất đắt hàng, đến nỗi bán hết sạch thịt. hôm nay thịt bán rất chạy, không còn thịt nữa đâu, chỉ còn lại mấy phần lòng lợn, nếu cô muốn thì tôi sẽ để rẻ hơn chút cho cô. Người bán thịt có chút áy náy nói. Tô Tầm Vị là khách hàng lớn, nghe nói dùng thịt để làm đồ ăn mang đi bán, không những mua rất nhiều mà ngày nào cũng mua. Tô Tầm Vị nhìn những phần lòng lợn còn sót lại trên bàn thịt, cô thực sự không rõ cách làm sạch chúng lắm, nhưng để kinh doanh, vì kiếm tiền, cô vẫn phải chịu đựng chuyện này. Được, vậy anh để rẻ hơn chút cho tôi đi, những phần này tôi đều mua. Tô Tầm Vị đưa chiếc giỏ tre đang cầm trong tay ra. Cuối cùng, Tô Tầm Vị trở về nhà mang theo một giỏ lòng lợn lớn với giá rất rẻ. Thực chất món lòng lợn này sau khi được làm sạch ăn khá ngon, hơn nữa giá cả lại phải chăng, khẩu phần cũng vừa đủ, bây giờ, có thể ăn nội tạng lợn được coi là được ăn một bữa ăn thịt thực sự. Mặc dù thực sự việc làm sạch có hơi rắc rối. Tô Tầm Vị mang một cái chậu gỗ lớn ra, đổ toàn bộ lòng lợn vào trong chậu gỗ lớn, trước tiên đổ thêm 2 thùng nước vào, sau đó từ trong bếp mang bột năng ra rắc lên trên, cho những cái lòng lợn hôi nhất vào trước, cọ rửa sạch sẽ. Có bột năng, chất bẩn trên bề mặt ruột già nhanh chóng được hấp thụ. Sau đó lại được rửa sạch bằng nước, chẳng mấy chốc đã trở nên sạch sẽ. Sau khi làm sạch hết lòng lợn, Tô Tầm Vị đổi dao, cắt chúng thành từng miếng nhỏ. Chuẩn bị thịt xong, Tô Tầm Vị bèn đi cày xới vườn rau của mình. Từ khi bán cơm hộp, lại còn là làm đồ ăn, cô vẫn nhặt cà tím và ớt, hai nguyên liệu thần kỳ trong việc làm cơm, đồng thời nhặt một ít gừng, hành lá để dành. Rửa và cắt rau củ xong, cũng sắp đến giờ. Tô Tầm Vị vẫn hấp một thùng gạo lớn như thường lệ, thậm chí còn nhiều hơn hôm qua. Dù sao bây giờ truyền thông kém phát triển, việc quảng cáo hoàn toàn dựa vào truyền miệng, nhưng vì thôn Bình An là một nơi rộng lớn, việc cô bán cơm hộp cũng không phải chuyện nhỏ, những khách hàng cũ đó chắc chắn sẽ giúp cô quảng bá nên cô thà nấu nhiều cơm hơn chút, tránh cho đến lúc lại không có đủ để bán, để người dân sẽ phải chờ đợi trong vô vọng. Khi cơm gần chín, Tô Tầm Vị bắt đầu nấu thức ăn. Đương nhiên, những phần lòng lợn này phải được xào thành món ăn chua cay mới có hương vị thơm ngon, mà cách nấu này cũng siêu ngon. Tô Tầm Vị đào ra được một nắm lớn đậu mẹ Tô đã ngâm từ trong lọ ở nhà, rửa sạch rồi cắt thành hạt lựu. Ngoài ra, còn chuẩn bị sẵn ớt chua, tỏi, gừng lát và rất nhiều ớt khô. Tóm lại, phải sẵn sàng thêm dầu và gia vị vào món ăn này, nếu không hương vị sẽ giảm đi rất nhiều khi chiên. Sau khi đun nóng nồi, Tô Tầm Vị cho nhiều dầu hơn bình thường một chút để nấu ăn, sau đó đổ cả bát gia vị vào trong, xào cho đến khi tỏa ra mùi thơm. Đổ lòng lợn đã ráo nước vào chảo dầu rồi xào nhanh cho đến khi lòng lợn đổi màu. Thì cho đậu ngâm chua vào xào chung. Toàn bộ quá trình phải được xào ở lửa lớn để món ăn giữ được độ giòn. Khi lòng lợn gần chín thì cho chút rượu trắng vào xào là đã chín. Tô Tầm Vị cho rau vừa nấu xong vào một cái chậu lớn, sau đó nấu ớt xanh và cà tím. Với món ăn này, trước tiên phải cho cà tím và ớt xanh vào lửa nướng để chín. Bên ngoài, cho đến khi chín mềm thì vớt ra, xé thành từng sợi nhỏ, thêm tỏi, ớt, muối và các gia vị khác vào rồi xay nhuyễn. Món ăn này tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng hương vị chắc chắn rất tuyệt vời, chỉ một chút thôi cũng đủ ăn cả một tô cơm lớn, chắc chắn là người bạn đồng hành xứng đáng trong bữa ăn. Sau khi Tô Tầm Vị nhanh chóng chuẩn bị hai món ăn xong, chất đồ ăn lên xe ba bánh như thường lệ rồi lái xe về phía công trường. Nhưng Tô Tầm Vị không ngờ mình vừa dừng xe, Triệu Kiến Trương dường như đã không đợi nổi nữa, chạy tới, thấp giọng nói. Chị dâu, cuối cùng chị cũng tới rồi, chị có biết không? Cái bà già thần kinh ngày hôm qua đã đến cướp công việc kinh doanh của chị đấy. Bà ấy cũng đến đây để bán đồ ăn, chị nói có tức không cơ chứ? Bà già thần kinh ngày hôm qua không phải là mẹ Lục sao? Theo trí nhớ của nguyên chủ, tay nghề của mẹ Lục cực kỳ kém cỏi. Tại sao bà ta lại nghĩ đến việc bán cơm hộp? Thấy cô kiếm được tiền nên ghen tị đến đỏ mắt rồi không? Chị dâu, nhìn kìa. Bà già thần kinh đó đến sớm hơn chị, đồ ăn của bà ấy còn bán rẻ hơn của chị. Đã có nhiều người phản bội đi ăn đồ ăn của bà ấy rồi. Triệu Kiến Trương càng nói càng thấy tức giận hơn, chỉ tay chĩa vào một quầy hàng đối diện Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn lên. Đúng như dự đoán, đối diện còn có một quầy bán cơm hộp. Không thể nói là không có liên quan đến nhau chút nào, mà chỉ có thể nói là giống hệt nhau. Mà thứ bọn họ đang đẩy cũng là một chiếc xe ba bánh. Có vẻ như khung phía sau đã được làm lại chỉ sau một đêm. Sở dĩ nói là bọn họ đương nhiên là vì người bán cơm hộp không chỉ có mẹ Lục, mà còn có cả Kiều Thanh. Họ cũng làm hai món giống như cô, một món có vẻ là thịt lợn kho tàu hầm khoai tây, còn món kia là trứng rán với hành lá. Bán cơm hộp đây, bán cơm hộp đây, giá cả phải chăng? Thịt lợn kho tàu hầm khoai tây chỉ có giá 70 xu một phần. Trứng rán với hành lá chỉ có giá 50 xu một phần. Kiều Thanh nhìn thấy Tô Tầm Vị đi tới, còn cố ý nhìn với ánh mắt khiêu khích, sau đó lên giọng hét lớn. Từ góc độ này, những gì cô ta bán quả thực rẻ hơn đồ của cô. Món thịt của cô ta rẻ hơn 10 xu so với món cô bán. Với cùng mức giá, món của cô lại còn là món thuần chay, nhưng món của họ còn có một ít trứng. Mặc dù trong nồi hành lá chiếm phần lớn, hầu như không thấy trứng đâu, nhưng dù sao đi nữa cũng có một chút hương vị. Chị dâu, chị mau nhìn xem, hai người này thật vô liêm sỉ. Người khác bán cơm hộp thì hai người này cũng muốn bán hộp cơm. Thật sự quá đáng quá rồi đấy. Như này không phải rõ ràng là đang muốn chống lại chị sao? Nhưng chị dâu đừng lo, trong mấy thanh niên tri thức của bọn em có rất nhiều thanh niên tri thức đều công nhận tay nghề của chị, mặc dù đồ ăn họ bán rẻ nhưng trông đen thui, không biết mùi vị như thế nào. Tôn Vinh cũng từ bên cạnh nói với theo. Thật ra cũng rất nhiều thanh niên tri thức đã qua bên đó mua đồ ăn, nhưng ba người họ đều quyết tâm ủng hộ Tô Tầm Vị, vẫn luôn đợi ở đây. Tuy trong lòng Tô Tầm Vị dâng lên một làn sóng oán hận, nhưng chuyện làm ăn chính là như vậy. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy. Dù đang ở thời đại nào thì cũng sẽ luôn có những kẻ xấu xa không thích nổi mình, sự ghen tị ở khắp mọi nơi. Trước đây thím Hoàng đã báo cáo cô với ban quản lý khu phố, bây giờ lại có mẹ Lục bắt trước cô, loại chuyện này căn bản không thể ngăn cản được. Cảm ơn ba người đã ủng hộ tôi. Nhưng việc kinh doanh ở đây, ai cũng có thể làm được, tôi có thể bán thì người khác cũng có thể bán, đặc biệt là về đồ ăn. Cuối cùng, người chiến thắng phải là người nấu ăn ngon chứ phải là người bán rẻ hơn 1-2 xu. Nếu bà ấy đã muốn bán, tôi không thể đập phá quầy hàng của người khác được mà phải không? Tô Tầm Vị hít một hơi thật sâu, cười nói. Cô đã nói không tức giận thì sẽ không tức giận. Nếu cô tức giận đập phá quầy hàng của mẹ Lục, có thể tưởng tượng được, mẹ Lục nhất định sẽ yêu cầu bồi thường, bà ta cũng không dễ bị lừa. Chị dâu nói đúng, đồ ăn của chị dâu nấu ngon như vậy, bây giờ những người đi qua đó mua chỉ là ham thích sự tươi rẻ nhất thời thôi. Ăn mấy lần tự nhiên sẽ biết đồ ăn của ai ngon hơn. Triệu Kiến Trương vội vàng đưa bát cơm đang cầm trong tay ra, nói. Chị dâu, trước tiên cho em 1/1 tệ trước đi, em sắp chết đói rồi. Em cũng muốn 1/1 tệ. Hôm nay chị dâu nấu món gì ngon thế? Văn Bân vội vàng nói theo. Hôm nay tôi nấu lòng lợn chiên với đậu chua và cả tím nướng ớt, đều là món có thể ăn với cơm. Tô Tầm Vị mở nắp, nhanh chóng bưng đồ ăn cho bọn họ. Tô Tầm Vị là người đầu tiên bán hàng. Những khách hàng ăn ngày hôm qua đương nhiên đều khen ngợi tay nghề của cô, vì vậy khi đám người Triệu Kiến Trương đến mua đồ ăn, rất nhiều khách hàng cũ cũng đến. Nhưng mà vì hôm nay Tô Tầm Vị nấu món lòng lợn chiên với đậu chua, cũng không phải là thịt thật, so với món thịt kho tàu ở chỗ mẹ Lục, một số công nhân tự nhiên cảm thấy không hợp túi tiền, cứ thế so sánh, món thịt, lợn om tàu của mẹ Lục thực sự đã cướp rất nhiều công việc kinh doanh của Tô Tầm Vị. Bán đến cuối cùng, Tô Tầm Vị vẫn còn rất nhiều đồ ăn. Tả Cánh Thành đợi mọi người giải tán gần hết mới đi tới. Tô Tầm Vị đưa cho anh một bát cơm lớn, đồ ăn cũng cho hào phóng hơn bình thường một ít. Tả Cánh Thành nhìn bát cơm tràn đầy, nhỏ giọng nói. Em sới đầy quá, nhiều quá anh không ăn hết được. Tô Tầm Vị nói. Không nhiều cơm đâu, phía trên toàn là thức ăn đấy. Đồ ăn ăn hôm nay chắc chắn còn dư, tối nay cũng sẽ ăn món này. Lúc này Tả Cánh Thành mới ngước mắt nhìn quầy hàng do mẹ Lục dựng ở bên kia đường. Anh cau mày thật chặt, đôi mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Mà này, sao không thấy thanh niên tri thức Vân? Cô ấy vẫn chưa khỏe à? Những người mua đồ ăn đều đã đến mua đồ ăn xong. Tất cả mọi người đều đã ăn rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn cũng không bán thêm được gì nữa. Tô Tầm Vị có hơi chán nản, buồn bực, bèn lên tiếng hỏi thăm. Nếu không Tả Cánh Thành ăn xong là cô có thể bỏ đi. Khi Tả Cánh Thành nghe cô quan tâm đến Vân Nhã, động tác ăn cơm chợt dừng lại. Chắc là cô ấy đã xin nghỉ, chuyện này anh không chịu trách nhiệm nên cũng không biết rõ lắm. Giọng nói Tả Cánh Thành có phần cứng ngắc, sau đó cúi đầu ăn một miếng cơm lớn. Tả Cánh Thành ăn miếng cơm này có hơi vội vàng, bên trong toàn là món lòng lợn chua cay, món này Tô Tầm Vị cho rất nhiều ớt, Tả Cánh Thành không kịp chuẩn bị nên bị sặc, ho đến mức kinh thiên động địa. Anh ho đến mức mặt đỏ bừng. Tô Tầm Vị thấy thế vội vàng mở bình nước ra, đưa cho anh, nói. Cay lắm à, em quên mất không hỏi anh có ăn cay được không? Nếu anh không ăn được, lần sau em sẽ cho phần của anh ít ớt thôi. Anh không ăn được thì chỉ cho ít ớt đi thay vì không cho ớt nữa. Cô đúng là vợ của anh. Tả Cánh Thành uống 2 ngụm nước, vẫn còn ho khan. Thấy anh lần này thật sự bị sặc không nhẹ, Tô Tầm Vi vội vàng bước tới, vỗ ngực giúp anh thuận khí. Cô thực hiện hành động này dưới tình thế cấp bách, sau khi vỗ được mấy cái, mới nhận ra những thanh niên tri thức đang ngồi cạnh Tả Cánh Thành đang nhìn họ, bằng ánh mắt mơ hồ. Vẻ mặt Tô Tầm Vi lập tức đỏ bừng, vội vàng buông tay ra, hạ giọng. Anh ổn hơn chưa? Còn cay nữa không? Vẻ mặt Tả Cánh Thành vẫn như thường lệ, giọng nói vẫn lạnh lùng bình tĩnh như trước, nhưng giọng điệu lại dịu dàng, nói. Không sao đâu, không cần căng thẳng. Nói xong, anh đưa trả lại bình nước cho Tô Tầm Vị, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tô Tầm Vị cầm lấy ấm nước, cảm nhận được hơi ấm trong tay Tả Cánh Thành. Cổ họng cô không hiểu sao lại khô khốc, vốn dĩ cô còn đang muốn uống chút nước, nhưng sau đó nghĩ lại mới phát hiện Tả Cánh Thành vừa uống rồi. Nếu như thế này, có hơi giống một nụ hôn gián tiếp. Sau khi nảy ra ý nghĩ mơ hồ này, Tô Tầm Vị cảm thấy khuôn mặt vốn đã ngượng ngùng của mình càng nóng bừng lên, chỉ ước gì Tả Cánh Thành có thể ăn xong bữa cơm trong 2-3 miếng, để mình nhanh chóng rời đi. Mẹ Lục và Kiều Thanh ở bên kia đường cũng không buôn bán ổn cho lắm, nhưng họ chỉ chuẩn bị có chục phần, cũng không còn nhiều. Mẹ Lục và Kiều Thanh luôn theo dõi hành động của Tô Tầm Vị, ban đầu còn tưởng Tô Tầm Vị sẽ nhảy dựng hoảng sợ khi họ đến đây bán đồ ăn, nhưng mà, Kiều Thanh không ngờ, cô lại không có động thái nào, mà ngược lại cư xử anh em như thế trước mặt thanh niên tri thức đó, thật chướng mắt, đồ không biết xấu hổ. Trong lòng Kiều Thanh tức giận nghĩ, thật là đồ không biết xấu hổ, còn ở trước mặt mọi người tán tỉnh với đàn ông như vậy, không biết sau lưng còn lẳng lơ như thế nào nữa. Cứ như kiểu tám đời rồi chưa từng thấy đàn ông. Cũng may Vân Hiên nhà tôi đã chia tay cô ta. Nếu không, chờ đến khi Vân Hiên nhà tôi vào đại học, còn không biết mình sẽ phải bị cắm sừng bao nhiêu lần đây. Mẹ Lục thấp giọng chửi rủa với vẻ mặt khinh thường. Kiều Thanh nghe mẹ Lục mắng Tô Tầm Vị như vậy, trên mặt hiện lên ý khinh thường, nói. Bác gái, bác suy nghĩ quá nhiều rồi. Làm sao anh Vân Hiên có thể thích cô ta được? Anh Vân Hiên đã nói đối với cô ta chỉ là gặp dịp thì chơi, không thích cô ta chút nào đâu. Những lời này, Kiều Thanh đương nhiên không dám công khai nói oang oang ra, chỉ có thể khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói lý nhĩ. Đúng thế, cô ta chỉ xứng đáng ở cùng thanh niên tri thức ở thôn Bình An, này đến hết cuộc đời thôi. Vân Hiên nhà tôi đã học đại học, tương lai sau này sẽ trở thành một quan chức cấp cao. Chỉ có một cô gái tốt như cháu mới xứng đáng làm vợ quan chức. Ánh mắt mẹ Lục nhìn Kiều Thanh đầy ý vui mừng và khen ngợi, nói. Cũng may là con đã nghĩ ra ý tưởng hay như vậy. Thanh Thanh, con đúng là đứa có thể ra được phòng khách, vào được phòng bếp. Kiều Thanh không nhịn được hơi đỏ mặt khi được mẹ chồng tương lai thừa nhận mình như vậy. Con làm vậy cũng làm vì lợi ích của anh Vân Hiên, có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì anh Vân Hiên, đi học cũng có thể có cuộc sống tốt hơn. Kiều Thanh đoan trang hào phóng nói. Xem ra cũng không còn việc gì nữa, chúng, ta về trước đi. Vân Hiên còn chưa ăn cơm. Mẹ Lục nói. Hai người thu dọn đồ đạc rồi lên xe rời đi. Sau khi nhóm mẹ Lục rời đi, Tả Cánh Thành cũng đã ăn xong, anh đưa hộp cơm trong tay cho Tô Tầm Vị. Nếu không bán được thì mấy hộp cơm này cũng đừng bán nữa, anh cũng không để cho em phải chịu đói. Tả Cánh Thành thấy Tô Tầm Vị nãy giờ không nói gì, tưởng bị cướp chuyện làm ăn nên thấy mất mát, nên anh lập tức lên tiếng an ủi. Tô Tầm Vị sửng sốt, sau đó cười nói. Em không sao, tiền nhất định phải kiếm, đừng nói là hai người bọn họ, cho dù hoàng đế đến cũng không thể ngăn cản chuyện em kiếm tiền. Dù sao thì chỉ có tiền mới có thể có tự tin. Xuất thân của cô quả thực không bằng Tả Cánh Thành, nếu trong tay không có nhiều tiền, sau này nhất định sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Tuy cô không phải là người yêu đương não tàn, nhưng trước mắt xem ra Tả Cánh Thành quả thực là người không tệ lắm, hơn nữa còn đã đăng ký kết hôn, đêm qua lại còn làm chuyện đó rồi, dù sao thì cô cũng phải cứu vãn cuộc hôn nhân của mình một chút mà đúng không? Bác cả và Tô Nguyệt Linh còn đang chờ cô bị Tả Cánh Thành bỏ rơi, nhưng cô không muốn như vậy. Vậy em cứ xem sao rồi làm theo ý em đi, nhưng đừng để bản thân mệt quá. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Người mệt mỏi là anh mới đúng, em thì mệt mỏi gì chứ, chẳng qua là nấu mấy món ăn thôi. Tô Tầm Vị thấp giọng lấm bẩm, sau đó leo lên xe ba bánh, nói. Em về đây. Giọng cô tuy không lớn nhưng Tả Cánh Thành vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Nhìn bóng lưng Tô Tầm Vị đạp xe rời đi, anh không nhịn được khẽ cau mày. Người mệt mỏi là anh. Chẳng lẽ biểu hiện tối qua của anh không được tốt sao? Anh Tả này, vẫn là chị dâu em nấu ăn ngon, đồ ăn bên đó bán không ngon chút nào. Những thanh niên tri thức mua đồ ăn đó đều thấy hối hận. Văn Bân nhìn thấy Tả Cánh Thành cau mày, không nhịn được tiến tới an ủi. Đúng vậy, em cũng nghe nói đồ ăn bán ở đó không ngon chút nào, còn mặn chết người. Mà hai người họ cũng keo kiệt, không giống như chị dâu bán đồ ăn toàn múc cho một thìa lớn. Nói là rẻ, nhưng trên thực tế thì khẩu phần cũng ít, 70 xu cũng không mua được 3 miếng thịt, đúng là coi tiền như rác. Tôn Vinh cũng nói thêm. Đúng đấy, với cái cách bán hàng và tay nghề của họ hoàn toàn không thể so sánh với chị dâu. Những thanh niên tri thức bị lừa này, ngày mai nhất định sẽ lại giúp đỡ chuyện làm ăn của chị dâu. Anh Tả, anh không cần phải lo lắng đâu. Triệu Kiến Trưng lại nói thêm. Tả Cánh Thành thờ ơ liếc nhìn ba người trước mặt, trong đôi mắt sâu thẳm và đen tối có chút không nói nên lời. Anh đang lo lắng mấy cái này ư, anh đang nghĩ đến mấy cái này ư. Nhưng cả ba người đều chưa kết hôn, cũng không biết một người đã có gia đình như anh đang nghĩ gì. Quá trẻ con. Đi làm việc đi, hôm qua suýt chút nữa đã không đạt tiêu chuẩn, đội trưởng Vương đã phê bình tôi đấy. Tả Cánh Thành trầm trọng nói. Những thanh niên tri thức giờ mới lần lượt xắn tay áo tham gia công việc, một cách nhiệt tình. Đúng lúc này, một bóng người mảnh mai đột nhiên xuất hiện ở phía sau anh, trên tay cầm một bình giữ nhiệt. Anh Cánh Thành, hôm nay em được nghỉ nên mua một con gà về nấu canh, anh uống canh đi. là Vân Nhã. Khi Tả Cánh Thành nhìn thấy cô ấy, khuôn mặt vốn đã xa cách của anh không khỏi lộ ra vẻ lạnh lùng. Cơ thể cô đang không khỏe, canh gà cứ giữ lại cho mình. Tôi vừa ăn xong, không ăn được nữa đâu. Tả Cánh Thành thờ ơ nói. Đây là bình giữ nhiệt, có thể giữ nóng mấy tiếng, anh đói thì ăn một ít. Món canh gà này em hầm suốt 2 tiếng, thịt mềm lắm, em đã nếm thử rồi, hương vị rất ngon. Vân Nhã cười nói. Hôm qua cô ấy nằm trên giường cả đêm không ngủ được, lòng cứ như bị lửa đốt. Cô ấy tự hỏi, rốt cuộc mình thua ở chỗ nào, cô ấy thì thua kém gì Tô Tầm Vị. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ, Vân Nhã cảm thấy chắc là anh Cánh Thành bị thu hút bởi sự đảm đang hiền lành của Tô Tầm Vị. Công bằng mà nói, kỹ năng nấu ăn của Tô Tầm Vị quả thực khá tốt. Anh Cánh Thành đã thích người nấu đồ ăn ngon, cô ấy cũng có thể làm được. Đúng vậy, chắc là do cô ấy có xuất thân tốt, bình thường đều là làm 10 ngón không dính nước. Chính vì vậy mà anh Cánh Thành bỗng nhiên bị một cô gái quê mùa chất phác như Tô Tầm Vị mê hoặc, chi là đang cảm thấy mới mẻ, thú vị mà thôi. Không phải chỉ là làm cơm, hầm canh thôi sao, cô ấy cũng làm được. Cô nấy cũng bằng lòng rửa tay nấu súp cho anh Cánh Thành. Tóm lại, cho dù có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa cũng phải cướp được anh Cánh Thành về. Anh Cánh Thành chỉ có thể là của cô ấy. Ánh mắt Vân Nhã đầy vẻ mong chờ đưa bình giữ nhiệt cho Tả Cánh Thành, vẻ mặt mong đợi và mừng rỡ, nhỏ giọng nói. Anh Cánh Thành, đây là lần đầu tiên em nấu canh, anh nhất định phải nể mặt em nha. Nhưng mà, Tả Cánh Thành chỉ liếc nhìn cô một cái, không đưa tay ra cầm. Động tác của Vân Nhã đột nhiên cứng đờ ngay tại chỗ, sắc mặt dần dần trở nên luống cuống. Anh Cánh Thành Vân Nhã ngước mắt lên nhìn Tả Cánh Thành, vành mắt có hơi đỏ. Anh Cánh Thành luôn là một quý ông dịu dàng, lịch lãm, cô ấy đã sắp khóc rồi, chẳng lẽ anh Cánh Thành vẫn có thể làm cô xấu hổ ở nơi công cộng sao? Nhưng, cái chiêu mỹ nhân kế giả vờ đáng thương của cô ấy không có tác dụng gì với Tả Cánh Thành. Ngược lại, ánh mắt Tả Cánh Thành vẫn lạnh lùng thờ ơ. Vân Nhã, tôi không muốn uống canh của cô. Tuy chúng ta là người cùng quê nhưng tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa thân phận của cô cũng đang rất khó xử. Tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách, cô nên hiểu điều này. Giọng nói của Tả Cánh Thành không cao, đã cố gắng hết sức để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho Vân Nhã. Những lời này vừa nói ra, khuôn mặt vốn đã có phần ốm yếu của Vân Nhã càng ngày càng tái nhợt, thậm chí còn có cảm giác lung lay sắp đổ, không còn một chút máu. Anh Cánh Thành, hai nhà chúng ta có mối quan hệ tốt như vậy, em chỉ mới mang canh cho anh thôi, anh có thấy mình không có tình người không? Vân Nhã cắn môi, kìm nén cảm giác muốn gục ngã, nghẹn ngào thấp giọng nức nở. Tôi cảm thấy, thân thiết với cô quá mới là làm chuyện không có tình người. Hai nhà chúng ta có quan hệ nhiều đời, tôi mong cô có thể kiềm chế suy nghĩ của mình. Nếu có thể, thì cô nên quay về càng sớm càng tốt. Tả Cánh Thành lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, anh xoay người, đi giúp đập đá mà không chút do dự. Nhìn bóng lưng cao gầy của Tả Cánh Thành, Vân Nhã cảm thấy mặt mình nóng bừng. Rốt cuộc cô ấy cũng không thể nhịn được nữa, quay người cầm theo canh gà bỏ chạy. Cô ấy vốn tưởng nếu không quá coi trọng việc đính hôn, cũng không đối đầu trực diện với Tô Tầm Vị, che giấu tốt suy nghĩ của mình, thì có thể đến gần anh Cánh Thành mà không để lại dấu vết, phát triển tình cảm với anh. Ai ngờ, anh lại có thể nhìn thấu được suy nghĩ nhỏ bé của cô ấy. Hơn nữa, anh còn không hề hưởng thụ sự si mê của mình, mà còn tràn đầy ý nghĩ cảnh giác với cô ấy. Vân Nhã cảm thấy như bị người khác tát mạnh ở nơi công cộng, trái tim nặng nề đến mức gần như nghẹt thở. Cô ấy không trở về thẳng căn nhà đang thuê, mà lại ra bờ sông. Ngôi nhà đó quá gần với con mụ béo Tô Tầm Vị, mỗi khi đi ngang qua nhà họ Tô, Vân Nhã không nhịn được lại có một ý nghĩ ghê tởm và độc ác. Vân Nhã trốn trong đám lau sậy ven sông, không nhịn được ném chiếc bình giữ nhiệt trong tay xuống đất, bắt đầu bật khóc. Chẳng lẽ cô ấy sẽ thực sự đánh mất anh Cánh Thành sao? Vậy cô ấy sống lại còn ý nghĩa gì nữa? Trái tim Vân Nhã hỗn loạn, trong lòng như bị dao cứa, đầu óc thì lại như một cục bột nhão. Cô ấy không nhịn được bước xuống sông, muốn tạt chút nước lạnh lên mặt mình để bình tĩnh lại. Nhưng mà, ngay khi Vân Nhã bước được vài bước về phía bờ sông, có người đột nhiên nhảy xuống nước, ôm chặt lấy eo cô ấy từ phía sau, lo lắng nói. Cô gái, cô không thể nghĩ quẩn như vậy. Cô vẫn còn trẻ. Tuyệt đối không được tìm đến cái chết. Đó là một người đàn ông trẻ xa lạ. Vân Nhã sợ hãi, không nhịn được bắt đầu vùng vẫy. Nhưng mà, người đàn ông đó có vẻ vô cùng lo lắng cô ấy sẽ lại đi tìm cái chết, ôm chặt lấy eo cô ấy, trong lúc dãy giụa giằng co, cả hai người đều bị rơi xuống sông, toàn thân ướt đẫm. Vân Nhã thẹn quá hóa giận, mắng. Thả tôi ra. Tôi không phải đang đi tìm đường chết. Người ôm cô ấy bán tín bán nghi, nhìn cô ấy, nhỏ giọng nói. Thật sao? Vân Nhã nghiến răng nghiến lợi nói. Thật. Hơn nữa, nước sông cạn như này, có thể khiến tôi chết đuối được sao? Con sông này không giống như lời cô nói đâu. Nơi sâu thậm chí còn sâu hơn 2 mét đấy. Người đàn ông từ từ buông Vân Nhã ra. Vân Nhã tức giận, bò trở lại bờ. Người đàn ông phía sau cũng đi theo, thấy Vân Nhã ướt sũng, anh ta lấy chiếc áo khoác trên tảng đá bên bờ ra, đắp lên người Vân Nhã, nói. Cô gái, cả người cô đều ướt sũng rồi, mau về nhà thay quần áo đi. Thấy người đàn ông này còn biết đưa quần áo của anh ta cho cô ấy, sự tức giận trong mắt Vân Nhã dần dần nhạt đi một chút. Cô ấy ngước mắt lên, nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông này có vẻ ngoài hiền lành, nước da trắng ngần, rất khác với những người nông dân da ngăm ở thôn Bình An. Anh ta có khí chất hiền lành phong độ của người trí thức. Người đàn ông này tất nhiên không ai khác chính là Lục Vân Hiên. Cảm ơn. Vân Nhã chưa gặp Lục Vân Hiên, vì cô vừa đến đây đã được phân công đếm số người tham gia xây dựng đường. Cô gái, cô thực sự không đi tìm cái chết đâu đúng không? Lục Vân Hiên nhìn Vân Nhã, có vẻ vẫn còn lo lắng, lên tiếng hỏi lại lần nữa. Vân Nhã lắc đầu, nói. Sao tôi lại phải tìm đến cái chết? Vất vả lắm cô ấy mới được sống lại, cô ấy chỉ muốn xoay chuyển tình thế. Sống một cuộc sống tốt đẹp, sao cô có thể tìm đến cái chết? Vậy cô mau trở về đi. Tôi tên Lục Vân Hiên, sống ở thôn cuối phía đông. Cô về nhà thay quần áo xong rồi trả lại áo cho tôi. Lục Vân Hiên trầm giọng nói. Lục Vân Hiên. Cái tên này nghe quen quá. Vân Nhã không khỏi nhìn anh ta thêm mấy lần nữa. Cô ta đã đi nghe ngóng rất kỹ về Tô Tầm Vị. Tất nhiên biết Lục Vân Hiên là chồng sắp cưới cũ của Tô Tầm Vị. Nhưng vì Tô Tầm Vị đã quyến rũ anh Cánh Thành, nên đã hủy bỏ hôn ước với cô. Ở đó có canh gà, anh uống đi, ta không uống được. Vân Nhã đột nhiên chỉ vào bình giữ nhiệt cô ấy đặt trên mặt đất, nói với Lục Vân Hiên. Cái này Lục Vân Hiên ngập ngừng nhìn Vân Nhã, như thể anh ta đang không chắc chắn ý của cô ấy là gì. Đã bảo anh ăn thì anh cứ ăn đi. Sao một người đàn ông trưởng thành như anh lại rụt rè như vậy? Ăn ngay cho tôi, rồi cho tôi biết nó có mùi vị như thế nào. Vân Nhã sốt ruột nói. Lúc này Lục Vân Hiên mới bước tới, mở bình giữ nhiệt ra, ăn hết canh gà và thịt gà bên trong. Nó có mùi vị như thế nào? Vân Nhã nhìn chằm chằm vào Lục Vân Hiên với đôi mắt sáng rực, hỏi. Canh có vị thanh mát, nhiều thịt, rất ngon, có độ mặn nhạt vừa phải. Đây là món canh gà ngon nhất mà tôi từng được ăn. Lục Vân Hiên hết lời khen ngợi. Thật sao? So sánh với kỹ năng nấu nướng của Tô Tầm Vị thì thế nào? Vân Nhã nhìn Lục Vân Hiên, hỏi lại. Lục Vân Hiên im lặng, có vẻ trầm tư. Thấy dáng vẻ của Lục Vân Hiên như này, Vân Nhã còn tưởng anh ta cảm thấy tài nấu nướng của cô ấy đứng trước mặt Tô Tầm Vị rất kém cỏi, nên không khỏi tức giận nói. Anh muốn nói gì thì cứ nói đi. Có chuyện nói thôi mà khó vậy sao? Lục Vân Hiên sau đó dùng ánh mắt chân thành nhìn Vân Nhã, nói. Tôi đã ăn rất nhiều món ăn do Tô Tầm Vị nấu. Kỹ năng nấu ăn của cô ấy quả thực không tệ, nhưng chúng chỉ là những món ăn bình thường hay nấu tại nhà. Thật ra cũng không có gì ghê gớm cả, nhưng món canh gà cô làm có độ tươi ngon ngọt thịt khó tả. Xem ra đã bỏ ra rất nhiều công sức, nấu rất cẩn thận, một món là món ăn bình thường, một món là tác phẩm nghệ thuật, không thể so sánh với nhau được. Không ngờ Lục Vân Hiên lại nói ra những lời như vậy, Vân Nhã thậm chí còn có chút choáng váng. Nhưng những gì anh ta nói hoàn toàn chính xác, hoàn toàn in sâu vào trong lòng cô ấy. Dù tài nấu nướng của Tô Tâm Vị có giỏi đến mấy, thì những món ăn cô nấu tại nhà đó vẫn không mấy hấp dẫn. Mà món canh gà của cô ấy được nấu cẩn thận bằng tất cả tình yêu, tất cả sự say mê của cô ấy dành cho anh Cánh Thành. Nghe nói Lục Vân Hiên này là sinh viên đại học đầu tiên ở thôn Bình An, vẫn khá đáng tin. Vân Nhã nhìn Lục Vân Hiên với ánh mắt tán thưởng. Tôi rất thích lời đánh giá của anh. Lần sau tôi nấu món ăn khác sẽ mời anh nếm thử, ở ngay đây. Anh thấy thế nào? Vân Nhã đột nhiên nói. Lục Vân Hiên khẽ mỉm cười, nói. Tôi có lộc ăn như vậy sao? Chẳng lẽ tôi đang nằm mơ ư? Đúng rồi. Sao tôi chưa từng gặp cô, nếu không phải đã bỏ công sức mấy năm ra đọc sách, tôi còn tưởng cô là tiên nữ từ trên trời xuống trần gian để cứu giúp mọi người đấy. Những lời này lại khiến Vân Nhã bật cười. Lục Vân Hiên đã hủy hôn ước với Tô Tầm Vị, điều này chứng tỏ anh ta không thích Tô Tầm Vị. Nhưng anh ta lại tự khen ngợi cô ấy hết lời. Điều này mang lại cho Vân Nhã một cảm giác khoái cảm vặn vẹo. Vậy chúng ta cứ thỏa thuận như thế nhé. Nếu lần sau tôi làm món mới, tôi sẽ cho anh ăn thử, nhưng anh đừng nói cho ai biết. Vân Nhã dặn dò. Lục Vân Hiên gật đầu, nói. Cô có tay nghề nấu ăn ngon như vậy, tôi muốn một mình độc chiếm còn không kịp, sao có thể nói cho người khác biết. Vân Nhã lúc này mới thấy hài lòng, cầm bình giữ nhiệt lên, mặc áo khoác của Lục Vân Hiên rồi rời đi. Mãi cho đến khi bóng lưng của Vân Nhã biến mất trong đám lau sậy, nụ cười chân thành và khiêm tốn trên khuôn mặt của Lục Vân Hiên mới dần biến mất, biến thành vẻ tính toán khó hiểu. Vừa rồi anh ta nói chưa bao giờ nhìn thấy Vân Nhã, làm sao có thể? Thôn Bình An này không lớn. Ở đây lại xuất hiện một thanh niên tri thức mới, vừa có tài vừa xinh đẹp, lại còn có quan hệ với Tả Cánh Thành, chuyện này đã truyền khắp thôn từ lâu. Không phải ngẫu nhiên mà anh ta xuất hiện ở đây, anh ta đã sớm muốn tìm cơ hội tiếp cận Vân Nhã, nhưng vẫn chưa thể được như ý nguyện. Hôm nay thực sự là một cơ hội trời cho. Lục Vân Hiên mỉm cười, sau đó bước ra khỏi bụi lau sậy, trở về nhà. Anh ta vừa quay lại, Kiều Thanh đã háo hức nhảy tới trước mặt anh ta, trông rất hưng phấn. Anh Vân Hiên, anh về rồi à? Kiều Thanh mỉm cười nhìn Lục Vân Hiên, thấy anh ta ướt sũng, lúc này cô ta không nhịn được hỏi. Anh Vân Hiên, sao quần áo của anh lại ướt thế? Anh mau đi thay đi, nhỡ bị cảm lạnh thì rắc rối lắm. Lục Vân Hiên không nhịn được mỉm cười trong lòng khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi. Nhưng bề ngoài, anh ta vẫn bình tĩnh. Vừa rồi vô tình ngã xuống khi đi ngang qua sông. Lục Vân Hiên nói dối mà không thèm chớp mắt. Kiều Thanh đương nhiên không hề nghi ngờ lời nói của anh ta, thậm chí còn sốt ruột đẩy Lục Vân Hiên. Thúc giục anh ta đi thay quần áo. Lục Vân Hiên trở về phòng, thay quần áo sạch sẽ, mẹ Lục đã ở trong bếp bưng đồ ăn ra. Hai mẹ con nhà họ Lục thường ăn uống rất tiết kiệm, nhưng hôm nay hiếm khi trên bàn lại bày hai nồi thức ăn lớn, một là thịt lợn kho tàu với khoai tây, một là trứng rán với hành lá. Đồ ăn này là do Thanh Thanh mang đến à? Thanh Thanh, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng lấy đồ trong nhà em, bị người khác nhìn, thấy sẽ nói xấu. Lục Vân Hiên cau mày, ánh mắt mang theo ý trách móc nhìn Kiều Thanh, dáng vẻ như không thể bị lay chuyển bởi sự tiền bạc hay nghèo đói. Kiều Thanh ngồi ở bên cạnh Lục Vân Hiên, gắp cho anh ta một miếng thịt lợn kho tàu lớn, cười nói. Anh Vân Hiên, món này là em tự tay làm đấy, anh ăn thử đi, em nói cho anh biết, món này không phải mang đến để anh ăn đâu, là đồ còn sót lại, từ công việc kinh doanh bán đồ ăn trưa của em và bác gái đấy. Kiều Thanh nói như thể đang tranh công. Nghe nói họ đi bán cơm hộp, ánh mắt của Lục Vân Hiên lập tức trở nên lạnh lùng. Hai người đi bán hộp cơm. Lục Vân Hiên cau mày nhìn Kiều Thanh. Kiều Thanh từ trong túi móc ra một đống tiền lẻ, bày ra bàn rồi nói. Đúng vậy, hôm qua em nghe bác gái nói Tô Tầm Vị có thể bán cơm hộp kiếm tiền. Nếu cô ta có thể kiếm tiền, đương nhiên là em cũng là có thể. Không phải là anh sắp đến trường đại học để báo danh rồi sao? Có thể kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống của anh sau này cũng sẽ tốt hơn, không bị người khác coi thường. Anh đừng khuyên em, chuyện bán hộp cơm này lãi ổn lắm, anh đoán xem hôm nay em kiếm được bao nhiêu tiền. Lục Vân Hiên ban đầu vốn là vẻ không tình nguyện. Suy cho chuyện làm ăn lúc này là một việc đáng xấu hổ, trừ phi gia đình không giải quyết được vấn đề, chứ ai lại sẵn sàng nhúng tay vào những chuyện đầu cơ trục lợi như này. Đúng là chuyện làm mất uy tín của bản thân, là sự xấu hổ đối với tổ tiên. Nhưng nhìn Kiều Thanh lấy ra một lượng lớn tiền mặt như vậy, lại nghĩ tới chuyện những tờ tiền này cuối cùng sẽ lọt vào túi mình, Lục Vân Hiên không thể nói được lời không dễ nghe nào nữa. Ở đây có bao nhiêu tiền? Lục Vân Hiên nghiêm túc nói. Em đã đếm rồi. Trừ tiền vốn ra, chúng ta kiếm được hơn 40 tệ đấy. Là hơn 40 tệ. Chẳng trách Tô Tầm Vị lại tích cực với việc bán cơm hộp như vậy. Cái này so với kiếm công điểm còn tốt hơn rất nhiều. Ngày mai em còn muốn đi bán tiếp. Kiều Thanh hưng phấn nói. Hơn 40 nhân dân tệ, nhiều như vậy. Trong lòng Lục Vân Hiên không khỏi cảm thấy có chút vui mừng. Nhưng mà, anh ta vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng và ân cần, nói. Nhưng như thế này chẳng phải là quá khổ cực cho em sao? Trong lòng anh vẫn thấy không nỡ. Những lời này dỗ dành đến mức đầu óc Kiều Thanh choáng váng, trong lòng không nhịn được cảm thấy ngọt ngào. Anh Vân Hiên, vì tương lai và sự nghiệp của anh, dù em có phải khổ cực hơn nữa cũng không thành vấn đề, em đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Kiều Thanh nói với đôi má đỏ bừng. Còn chưa dứt lời, một giọng nói hung dữ đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, chửi rủa. Đây là nhà của Diêu Tố Phân đúng không? Giọng nói này nói năng thô lỗ, vừa nghe đã biết là được phát ra từ ai đó có ý đồ xấu. Lục Vân Hiên còn chưa kịp nuốt miếng thịt trong miệng, cánh cửa gỗ ọp ẹp và cọt kẹt của nhà họ Lục đột nhiên bị đẩy ra. Đứng ngoài cửa là hai người đàn ông cao lớn có râu, theo sau là một thanh niên thấp bé, sắc mặt tái nhợt. Bởi vì vừa rồi đối phương đã chỉ đích danh tên bà ta, trên mặt mẹ Lục lập tức có hơi hoảng sợ, không khỏi đứng lên, run giọng nói. Không biết hai vị đại ca này đến tìm tôi làm gì? Hai người đàn ông to lớn đi phía trước lạnh lùng liếc nhìn mẹ Lục, sau đó quay đầu nhìn thiếu niên xanh xao gầy gò kia, hỏi. Nhị cậu, có phải cháu mua đồ ăn của bà ta không? Chàng trai tên Nhị cậu gật đầu. Hôm nay cháu trai tôi mua đồ ăn của bà, ăn xong thì bị đau bụng. Bây giờ nó bị nôn mửa và tiêu chảy. Đã tốn mấy tệ để đi đến trung tâm y tế. Nhưng vẫn không có chuyển biến tốt. Bà nói thử xem, chuyện này giải quyết như nào đây? Người đàn ông to lớn tiến lên một bước, ngồi ngay trước bàn ăn, thái độ lạnh lùng nói. Mẹ Lữ lập tức phủ nhận, nói. Ông nói gâu nói vượn. Đồ ăn tôi làm sạch sẽ, ăn xong làm sao có thể bị tiêu chảy được. Cậu ấy chắc chắn không phải mua đồ ăn của tôi. Có lẽ là mua của nhà khác đấy. Tôi cảnh báo mấy người, đừng có làm bừa rồi tống tiền tôi. Đây là con gái của bí thư thôn Bình An chúng tôi đấy. Bí thư Kiều là thông gia với nhà tôi. Mấy người dám bắt nạt trẻ mồ côi và quả phụ, đừng nghĩ sẽ làm được. Diêu Tố Phân ban đầu còn có chút chột dạ, nhưng bà ta chợt nghĩ đến đống đồ ăn đều do Kiều Thanh nấu, thậm chí mọi chi phí đều do Kiều Thanh trả. Bà ta còn sợ cái gì? Kiều Thanh là con gái của Kiều Phú Quý. Dù sao Kiều Phú Quý cũng là bí thư của thôn Bình An. Chẳng lẽ ông ta lại có thể trơ mắt nhìn con gái mình bị bắt nạt sao? Nghĩ tới đây, lưng mẹ Lục bỗng nhiên thắng hơn rất nhiều, thậm chí còn nói to hơn. Đúng rồi. Chúng tôi không phải là người duy nhất bán cơm hộp. Có phải cậu nhớ nhầm rồi không? Muốn lừa chúng tôi à? Hộp cơm của chúng tôi rất sạch sẽ. Kiều Thanh cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn ba người đàn ông đó. Mặc dù ba người đàn ông này đến từ thôn khác, nhưng cô ta ý vào việc có Kiều Phú Quý, nên làm mưa làm gió ở thôn Bình An đã lâu, làm sao cô ta có thể dễ dàng bị họ hù dọa. Nghe Kiều Thanh nói như vậy, thanh niên tên Nhị Cẩu liếc nhìn đồ ăn trên bàn, không nhịn được bị chọc tức đến mức đỏ bừng mặt, run giọng nói. Thế mà mấy người còn không chịu thừa nhận. Thứ tôi mua hôm nay là thịt kho tàu khoai tây. Giống hệt với những món có trên bàn của mấy người. Nhà khác không bán hai món ăn này. Thế mà mấy người còn không chịu thừa nhận. Tôi đúng là đã bị tiêu chảy sau khi ăn thức ăn của mấy người. Là vì thức ăn của mấy người không sạch sẽ. Mẹ Lục và Kiều Thanh vốn định trực tiếp ụp cái nồi này cho Tô Tầm Vị, nhưng ai ngờ đồ ăn trên bàn lại trở thành bằng chứng. Nghe những gì Nhị Cẩu nói, sắc hai người đàn ông cao lớn đi cùng cậu ta chợt trở nên u ám. Bí thư thì sao? Đồ ăn do mấy người bán không sạch sẽ, bây giờ lại có vấn đề về thực phẩm, mấy người phải bồi thường. Chúng tôi đến đây để đòi tiền thuốc men và tiền tổn thất tinh thần. Nếu hôm nay mấy người không bồi thường, chúng tôi sẽ làm loạn đến Hàn đại dội. Mấy người có bí thư của thôn Bình An, thì chúng tôi cũng có bí thư của thôn Kiến Khang. Nếu bí thư của mấy người dám thiên vị, tôi sẽ trực tiếp yêu cầu bí thư của chúng tôi báo cáo mấy người lên Ủy ban Nhân dân xã. Người đàn ông cao lớn nghiến răng, nói bằng giọng hằm hè. Nghe câu nói đó xong, mẹ Lục và Kiều Thanh lập tức hoảng sợ, cả hai cùng đồng loạt quay sang nhìn Lục Vân Hiên. Lục Vân Hiên dù sao cũng là một người đàn ông, mặc dù có hơn sợ hãi khi nhìn thấy hai người đàn ông to lớn và thô kệch trước mặt, nhưng anh ta cũng không thể chạy trốn khỏi trận chiến này được phải không? Anh ta chỉ có thể ép mình bình tĩnh nhìn về phía những người trước mặt, trốn tránh trách nhiệm trước rồi nói. Hôm nay mẹ tôi bán nhiều đồ ăn như vậy, nhiều người ăn như vậy, sao chỉ có mình cậu xảy ra vấn đề? Nhà chúng tôi cũng ăn mấy món này, đều rất sạch sẽ, cho dù mấy người có báo cáo lên báo Ủy ban Nhân dân xã, cũng chưa chắc có lý đâu. Nghe Lục Vân Hiên nói như vậy, vẻ mặt người đàn ông cao lớn có hơn nứt ra, quay người hung dữ trừng mắt nhìn Nhị Cẩu. Ở thời đại này, hầu hết người dân ở nông thôn đều có tính tình đơn giản, nếu không phải vì phải tiêu tiền vào phòng khám thì họ cũng sẽ không muốn đến cửa nhà người ta đòi tiền. Nhưng hôm nay tôi chỉ ăn đồ ăn của mấy người chứ không ăn gì cả, rõ ràng là vì đồ ăn của mấy người có vấn đề. Nhị Cẩu thấy không phục, nói. Lục Vân Hiên thấy thế, biết nếu không đòi được tiền thì vấn đề này cũng không thể giải quyết được. Cậu đã chi bao nhiêu tiền ở phòng khám, tôi có thể trả lại cậu số tiền đó, cậu nói con số đi. Lục Vân Hiên nói. Nhị Cẩu suy nghĩ một chút, duỗi ra hai ngón tay, người đàn ông to lớn bên cạnh trừng mắt nhìn cậu ta lại sợ hãi, rụt rè duỗi ra năm ngón tay. 5 tệ. Nhị Cẩu nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Vân Hiên lấy ra 10 tệ, đưa cho Nhị Cẩu, nói. Tôi cho cậu 10 tệ, nhưng có một việc tôi cần cậu phải làm. Nhị Cẩu không ngờ lại xảy ra chuyện tốt như vậy, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn hơn, nói. Anh nói đi. Phía bên kia, Tô Tầm Vị đã trở về nhà từ công trường. Cô để lại một ít thức ăn cho mình, sau khi ăn cơm chưa xong, cô lại đi ra vườn rau làm việc. Bởi vì cơm hộp cô bán hầu hết là để ăn nên đậu chua, dưa cải bắp, măng muối cô có ở nhà chẳng mấy chốc đã hết sạch, cô định hôm nay sẽ bổ sung thêm một ít đồ. Chọn những hạt đậu dài và mềm, còn có củ cải trắng mềm và bắp cải lớn, đầy một giỏ lớn. Những loại rau xanh này rửa sạch, phơi khô, những thứ cần ngâm thì để vào lọ, những thứ cần ướp gia vị thì ướp gia vị. Ngoài ra còn có những gia vị khác ớt chua, tỏi, gừng chua, đều là những thứ không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, Tô Tầm Vị cũng ngâm rất nhiều. Sau khi hoàn thành tất cả công việc này, đã gần đến giờ nấu bữa tối. Bởi vì hôm nay không mua được thịt, Tô Tầm Vị đi đến chuồng gà ở sân sau để lấy trứng. Buổi tối định chiên món trứng tráng đơn giản với ớt và một ít rau xanh. Đun nóng dầu trong chảo, đổ nước trứng vào chảo sắt, chiên chín rồi múc ra để riêng. Sau đó, Tô Tầm Vị lại đổ ớt xanh đã cắt nhỏ vào nồi. Thực ra không cần thêm dầu khi chiên ớt, bằng cách này mới có thể phát huy hết vị cay của ớt, chỉ cần cho thêm dầu khi chiên trứng. Chiên ớt cho chín mềm rồi đổ trứng vừa rồi vào, đảo đều, thêm chút nước tương, món trứng tráng ớt thơm cay đã sẵn sàng. Sau đó, Tô Tầm Vị trộn lẫn mỡ lợn còn sót lại với mỡ lợn lần trước, xào một nắm bắp cải tươi. Phần mỡ thừa này để lâu sẽ không bị hỏng, có thể dùng để xào rau khi không có rau, như vậy rau sẽ rất ngon, tốt xấu gì cũng coi như là một món ăn mặn. đặt thức ăn lên bàn, Tô Tầm Vị nhìn đồng hồ trên tường. Đã gần đến giờ rồi, sao ba mẹ và Tả Cánh Thành còn chưa về? Đúng lúc này, Tô Tầm Vị đột nhiên nghe được mẹ mình lớn tiếng nói. Hình như ngoài cửa đang cãi nhau. Tô Tầm Vị vội vàng cởi tạp dề, đi ra ngoài. Vừa rồi cô ở trong bếp nấu ăn quá ồn ào nên không nghe thấy tiếng động. Lúc này khi bước ra sân, giọng nói của mẹ cô càng rõ ràng hơn. Con gái tôi bán đồ ăn lâu như vậy. Chưa bao giờ có vấn đề gì. Mấy người đang nói bậy. Cả nhà chúng tôi đều ăn đồ ăn mà con gái tôi làm. Còn sạch hơn đồ mấy. Người làm. Có thể có vấn đề gì? Có thể có vấn đề gì? Tô Tầm Vị bước tới cửa thì thấy ba mẹ cô và Tả Cánh Thành đang đứng ở cửa. Trước mặt họ là ba người đàn ông xa lạ. Ba người đàn ông lạ mặt này không ai khác chính là nhị cẩu và nhóm của cậu ta, lúc chiều vừa đến nhà họ Lục để yêu cầu bồi thường. Hơn nữa, còn có rất nhiều dân làng, và người lớn tuổi vừa mới xong việc xung quanh đây đang xem trò vui, đặc biệt là bác cả và chị họ Tô Nguyệt Linh của cô, cổ duỗi ra đến mức chị ước gì có thể rời tấm ván ra để xem trò vui. Tô Tầm Vị cau mày, đi tới bên cạnh mẹ cô, nói. Mẹ, có chuyện gì vậy? Khi nhị cẩu vừa nhìn thấy Tô Tầm Vị, đôi mắt đột nhiên sáng lên, chỉ vào cô, nói. Là cô ta. Chính là cô ta đã bán đồ ăn cho tôi. Cô ta làm tôi bị nôn mửa và tiêu chảy. Tôi đã đến trung tâm y tế. Cô nhất định phải trả tiền thuốc men, trả tiền phí tổn thương và tiền ăn uống cho tôi. Hai người đàn ông cao lớn lại thấy nhị cẩu chỉ vào Tô Tầm Vị, vội vàng lạnh lùng nói. Nếu là do cô bán đồ ăn thì phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi cũng không cần nhiều. Mấy người chỉ cần bồi thường 100 tệ là được. Nếu mấy người không nỡ bỏ số tiền này ra, tôi sẽ lên Ủy ban Nhân dân xã kiện các người vì tội đầu cơ trục lợi. Làm tay sai cho chủ nghĩa tư bản. Các người là lũ sâu bọ. Đồ cặn bã. Hai người đàn ông cao lớn chỉ vào Tô Tầm Vị, ăn nói đây tự tin. Họ đã được Lục Vân Hiên chỉ dạy. Nếu cái nhà này muốn tiếp tục kinh doanh thì phải chịu đựng đau đớn, bồi thường tiền. Nếu không vỡ lở ra thì việc kinh doanh này sẽ không thể tiếp tục được nữa. Nếu họ không muốn đưa tiền, bị bọn chúng làm ầm ĩ như vậy, danh tiếng của họ sẽ bị hủy hoại, sau này sẽ không còn kinh doanh bán cơm hộp được nữa, nhóm mẹ Lục đương nhiên sẽ độc chiếm mối chuyện ăn này. Cách một mũi tên trúng hai con chim, đương nhiên là do Lục Vân Hiên nghĩ ra. Chiều nay anh ta đã đưa cho nhóm người này 10 tệ, chỉ để yêu cầu họ đến nhà Tô Tầm Vị để gây rắc rối. 100 tệ. Sao mấy người không đi cướp luôn đi? Tới đây, tôi mở rộng cửa nhà tôi rồi đấy, mấy người cứ việc vào nhà tôi ăn cướp trắng trợn. Một hộp cơm trưa của chúng tôi chỉ bán được có vài xu, nhưng mấy người lại yêu cầu 100 tệ. Mấy người là sư tử đấy à? Mẹ tôi ban đầu còn nghĩ họ chỉ cần 10 hoặc 8 tệ tiền thuốc men, nhưng không ngờ họ lại yêu cầu 100 tệ, tức giận đến mức nhảy dựng lên. Ánh mắt Tô Tầm Vị lạnh lùng nhìn nhị cẩu, cẩn thận tìm kiếm trong đầu, phát hiện chưa hôm nay không có người như vậy đến mua đồ ăn của mình. Kiếp trước Tô Tầm Vị khởi nghiệp bằng việc mở một gian hàng, trong nghề này cái gì cũng có thể dở, nhưng phải giỏi ghi nhớ mặt người và tính toán sổ sách. Nếu không sẽ không quản lý được một gian hàng tốt. Lại thấy hai người đàn ông cao lớn nói chuyện tự tin như vậy, cứ bấu lấy chuyện cô bán cơm hộp, dáng vẻ như không có gì phải sợ. Tô Tầm Vị cảm thấy ở đây có chuyện gì đó mờ ám. 100 tệ phải không? Tô Huân Vi đi tới trước mặt nhị cẩu, lạnh lùng nhìn cậu ta. Đúng vậy. 100 tệ, không được thiếu một xu. Nhị cẩu nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Tầm Vị nhếch môi cười lạnh, nhìn Tả Cánh Thành, nói. Cánh Thành, anh đi tìm đội trưởng Vương đi. Bảo đội trưởng Vương mang theo mấy người giữ người này lại, sau đó bảo một người trong thôn đi tới thị trấn báo công an, chờ công an đến xử lý. Cái quái gì vậy? Ngay khi Tô Tầm Vị vừa nói những lời này, đám nhị cẩu lập tức trợn to mắt. Không đúng, chẳng phải tên nhu nhược kia đã nói chỉ cần gây chuyện ở đây, con khốn này nhất định sợ chuyện mình đầu cơ trục lợi bị bại lộ, cho nên ngoan ngoãn nôn tiền ra sao? Tại sao bây giờ lại báo công an? Đúng, báo công an. Tôi chỉ bán một hộp cơm chưa thôi. Cùng lắm là bị giáo dục mấy câu. Viết bản tự kiểm điểm. Nhưng nếu mấy người tới tống tiền, dọa dẫm tôi, thì đây chính là tôi phải ngồi tù. Tô Tầm Vị nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người. Cô không hề sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm, thà tình nguyện nghe người khác giáo dục còn hơn là phải trả tiền. Người phụ nữ này đúng là thần giữ của. Nhân vật tàn nhẫn. Nhị cẩu dù sao cũng còn trẻ, vừa nghe thấy muốn bảo công an, cậu ta lập tức hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt đi mấy phần, nhìn về phía hai người đàn ông to lớn. Hai người đàn ông to lớn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng nghĩ đến 100 tệ, họ vẫn bình tĩnh nói. Vậy cô có báo công an thì sao? Chúng tôi mua đồ ăn của cô, ăn xong lại xảy ra chuyện. Cô phải bồi thường cho chúng tôi. Đừng nói là báo công an, ngay cả khi hoàng đế đến, mấy người cũng vẫn là người đối lý. Lúc này, bác cả đang đứng ở một bên xem náo nhiệt cũng không nhịn được thêm dầu vào lửa, nói. Đúng rồi. Tầm Vị, như này là cháu đang vô trách nhiệm. Có người ăn đồ của cháu. hiện tại xảy ra vấn đề, cháu nên bồi thường cho người ta mới phải. Sao cháu lại còn ngang ngược hơn người ta vậy? Sau khi nghe được lời bác cả nói, mẹ Tô vốn đã tức giận, trong nháy mắt xù lông lên. Bà hung dữ trừng mắt nhìn bác cả, cất cao giọng, chửi bới như, uy lực của một con sư tử Hà Đông đang gầm. Trương Nguyệt Nga, chị làm sao vậy? Chị làm sao vậy? Nếu chị không nói cũng không ai bảo chị câm đâu. Chị cứ ở đó nói này nói nọ, có tin bà đây sẽ rách miệng chị ra không? Tiếng gầm của mẹ Tô tràn đầy năng lượng, đến nỗi dù cách xa, bác cả cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong mắt bà ta hiện lên ý oán hận, nhưng bà ta không dám đắc tội con hổ cái là mẹ Tô, không dám nói một lời nào nữa. Lúc này, Vân Nhã cũng bước ra ngoài. Vừa rồi cô ất đứng ở cửa xem náo nhiệt, nhìn thấy mọi chuyện diễn ra như vậy, trong lòng cô ấy không khỏi có một cảm giác vui mừng. Nhưng trên mặt cô ấy lại ngược lại, còn tỏ ra lo lắng cho Tô Tầm Vị. Cô ấy bước tới trước mặt Tô Tầm Vị, nói. Chị dâu, nếu không thì cứ đưa tiền đi, sau này chị vẫn phải làm ăn. Nếu để họ đi kiện, chị sẽ không bán nổi cơm hộp nữa. Nếu chị thật sự không nỡ bỏ ra 100 tệ, vậy thì để em đưa tiền cho, cũng coi như là cảm ơn chị và anh Cánh Thành đã chăm sóc em. 100 tệ chẳng là gì đối với Vân Nhã. Cô ấy bảo vệ Tô Tầm Vị với thái độ coi thường, bố thí cho người ăn xin. Nhưng thực ra cô ất muốn khiến Tô Tầm Vị thừa nhận việc này. Chỉ cần bồi thường tiền, chứng tỏ đồ ăn Tô Tầm Vị bán có vấn đề, sau này ai dám giúp cô kinh doanh cơm chưa nữa. Tô Tầm Vi tất nhiên cũng hiểu được điều này, cô nhẹ nhàng liếc nhìn Vân Nhã, nói. Cảm ơn lòng tốt của Vân Nhã, nhưng người này không mua cơm hộp của tôi mà ăn xong lại xảy ra vấn đề, tôi sẽ không thừa nhận chuyện vu khống này. Nếu mấy người đã muốn để tống tiền tôi, thì tôi không còn cách nào khác là phải báo công an. Dù là bị kiện, giáo dục hay viết bản tự kiểm điểm, tôi đều nhận. Cánh Thành, anh đi gọi người nào đó đi. Được, bây giờ anh sẽ bảo người đi báo công an. Tả Cánh Thành gật đầu, xoay người rời đi. Khi nhị cẩu thấy Tả Cánh Thành thực sự định gọi công an, lúc này sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, đầu gối cũng mềm nhũn. Nếu không phải còn có hai người đàn ông cao ở bên cạnh, suýt nữa là cậu ta đã quỳ xuống đất rồi. Anh à, anh, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi. Có lẽ là tôi nhớ nhầm, có lẽ tôi đã ăn nhầm đồ. Đừng gọi công an. Tuyệt đối không được gọi công an. Tục ngữ đã nói, dân không đấu lại được với quan. Những người bán mặt cho đất bán lưng cho trời như họ, bẩm sinh đã sợ cục công an, tất nhiên không muốn bị bắt đến nơi đó. Không phải cậu vừa nói mua cơm hộp của tôi rồi ăn xong mới xảy ra vấn đề sao? Sao bây giờ cậu lại bảo ăn đồ khác rồi? Cậu có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy. Nhiều người đang nhìn như vậy, cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Muốn 100 tệ là phải đưa 100 tệ. Không muốn thì lại chỉ cần nói đây là sự hiểu lầm. Đôi mắt của Tô Tầm Vị lạnh lùng khóa chặt trên khuôn mặt của nhị cẩu. Ba Tô cũng hừ lạnh một tiếng, mắng. Tốt nhất là cậu nên thành thật giải thích chuyện gì đang xảy ra đi. Đừng có lấy chuyện đầu cơ trục lợi ra dọa người khác. Nhà chúng tôi cũng không kiếm sống nhờ quán ăn này đâu. Nhưng mà chúng tôi cũng không thể dung thứ cho người khác nói xấu con gái tôi. Nếu hôm nay cậu không giải thích cho rõ ràng, thì đừng hòng rời khỏi thôn Bình An. Ba Tô bình thường có mối quan hệ khá tốt với mọi người trong thôn, vừa ra lệnh một tiếng, một số thanh niên và chú bác khác đều đứng dậy, hằm hằm nhìn ba người nhị cẩu. Hai người chú của nhị cẩu thấy thế cũng không nhịn được có hơi chột dạ. Thằng đẹp mã kia bảo họ nhân lúc tan tầm đến đây gây rắc rối, vốn dĩ muốn lợi dụng đám đông để hủy hoại danh tiếng của con khốn này, ai biết lần này họ đã tự lấy đá đập vào chân mình. Có nhiều người như vậy, dù họ muốn đánh cũng đánh không lại. Nhị cẩu sợ hãi đến mức run cả chân, không nhịn được mềm nhũn đầu gối. Quỳ xuống đất. Chú ơi, chúng cháu thực sự không có ý đó. Cháu nói thật đấy. Cháu không bị tiêu chảy do hộp cơm của nhà chú, mà là do hộp cơm khác của nhà khác. Nhưng cháu đã hỏi thăm thì biết được điều kiện của gia đình chú rất tốt, cho nên mới nghĩ có thể moi thêm một ít tiền. Nên mới chụp cái mũ này cho mấy người. Là do chúng cháu có mắt mà không biết Thái Sơn. Nhị cậu bắt đầu van nài. Nhưng, cậu ta đã nhận của Lục Vân Hiên 10 tệ, đương nhiên phải có chút đạo đức nghề nghiệp. Không kể chuyện Lục Vân Hiên mua chuộc chúng đi gây rắc rối ra. Nghe được nhị cẩu nói như vậy, Tô Tầm Vị lập tức hiểu ra. Cô nói mà, hầu hết mọi người ở thời đại này đều có tư tưởng đơn giản, làm sao họ có thể lôi chuyện mở quán ra đe dọa cô được. Hóa ra đằng sau đó có sự chỉ đạo của người khác. Lục Vân Hiên làm ầm ĩ như vậy, chỉ là muốn nhân cơ hội giải quyết phiền toái của chính mình, đồng thời còn muốn độc chiếm chuyện làm ăn này, phá hoại việc kinh doanh của cô. Rất tốt. Nếu đã là hiểu lầm, chúng ta cũng không phải người vô lý không buông tha cho người khác, mấy người đi đi. Tô Tầm Vị muốn tiếp tục kinh doanh, không muốn làm ầm ĩ, để tránh có người thực sự ghen tị sẽ đi báo cáo cô, giống như thím Hoàng. Ba người thấy bọn họ không truy đuổi sự việc này. Nữa, cũng không dám ở lại thêm, chật vật xấu hổ bỏ chạy trối chết. Nghe tin Tô Tầm Vị bị vu oan, không được xem trò hay, bác cả và Tô Nguyệt Linh đều có vẻ có chút thất vọng. Lúc này mẹ Tô lại lì ánh mắt ác ý đến chỗ bác cả. Bác cả không dám đắc tội mẹ Tô, vội vàng đưa Tô Nguyệt Linh về nhà với vẻ mặt xám xịt. Người vây xem náo nhiệt cũng rối rít giải tán. Chỉ có Tả Cánh Thành thì thầm vào tai Tô Tầm Vị mấy câu, Tô Tầm Vị gật đầu, anh đi đường tắt trong bóng đêm mờ mịt, lặng lẽ đuổi theo ba người vừa rồi. Ba người đàn ông lần này không trộm được con gà còn bị mất nắm gạo, giận dữ đi bộ về thôn của mình. Nhưng mà, mới vừa đi đến cổng thôn, đã nhìn thấy Tả Cánh Thành với vẻ mặt lạnh lùng, ngăn cản bọn chúng lại. Ba người nhất thời sừng sốt khi nhận ra Tả Cánh Thành, chính là người đàn ốc của Tô Tầm Vị. Nhưng thấy chỉ có một mình anh, Lá Han lại lập tức bạo dạn trở lại. Anh à, không phải anh đã bảo thả chúng tôi đi sao? Lúc này trong lòng Nhị Cẩu tràn đầy hối hận, nếu như không phải là gặp phải kẻ khó ăn, hôm nay nhất định sẽ được một bữa ra trò. Nhưng mà, Tả Cánh Thành lại mỉm cười với cậu ta. Lục Vân Hiên cho mấy người bao nhiêu tiền, để mấy người đến gây sự trước cửa nhà tôi. Tả Cánh Thành lạnh lùng nhìn Nhị Cẩu. Người đàn ông này rõ ràng trông rất lịch sự, nhưng Nhị Cẩu lại cảm thấy một cảm giác áp bức khó tả. Không, Nhị Cẩu vẫn còn muốn che giấu. Tôi có thể cho gấp 10 lần. Vẻ mặt Tả Cánh Thành lạnh lùng cắt ngang lời rào biện của Nhị Cẩu, lấy ra một nắm tiền. Khi hai người đàn ông cao lớn nhìn thấy nhiều tiền như vậy, mắt họ lập tức sáng lên. Anh ta cho tôi 10 tệ. 10 tệ. Một người đàn ông cao lớn lập tức tranh trả lời trước. 10 lần của 10 tệ, đó chính là 100 tệ. Vốn tưởng 100 tệ đã không còn bóng dáng nữa, không ngờ nó lại tự đưa mình tới của. Anh muốn chúng tôi làm gì? Làm cái gì cũng được. Một người đàn ông cao lớn khác cũng nịnh nọt, nhìn Tả Cánh Thành. Đúng là kẻ thức thời. Tả Cánh Thành trực tiếp đưa 100 tệ cho người đàn ông cao lớn, nói. Việc tôi muốn làm rất đơn giản, chính là đối xử với người ta như cái cách người ta đối xử với chúng tôi. Nói xong, anh đến gần hai người đàn ông to lớn, thấp giọng đưa ra một số dặn dò. Hai người đàn ông to lớn gật đầu liên tục, thiếu chút nữa là muốn cúi chào Tả Cánh Thành. Sau khi Tả Cánh Thành dặn dò xong, quay người rời đi, Nhị Cẩu còn chưa kịp phục hồi tinh thần. Hai người đàn ông to lớn lấy ra 30 tệ đưa cho cậu ta, sau đó đẩy cậu ta một cái nói. Hôm nay thần tài thật sự đến thăm này, chúng ta không làm gì cũng phát tài, ngày mai nhất định phải biểu hiện cho thật tốt. Đúng rồi. Cái tên chỉ được cái đẹp mã kia vừa rồi lợi dụng chúng ta làm vũ khí. Chỉ cho chúng ta có 10 tệ, mà lại hại chúng ta suýt nữa gặp rắc rối. Ngày mai chúng ta không nên biểu hiện tốt hơn sao? Tô Tầm Vị mặc dù không biết chuyện này, nhưng vẫn là có thể đoán được đại khái. Buổi tối, lúc trở lại giường, Tô Tầm Vị không nhịn được hỏi. Anh thật sự cho bọn họ 100 tệ sao? Tả Cánh Thành gật đầu. Đó là 100 tệ đấy, có phải anh như này là quá lãng phí không? Lục Vân Hiên chỉ đưa có 10 tệ, anh như này là đang làm loạn giá cả thị trường. Tô Tầm Vị đau lòng vì tiền, không nhịn được co mày. Nghĩ đến hai mẹ con quỷ quyệt nhà họ Lục, lẩm bẩm. Lần trước ăn nấm sao không đầu độc chết bọn họ đi, cả ngày mình chỉ nghĩ đến việc âm mưu chống lại người khác. Tả Cánh Thành nghe những suy nghĩ linh tinh của cô, khóe môi không khỏi nở nụ cười nhạt. Anh kéo dây đèn, nói. Yên tâm đi, sau này nếu anh ta còn dám dùng cái thủ đoạn này, anh sẽ trả lại anh ta gấp 10 gấp trăm lần. Anh ta dám ức hiếp người phụ nữ của anh, thật sự coi anh là người chết rồi đấy à? Nghe anh nói như vậy, Tô Tầm Vị không khỏi có hơi xấu hổ. Nhưng lúc này Tả Cánh Thành đã lên giường. Tô Tầm Vị thấy anh ôm cô rất tự nhiên và quen thuộc, không nhịn được đỏ mặt, cô đẩy anh ra, nói. Đã bảo không muốn có con mà, anh đừng làm loạn nữa. Tục ngữ có câu, nếu thường xuyên đi bộ bên bờ sông, làm sao giày không bị ướt được. Hơn nữa, đêm qua đã làm lâu như vậy, anh không thấy mệt sao? Tô Tầm Vị vốn tưởng mình đã từ chối Tả Cánh Thành, thì Tả Cánh Thành sẽ dừng lại, ngoan ngoãn đi ngủ. Ai ngờ, anh không buông cô ra mà còn càng dán sát lại gần cô. Thân thể anh như lò lửa nóng rực, hơi thở cũng nóng bỏng. Tô Tầm Vị cảm giác được lưng mình bắt đầu đổ mồ hôi. Cơ thể cô hơi cứng đờ, đang định nghiêm khắc từ chối anh thêm lần nữa. Nhưng Tả Cánh Thành chỉ ghé sát vào tai cô, thì thầm một câu.